tư duy cũng về tới trước đó trình độ. Huyết Dương Ngôi. Thạch Tiểu Nhạc có thể phát giác được bản nguyên tinh khí hao tổn, đổi thành những người khác, dù có lại nhiều thiên tài địa bảo cũng vô pháp đền bù, nhưng Huyết Dương Ngôi khác biệt, nhất là chính mình lại là thuần dương chi thể, hỗ trợ lẫn nhau dưới, chính chậm rãi bổ túc lấy bản nguyên tinh khí. Lại qua mấy ngày, thân thể cùng tinh thần lực triệt để khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn, Thạch Tiểu Nhạc rời đi đỉnh núi, đi tới Tịch Tương Lôi trong sân nhỏ. Đại trang chủ, để cho người ta không tưởng tượng được là, Khúc Vô Yên lại từ trong phòng đi ra, lạnh như băng trên mặt, lóe qua vẻ khác lạ. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện, Khúc Vô Yên nhân tiện nói, Tịch cô nương muốn rời khỏi Cửu Huyền Sơn, bất quá bị ta ngăn trở. Thân thể nàng có việc gì, thực sự không tiện. Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ lại, Khúc Vô Yên đã từng thế nhưng là Hoan Nhạc Cốc đại tổng quản, đối với chuyện nam nữ lại quá là rõ ràng, Tịch Tương Lôi như thế nào giấu giếm được nàng. Cũng may Khúc Vô Yên không có chế rêu tâm tư, túi đầu đi ra viện tử, lại không biết, nét mặt của nàng trước nay chưa từng có cổ quái. Thu thập xong tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa vào. Tịch Tương Lôi chính ngơ ngác ngồi tại đầu giường, nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Khúc Vô Yên đi mà quay lại, ngẩng đầu thấy đến là Thạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt soát đỏ bừng. Không phản bắt được, trong không khí tràn đầy lúng túng hương vị. Nàng là ai? Yên lặng thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên mở miệng. Bờ môi động mấy lần, Tịch Tương Lôi cắn răng nói, nàng là Vu Hậu, Miêu Cương Vu Thần Cung đương nhiệm chủ nhân. Thạch công tử, ngày đó không phải ta, là nàng tại quấy phá. Tịch Tương Lôi vốn là hoa mai đồng dạng lãnh ngạo người, giờ phút này lại lớn mất phương thốn, tại nam tử này trước mặt, nàng chỉ cảm thấy đã mất đi tất cả mặt mũi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có thể cùng ta nói tỉ mỉ sao? Thạch Tiểu Nhạc lui trở về sau tấm bình phong, thanh âm trước nay chưa từng có nhu hòa. Cái này chi kỷ động tác, để Tịch Tương Lôi dễ chịu rất nhiều, đầu lại từ giữa hai chân giơ lên. Nàng rất thù hận Vu Hậu tự tiện làm chủ, cũng không giấu giếm, mấy năm trước, ta trong đầu bắt đầu xuất hiện khác tư tưởng. Thạch Tiểu Nhạc càng nghe càng sợ hãi. Hắn không biết Tịch Tương Lôi nói thật hay giả, nhưng hơn phân nửa không có lừa hắn. Dựa theo Tịch Tương Lôi thuyết pháp, năm đó lần thứ nhất thiên địa đại quyết sau cuộc chiến, đệ nhất Vu Hậu trọng thương bất trị, nhưng nàng không cam tâm như vậy bỏ mình, đang giải thể trước đó, thi triển Vu Thần Cung tuyệt học trí cao, chưa hề bị nghiệm chứng qua phân hồn độ minh bí thuật. Tương truyền này bí thuật một khi thành công, tại vô số năm về sau, phân giải hồn phách sẽ một lần nữa tụ hợp, cũng dần dần khôi phục tiền thân ký ức, đạt tới một loại ý nghĩa khác bên trên phục sinh. Rất không may, Tịch Tương Lôi linh hồn chính là đệ nhất Vu Hậu phân giải một nửa hồn phách, mà Vu Thần Cung đương đại Vu Hậu thì là một nửa khác. Nàng ngay tại cô động vô thượng vu hồn, cho nên linh hồn mạnh hơn ta, có thể chiếm trước thân thể của ta quyền chủ đạo, ta không ngăn cản được nàng. Tịch Tương Lôi buồn bã nói, vô thượng vu hồn, đây là Vu Thần Cung truyền thuyết, đệ nhất Vu Hậu đều không có ngưng tụ thành công, nhưng nếu có thể đi đến một bước kia, nghe nói linh hồn sẽ bất tử bất diệt, chân chính phá toái hư không, siêu thoát vũ trụ trói buộc. Vu Hậu sở dĩ đối ngươi, chính là vì lấy đi ngươi nguyên dương tinh khí, cô động vô thượng vu hồn. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Đầu óc của hắn rất loạn, làm nửa ngày, chính mình thành đối phương luyện công công cụ, cái này may mắn đối phương không có giết người diệt khẩu sao? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một viên màu đen đoản tiễn xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đây là hắn từ Vu Hậu thần điện đạt được Vu thần lệnh, bắn đến Tịch Tương Lôi trước mặt. Vu thần lệnh, ngươi tại sao có thể có? Tịch Tương Lôi có chút giật mình. Tại trong trí nhớ của nàng, mười mấy vạn năm trước, Vu Thần Cung thế lực trải rộng thiên hạ, nhưng thuần chính Vu thần lệnh lại không nhiều, chỉ có cấp bậc nhất định đại vu thị mới có thể có đến. Nhớ tới đối phương cùng đại hạ hoàng thất có liên quan, Tịch Tương Lôi đoán được cái gì, phương cảm giác thoải mái. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc sâu hơn. Hắn không cách nào khẳng định, cái gọi là đệ nhất vu hậu, cùng đại hạ hoàng thất vu hậu thần điện vu hậu, có phải là cùng một người hay không, nhưng từ một chút chi tiết phân tích, có thể là. Liên mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Quay người rời đi, lái xe cùng lúc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên lại ngừng lại, chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi yên tâm. Thạch Tương Lôi phối hợp cúi đầu, cũng không trả lời. Một thất thần lưng xông vào đám mây, mấy ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Đại Hạ Hoàng Thành. Lấy hắn bây giờ công lực, muốn tiến vào Vu Hậu Thần Điện quá đơn giản. Nhẹ nhõm chế trụ mấy đại vũ thị, từ bọn hắn trong trí nhớ, Thạch Tiểu Nhạc đạt được càng nhiều tin tức. Nguyên lai bọn hắn trong miệng Vu Hậu, cùng sau cửa đá lưu lại Vu Thần Điện Vu Hậu, cũng không phải là cùng một người. Cái này cũng liền giải thích, Đại Hạ Hoàng Thất Vu Hậu Thần Điện vì sao chỉ có mấy ngàn năm lịch sử. Bọn hắn tín ngưỡng Vu Hậu, đại khái chỉ là Vu Thần Cung phái ra một vị nào đó cao tầng thôi, mấy ngàn năm nay vì tăng lớn lực ảnh hưởng, Vu Thần Cung không ít ở các nơi khởi công xây dựng Vu Hậu Thần Điện. Vị kia cao tầng, năm đó phụ tá Đại Hạ Hoàng Đế thượng vị, có lẽ là đã nhận ra nơi này dị trạng, cho nên mới ở đây thành lập Vu Hậu Thần Điện đi. Sau cửa đá tinh thần huyễn trận, đạt đến cấm kỵ võ đế cấp độ, nhưng dựa theo lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến thời gian suy tính, là tại mười mấy vạn năm trước. Trải qua mười mấy vạn năm, còn có thể bảo trì tại cấm kỵ cấp độ, đủ để chứng minh bảy trận người cao minh, hẳn là đệ nhất vũ hậu không thể nghi ngờ. Phất tay đánh giết mấy vị vũ thị, Thạch Tiểu Nhạc ngồi lên kim lôi rời đi. Hắn tạm thời không thể xâm nhập Miêu Cương, không cách nào nhìn thấy vũ hậu. Mà lại dưới mắt, xử lý như thế nào cùng Tịch Tương Lôi, Hạ Vân Tịch quan hệ, mới là hắn vấn đề đau đầu nhất. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc vì đó khổ não trước mắt, xa xôi trùng điệp chi địa, lại phát sinh một kiện đủ để cải biến thiên hạ sự kiện lớn. Cửu Thiên Cung chỗ sâu, một tòa hồi hương tinh hình dạng kỳ dị trận pháp, bộc phát ra trước nay chưa từng có hắc ám quan mang, loại này hắc ám, tựa như so thái dương càng sáng hơn, có thể chiếu hết tất cả. Tốt nồng linh khí, gần như sắp muốn đuổi kịp thiên ngoại chi địa, mảnh này sắp thoát ly cằn cỗi coi yên vui, ha ha ha, bản tọa chờ mong đã lâu. Hồi hương tinh trận pháp bên trong, truyền đến một đạo để cho người ta linh hồn thanh âm run rẩy. Bái kiến phụ thân đại nhân. Cửu Thiên Cung cung chủ, Cửu Thiên tán nhân hưng phấn không thôi. Ở sau lưng hắn, ba vị phó cung chủ, bao quát Mộ Dung Vô Quá, Qua Định Bang cùng Đông Quách Vong Tình ở bên trong, đều là cung kính hành lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Phụ thân đại nhân, ngươi đã có thể vượt giới sao? Nói như vậy, ta thiên ngoại chi địa tiến công đại nghiệp, sắp bắt đầu. Cửu Thiên tán nhân nhìn chằm chằm trong trận pháp càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, hư không như nước chấn động, ẩn ẩn có thể trông thấy một đầu người vì cấu trúc thông đạo. Nào có thể đoán được thân ảnh lại nói, không, đông thắng thế giới thiên địa linh khí, còn chưa đạt tới đỉnh phong nhất, bây giờ chỉ có thể dung nạp linh hồn của ta thể thôi. Mấy người nghe vậy, đều có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, Cửu Thiên đại nhân thế nhưng là thực sự không nguyên cảnh cao thủ, cho dù chỉ là linh hồn thể, cũng không phải cự đầu cấp nhân vật có khả năng sánh ngang. Phải biết, ngụy không nguyên cảnh cao thủ chỉ có thể vận dụng tinh thần lực, mà chân chính không nguyên cảnh cao thủ, đã dính đến linh hồn lực cấp độ. Huống chi hiện tại là linh hồn thể, khoảng cách chân thân vượt giới sẽ còn xa sao. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là không có đơn giản như vậy. Mười mấy vạn năm trước một trận chiến, ngươi làm đông thắng những người kia thật chết sạch sao? Chưa hẳn khẳng định. Cửu Thiên lão tổ nhìn thấy mấy người biểu lộ, nhàn nhạt mỉm cười, đương nhiên, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta thiên ngoại chi địa cao thủ, hơn xa đông thắng, những con chuột kia bất tử lại có thể thế nào? Bản tọa chỉ là nhóm đầu tiên xuống tới người, mục đích là trước đảo loạn đông thắng, vì lần thứ hai toàn diện tiến công làm chuẩn bị. Mấy người thần sắc chấn động, Cửu Thiên tán nhân ôm quyền nói, phụ thân đại nhân, ngươi có gì phân phó? Rất đơn giản, bản tọa linh hồn thể, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, còn không thể bại lộ tại mảnh thế giới này, cho nên trước hết tìm tới ký chủ. Các ngươi xếp vào tại mảnh thế giới này một ít cái đinh, có thể vận dụng, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, bản tọa cùng mấy người khác thương lượng qua, trước mở ra Đông Thắng Hương, ở trong đó bảo vật không ít, chúng ta muốn từ nguồn cội đoạn tuyệt Đông Thắng thổ dân tiến giai con đường. Trọng yếu nhất chính là, cử động lần này chắc chắn dẫn xuất ẩn tàng Đông Thắng chi tôn, đến lúc đó hữu tâm tính vô tâm, có lẽ có thể sớm giải quyết mấy cái đối thủ. Nghe xong Cửu Thiên lão tổ kế hoạch, ở đây mấy người đều là cười ha ha, từ đáy lòng tán thưởng. Không chút nào trì hoãn, Cửu Thiên tán nhân lấy ra một cái bí chế ngọc chất vật chứa, đây là thiên ngoại chi địa chuyên môn chế tạo sản phẩm, có thể thịnh phóng nhân thể linh hồn lực, trình độ lớn nhất ngăn cách thiên địa ý chí. Đương nhiên, thời gian có hạn, nếu là vượt qua lời nói, vẫn là sẽ bị thiên địa ý chí trọng thương. Ngoại trừ Cửu Thiên Cung, trung điệp chi địa mấy cái khác đỉnh cấp thế lực, đồng dạng nên đón mỗi người bọn họ lãnh tụ linh hồn thể, nhao nhao chứa vào ngọc chất vật chứa bên trong. Xế chiều hôm đó, mấy vị cao thủ tuyệt thế rời đi trùng điệp chi địa, mấy ngày sau, liền riêng phần mình đem ngọc chất vật chứa giao cho chắp đầu người. Nam Hải, Triệu gia. So với thập đại thế gia mặt khác mấy nhà, Triệu gia hơi có vẻ đơn bạc, trong tộc chỉ có một vị cấm kỵ võ đế. Đường Nhi, ngươi gặp ta có chuyện gì quan trọng? Dưới mặt đất trong phòng luyện công, Triệu gia lão tổ nhìn xem đệ tử đắc ý của mình. Không có gì, chỉ là đưa cho sư phó một cái đại lễ. Trương Nguyệt Đường xuất ra một cái ngọc chất vật chứa, một trận mê vụ xung ra, Triệu gia lão tổ còn đến không kịp phản ứng, tinh thần hải liền bị một cỗ cường đại vô cùng linh hồn lực xâm chiếm. Không. Trương Nguyệt Đường, ngươi là ai? Triệu gia lão tổ kinh hãi muốn tuyệt. Ha ha, nể tình ngươi phải chết phân thượng, nói cho ngươi đi, ta chính là trong miệng các ngươi thiên ngoại tà ma. Không, không có khả năng, Nam Hải có quang minh đại trận. Kia sáu vị trận pháp chủ đạo người bên trong, có một người cũng là thiên ngoại người. Huống hồ, ta thiên ngoại chi địa sáng tạo ra vượt giới thông đạo, lưỡng địa quy tắc sớm đã chậm rãi giao hòa, cái gọi là quang minh đại trận, căn bản không có khả năng kiểm soát tất cả thiên ngoại huyết mạch. không cam lòng cùng trong sự sợ hãi, Triệu gia lão tổ linh hồn lực bị nghiền nát, người hay là người kia, nhưng ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trương Nguyệt Đường hai đầu gối quỳ xuống đất, một đầu gõ đến cùng, bái kiến đại nhân. Đông Thắng Đại Lục, Thánh Thiên Giáo Tổng Đàn. Thánh Thiên Giáo Phó Giáo Chủ, Thánh Thiên Tẩu hai tay phụ về sau, một cái thuấn di liền rời đi Thánh Thiên Giáo, nó biểu hiện ra thực lực, đừng bảo là thắng qua Thánh Thiên Thư Sinh, chỉ sợ so với cự đầu đều không thua bao nhiêu. Đồng dạng là Đông Thắng Đại Lục, Chí Tôn Các Phó Các Chủ, Đương Kim Phi Mã Đại Đế Bảo Đệ, Mộ Nhuận Hoa từ Tàng Thư Lâu đi ra. Nơi này là Chí Tôn Các Thứ vừa muốn địa, liền xe đảm nhiệm nặng đều không có tư cách tiến vào. Dù sao xe đảm nhiệm nặng võ công tuy cao, nhưng ở mộ thị hoàng tộc trong mắt, cuối cùng vẫn là cái ngoại nhân. Tây vực, Lục Liên giáo ẩn tàng trong căn cứ. Lục Liên giáo chủ cười gằn, thân như điện thiểm, vài ngày sau, liền tới đến một chỗ đại sơn phía dưới. Đã chờ từ sớm ở nơi đó Triệu gia lão tổ, Thánh Thiên Tẩu, cùng Mộ Nhuận Hoa nhau nhau nên tiếp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1240, các phương phản ứng. Chương 1240, các phương phản ứng. Đồ vật đều lấy được. Bắt đầu đi. Lúc này điều khiển Lục Liên giáo chủ chính là Cửu Thiên lão tổ, hắn xuất ra một bộ quyển trục, ba người khác cũng mở ra riêng phần mình quyển trục. Phảng phất có sở cảm ứng, bốn tờ quyển trục vừa mới tới gần, đồng thời buộc phát ra nhất trọng huyền diệu trận pháp, hợp lại là một, tạo thành một đầu đường hầm hư không. Năm đó Bắc Cung Tuyệt nói, Bắc Cung thế gia cùng Chí Tôn các riêng phần mình nắm giữ Đông Thắng Hương một bộ phận bí mật, kỳ thật sai, nắm giữ bí mật là bốn nhà. Bốn người cất bước đi vào, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến một cái đóng chặt quang môn trước. Quang môn bên trên có 7 cái hình tròn lỗ nhỏ, tựa hồ muốn khảm nhập 7 viên hạt châu mới có thể mở ra. Cửu Thiên lão tổ nói, muốn sưu tập 7 sắc thần châu quá tốn thời gian, tình thế bên trên cũng không cho phép, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Một cỗ ngập trời khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, liền thân bên cạnh ba người đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chớ khẩn trương, đây là Thiên Ngoại đại nhân ban cho ta lực lượng. Cửu Thiên lão tổ cười nói. Nghe nói như thế, ba người khác vừa rồi thoải mái. Toàn bộ Thiên Ngoại chi địa, chỉ có ba người đủ tư cách gọi Thiên Ngoại đại nhân, ba người kia cũng là duy ba tiếp cận phá toái hư không cấp bậc nhân vật, nếu không phải không cách nào hạ giới, đã sớm đánh hạ Đông Thắng thế giới. Cửu Thiên lão tổ một trưởng vỗ ra, Đông Thắng Hương đại môn phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, ngay sau đó, quang môn bắt đầu vỡ vụn, ầm vang nổ tung. Đi. Bốn người cùng nhau chen vào. Động tĩnh của nơi này rất lớn, cực khả năng quấy nhiều đến những cái kia ngủ say Đông Thắng cao thủ, cho nên động tác của bọn hắn nhất định phải nhanh, chỉ cần dẫn đầu cướp được đồ vật, coi như những người kia tìm được thích hợp ký chủ, cũng không kịp ngăn cản. Đây là một mảnh như mộng như ảo địa phương. Đã có Giang Nam Yên Vũ, lại có Hùng Hồn Đại Xuyên, đã có Rảnh Lâu Nhỏ Bỏ, cũng có Liên Miên Hoàng Kim Đại Điện, liền phảng phất từng cái khác biệt tiểu thế giới quấn quýt lấy nhau, chiếu rọi ra lòng người lòng tham không đáy. Nơi này chính là Thiên Dục Nguyên chỗ sâu. Xen lẫn dục khí nồng đậm. Cho dù là cự đầu cấp nhân vật tới đây, cũng sẽ bị mê đến đầu óc choáng váng, khó mà thanh tỉnh. Đông Thắng Hương bị cưỡng ép công phá, đám kia tà ma, quả nhiên không yên tĩnh. Một đạo thanh âm tức giận chấn động thiên địa. Hiện tại vẫn chưa tới đi ra thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể linh hồn xuất hiếu, nhưng lại nhận thiên địa ý chí áp bách, vạn nhất linh hồn có hại, sẽ làm bị thương đến người ta căn cơ. Một đạo khác thanh âm vang lên. Chẳng lẽ tùy ý bọn hắn lấy đi Đông Thắng Hương bảo vật? Âm thanh thứ nhất tràn ngập không cam lòng. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Năm đó thiết kế Đông Thắng Hương, là vì để tử tôn hậu bối càng mau vào hơn bước. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta không kịp truyền xuống đột phá không nguyên chi pháp, liền không thể không tiến vào thập đại hiểm địa, phòng ngừa linh khí đại suy thiên địa hạ xuống ý chí, hủy diệt chúng ta. Hiện nay, hậu bối không một thành dụng cụ. Mắt thấy thiên địa linh khí sắp trở lại đỉnh phong, đến lúc đó lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến. Hơn phân nửa vẫn là bằng vào chúng ta những lao già này làm chủ, coi như bị đoạt đi Đông Thắng Hương bảo vật, tại đại cục gì ngại. Đừng chúng rồi Thiên Ngoại tà ma quỷ kế. Âm thanh thứ hai không nhẹ không nặng, lộ ra bình thản yên tĩnh. Đáng hận. Một ngày kia chờ ta ra ngoài, nhất định phải giết sạch bọn này Thiên Ngoại tà ma. Thuyết phục phía dưới, âm thanh thứ nhất chủ nhân không giống vừa rồi phẫn nộ, dục khí cuốn lên, biến ảo ra trùng điệp địa ngục giết cảnh, cuối cùng hết thể lại quy về yên tĩnh. Càng xa xôi sương mù màu đen lâm chỗ sâu, có người khe khẽ hừ một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chương 1052. Mà tại mặt khác chín đại hiểm địa, đồng dạng có một ít người cảm ứng được cái gì, phản ứng không giống nhau. Vô sát giới. Độ sát thuyền còn tại dòng sông bên trên phiêu đãng, dòng sông chỗ sâu, vang lên một tiếng âm trầm cười lạnh. Khốn tại vô sát giới đám người, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, lại chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, linh hồn run rẩy. Hải thị thật lâu. nơi đây kết nối lấy Thận Lâu sơn mạch, cũng chính là quá khứ cầu Vồng Châu. Không có ai biết, tại Hải thị Thận Lâu chỗ sâu, là một mảnh hư vô. Nhân loại huyễn tưởng cực hạn, chẳng lẽ không phải chính là không? Sẽ chỉ đùa nghịch một ít manh khóe, chờ xem. Mấy đạo bàng bạc ngập trời khí tức cấp tốc hiện hiện, lại cấp tốc biến mất. Ngút trời cốc. Loạn thế đao tôn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi là chúng ta đối kháng thiên ngoại tà ma chủ lực một trong, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Có người khuyên nói. Cho cười, ngay cả phí hết tâm huyết lưu cho hậu nhân cơ duyên đều không gánh nổi, nói thế nào đối kháng thiên ngoại tà ma. Một đạo hạ kỳ mười phần thanh âm đáp lại. Ngươi bây giờ đi ra, sẽ chỉ thương tới linh hồn, ảnh hưởng tương lai chiến lực. Huống chi coi như Đông Thắng Hương vẫn còn, bọn hậu bối cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Lúc trước thanh âm nói, mọi thứ luôn có ngoại lệ, yên lặng mười mấy vạn năm, một chiều khí vận phun trào, ta cũng không tin Đông Thắng sinh ra không được cái thế kỳ tài. Huống chi năm đó bại một lần, ngươi cho rằng, lần này liền có thể thắng sao. Bất quá là tránh chiến không ra lấy cớ thôi. Loạn thế đao tôn ngữ khí tràn đầy trào phúng, để thuyết phục người á khẩu không trả lời được. Siêu. Một đạo lạnh thấu xương đao khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt rời đi ngút trời cốc, chỉ để lại một tiếng thật dài thở dài. Sinh tử vô vọng động. Nơi này ẩn tàng không nguyên cảnh cao thủ nhiều nhất, các loại khí tức dày đặc, làm thiên địa ầm ầm chấn động. Mấy đạo khí tức đồng dạng liều lĩnh liền xông ra ngoài. Nhưng càng nhiều khí tức lại phảng phất giống như không nghe thấy, đối với ngoại giới phát sinh sự tình thờ ơ. Ngọc Cơ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chỗ sâu nhất trong biển hoa, tuấn mỹ như tiên nam tử ôn nhu mà nhìn xem ngủ say nữ tử, sau một khắc, một đạo lực lượng linh hồn từ thể nội rút ra, thoáng qua biến mất. Từng tia ánh mắt nhìn về phía biển hoa chỗ sâu, có người cười lạnh, có người ánh mắt lấp lóe, cũng có mặt người mang khâm phục. Còn có Lạc Tinh Hạp, Trường Sinh Bất Lão Điện, Biệt Ly Nhỏ Tạ, Tang Hồn Đồi cùng Chân Trời Góc Biển, cũng có cá biệt ngủ say khí tức xung ra, bắn về phía xa xôi Đông Thắng Hương. Đây là Đông Thắng Hương bị công phá thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc ngay tại Thần Kiếm Sơn Trang Bích Thủy Hồ trước chấm tư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhạy cảm tinh thần trực giác nói cho hắn biết, có đại sự phát sinh. Thạch Tiểu Ca, Đông Thắng Hương mở ra. Vài ngày sau, Phong Trần Tam Lão thanh âm truyền vào trong tai. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Tam Lão sắc mặt mười phần ngưng trọng. Đông Thắng Hương là mười mấy vạn năm trước cao thủ lưu lại di sản, bên trong cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng là đi theo Thánh Quân nhiều năm, mới biết rất nhiều nội tình. Lần này bị cưỡng ép công phá, tất nhiên là thiên ngoại tà ma gây nên. Thạch Tiểu Ca, khoảng cách lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến không xa. Ngươi nhất định phải cố gắng tăng lên chính mình, nhớ kỹ, công lực không có mạnh đến không người có thể địch lúc, tốt nhất như vậy thoái ẩn, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm. Thiên mệnh thần tướng đông nhiên trịnh trọng việc đạo. Lão Phu tin tưởng Thạch Tiểu Ca thiên phú, chỉ sợ thời gian không kịp, ai, bất kể như thế nào, mời Thạch Tiểu Ca nhiều hơn bảo trọng. Đàn tẩu thật sâu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Một bên mắt mù lao đầu nói, Tiểu Ca Nhi, có thể hay không mời ngươi thay chiếu cố Hồng Nhi. Hắn đưa thay sờ sờ bên cạnh tiểu nữ hài đầu, động tác chưa bao giờ có nhu hòa. Tiểu nữ hài kỳ quái mà nhìn xem ba vị gia gia, đưa tay níu lại mắt mù lao đầu. Gia gia, các ngươi muốn đi địa phương nào, Hồng Nhi cũng cùng đi. Thạch Tiểu Nhạc nghe được Tam Lão lời nói bên trong xa nhau chi ý, biết rõ bọn hắn dự định thân phó Đông Thắng Hương, ngăn cản thiên ngoại tà ma, run giọng nói, đừng đi. Có thể công phá Đông Thắng Hương, đủ chứng thiên ngoại tà ma xuất động lực lượng mạnh mẽ, lấy Tam Lão thực lực, như thế nào là đối thủ. Hồi ức cùng Tam Lão quen biết từng ly từng tí, bọn hắn sớm đã không phải đơn thuần bạn vong niên, càng giống là thân thiết trưởng bối, luôn luôn khắp nơi cho Thạch Tiểu Nhạc quan tâm cùng trợ giúp, há có thể để bọn hắn mạo hiểm. Tam Lão liếc nhau, đồng nhiên cùng nhau đối Thạch Tiểu Nhạc quỳ xuống. Thạch Tiểu Ca, không, phải gọi ngươi thiếu chủ, tha thứ chúng ta trước đó lừa gạt ngươi, kỳ thật ngươi là Thánh Quân Chi Tử, là chúng ta ba cái lao ra hỏa chủ nhân, xin nhận thần mặt trời đem cầm ma một bái, xin nhận nguyệt thần đem vui tà một bái. Xin nhận tinh thần đem mệnh roi bái. Thạch Tiểu Nhạc phát lực nghĩ nâng ba người, nhưng hắn công lực không kịp, căn bản là không có cách ngăn cản, nói, ba vị tiền bối, kỳ thật ta sớm biết thân phận của mình, nhưng ở trong lòng ta, các ngươi cùng ta thân trưởng bối có gì khác. Đáp ứng ta, đừng đi, chỉ là Đông Thắng Hương mà thôi, không đáng liều mạng. Đàn tẩu cười ha ha, thiếu chủ khách khí. Lão hủ ba người so ngươi càng sợ chết hơn, nhưng lần này, lại có không thể không đi lý do. Mời thiếu chủ thứ lỗi. Có thể nói cho ta biết không? Tam Lão liếc nhau, đàn tẩu nói, thiếu chủ xin yên tâm, ba người chúng ta lão gia hỏa nhất định sẽ trở về, còn muốn cùng Thánh Quân lại uống 300 chén, ứng chủ sự tình, há có thể thất ước. Trong tiếng cười lớn, đàn tẩu cất bước mà đi. Mắt mù lao đầu cùng thiên mệnh thần tướng cũng đối Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, quay người rời đi. Hồng Nhi vừa muốn chạy tới, liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng chân choáng, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Thiếu chủ, xin nhờ. Mắt mù lao đầu thanh âm xa xa truyền đến. Lại xem xét, Tam Lão đã biến mất ở trước mắt, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Bằng Thạch Tiểu Nhạc khinh công, chỗ nào đuổi được Tam Lão, mà thiên hạ lớn, không có đồ dẫn cùng chỉ điểm. Hắn nghĩ một mình tìm tới Đông Thắng Hương vị trí, càng là khó càng thêm khó. Đến cùng là vì cái gì? Tam Lão rời đi, để Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sinh ra cực đoan cảm giác bất an. Đợi đến Hồng Nhi tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở Thần Kiếm Sơn Trang, liền la hét muốn đi tìm ra ra. Tiểu cô nương cũng dự cảm được cái gì, khóc lớn tiếng kêu, nước mắt không nhận khống địa chảy ra. Bị gọi tới an ủi người Bắc Cung Thạch Linh cũng khóc, có lẽ là nghĩ đến Bắc Cung Tuyệt bị giết một màn, hai cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu dứt khoát ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng. Bên ngoài gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc yếu ớt thở dài. Thiên hạ vẫn là bình tĩnh như vậy, lại có mấy người biết, một kiện đủ để ảnh hưởng Đông Thăng thế giới đại sự đã phát sinh. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại chỉ có thể làm nhìn xem. Đại ca ca, mang ta đi tìm ra ra có được hay không, ta không muốn ở lại nơi này. Từ nhỏ đến lớn, duy nhất tốt với ta người chỉ có ba vị ra ra, ta không muốn rời đi bọn hắn, một chút đều không muốn. Hồng Nhi muốn gặp ra ra. Hồng Nhi dứt khoát lấy tuyệt thực kháng nghị, biểu đạt chính mình kiên định ý chí. Thạch Tiểu Nhạc sờ lấy đầu của nàng, cười nói, ba vị ra ra khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này, để đại ca ca đi tìm bọn họ đi, có được hay không, ngươi liền ở chỗ này chờ. Thật sao? Hồng Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu. Đương nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Một bên Bắc Cung Thạch Linh nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, nói, ca ca, có thể hay không rất nguy hiểm, nếu như là... Sẽ không, ca ca không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nghe được trả lời như vậy, cứ việc Bắc Cung Thạch Linh trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu an ủi lên Hồng Nhi. Nàng đã có suốt đời tiếc nuối, không hy vọng Hồng Nhi cũng giống như chính mình. Hai cái tiểu nha đầu rất nhanh nín khóc mỉm cười. Thạch Tiểu Nhạc đi ra khỏi phòng. Có lẽ hắn rất khó tìm đến Đông Thắng Hương, nhưng không thử một chút làm sao biết, coi như tìm một năm, hai năm, ba năm, hắn cũng nhất định phải tìm tới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1241, ba cái thời đại đen tối. Chương 1241, ba cái thời đại đen tối. Trời cao bên trong, một thân ảnh bay lượn mà qua. Từ Thần Kiếm Sơn Trang rời đi đã có mấy tháng lâu, đáng tiếc thiên hạ lớn, ngoại trừ Đông Thắng Đại Lục. Miêu Cương cùng Nam Hải bên ngoài, còn có Đại Dương Vô Tận. Nghĩ bằng tinh thần cảm ứng tìm tới Đông Thắng Hương vị trí, như là mỏ kim đáy biển, gần như không khả năng thực hiện. Trận trận dâng lên âm thanh truyền đến. Tứ Đại Hải vực, Thạch Tiểu Nhạc đi qua ba khu, duy chỉ có Bắc Hải chưa từng chen chân. Có lẽ là trực giác cho phép, có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn bỗng nhiên rất muốn đi Bắc Hải thử thời vận. Không có thuyết thuyền, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, cùng sinh tử võ đạo cảnh giới. Liên tục bay lượn mấy năm cũng không có vấn đề gì. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, trước một khắc còn gió êm sóng lặng, sau một khắc đột nhiên sấm sét vang dội, cuốn lên ngập trời phong bạo. Hải âu bao phủ tại sóng lớn bên trong, vô số tôm cá bị xông ra, tựa như rơi sủi cảo rơi về trong biển. So với thiên nhiên vĩ lực, nhân lực mạnh hơn lại như thế nào chống cự? Trừ phi, có thể cường đại đến thoát ly trói buộc, chân chính vỡ vụn phương thế giới này. Phá thoái hư không? Thạch Tiểu Nhạc sinh ra mấy hứa minh ngộ. Đánh ra hư không vết nước, căn bản không phải phá toái hư không, chân chính phá toái hư không, là ngay cả vô tận hư không đều cùng một chỗ đánh vỡ, tiến vào một cái khác thứ nguyên. Đáng tiếc đây chỉ là truyền thuyết, từ xưa đến nay, thật sự có loại cao thủ này sao? Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một tháng, hai tháng, hắn trên bầu trời Bắc Hải chẳng có mục đích bay lượn, cũng không có lười biếng tu luyện, tinh thần rèn luyện độ, từ quá khứ 50%, tăng lên tới 58%. Kiếm cảnh. Tâm kiếm chi lực thậm chí cả võ đạo đều không có biến hóa quá lớn, cũng là tử huyết đại pháp, ẩn ẩn có viên mãn xu thế. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc cũng đang nghiên cứu phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo kết hợp khả năng, hắn nghĩ lại sáng tạo một hạng hành động vĩ đại, hợp hai là một, đem kiếm đạo nhất cử tăng lên tới chí tôn cấp độ. Thời gian đi vào tháng thứ 5 bên trên. Ngay nào đó, hệ thống trong không gian 5 viên hạt châu đột nhiên cùng nhau chấn động một cái. Thạch Tiểu Nhạc không có coi nhẹ cái này một dị trạng. Lập tức xuất ra 5 viên hạt châu, trong chốc lát, lục, thanh, lam, bạch, hoàng ngũ sắc quang mang đại trán, riêng phần mình tạo thành một vòng 3 trượng màng ánh sáng. Mà tại Bắc Hải phía đông nam mặt, màng ánh sáng trồ hong ánh nhất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hướng cái này phương hướng phóng đi. Hắn không biết điều này có ý vị gì, nhưng tóm lại là có chỗ phát hiện, có lẽ là cái nào đó bảo tàng cũng không nhất định. Theo khoảng cách tới gần, năm vòng màng ánh sáng càng ngày càng sáng chói. Đến tháng thứ 6 bên trên, màng ánh sáng mở rộng đến trọn vẹn trăm trượng, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, từ cái nào đó lối ra tuôn ra, như gợn sóng khuếch tán. Trận pháp thông đạo. Tại hư không chỗ sâu xây dựng trận pháp thông đạo, độ khó cũng không nhỏ, không thua gì Mông Thạch tổ đàn tiếp dẫn thông đạo, là cấp cao nhất không nguyên cảnh trận pháp. Mà lại Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, trận pháp cuối thông đạo quan môn, bị người cưỡng ép vênh phá, không làm do dự, hắn cấp tốc xông vào trong đó. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đi tới quan môn trước, chờ phát hiện trên cửa bảy cái hình tròn lỗ nhỏ, không khỏi con người hơi co lại. Hắn đem 5 viên hạt châu đè lên, lại vừa lúc ăn khớp, quan môn càng là trong nháy mắt buộc phát ra rực rỡ liệt quang mang. Cái này 7 viên hạt châu, đến tột cùng là lai lịch gì? 7 cái lỗ, đối ứng 7 viên hạt châu, Thạch Tiểu Nhạc rất khó tin tưởng, vận khí của mình tốt như vậy, một mình liền thu tập được 5 viên, có thể hay không thật trùng hợp một chút. Ở trong đó, phải chăng có hắn không biết tầng sâu nguyên nhân? Suy nghĩ nhiều vô ích, đè xuống đủ loại tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi 5 viên hạt châu, xuyên qua quan môn. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một mảnh mở tối thế giới, đầy dây chỉ có đỏ thấm hai màu. Huyết hồng đại địa, bầu trời đen nhánh, một phái cô tịch thê lương. Đồng nhiên, tiếng la giết vang lên, tiền phương xuất hiện một mảnh chiến trường, vô số giang hồ cao thủ đang cùng hỏa cương chém giết, quần áo của bọn hắn cùng bây giờ rất là khác lạ, giống như là thượng cổ tổ tiên. Làm đối thủ hỏa cương, cực kỳ cường đại, lại số lượng đông đảo, tựa như vô cùng vô tận, làm sao đều giết không hết. Không ngừng có giang hồ cao thủ đổ vào hỏa cương dưới chân, nổ thành khối vụn. Cuối cùng, bị giang hồ cao thủ tầng tầng bảo hộ người bình thường, biến thành hỏa cương con mồi, bị mảng lớn đồ sát, trên mặt đất máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết, khóc giống âm thanh không ngớt không dứt, hợp thành một màn để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến nhân gian thảm kịch. Hai tử bị bóp nát, phụ nữ bị bén nhọn móng vuốt xuyên phá cái bụng, ngay cả ngũ tạng phế phủ đều tách rời ra, đau đến sắc mặt nhăn nhó. Bọn nam tử muốn phản kháng, nhưng bị hỏa cương một cước liền đạp thành huyết vụ. Còn có các lao nhân, chỉ có thể ngã trên mặt đất, bất lực kêu khóc, cầu xin trời xanh mở mắt. Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy dâng lên một cỗ tức giận, rút kiếm ra khỏi vỏ, vô số tia kiếm trong đám người xuyên thẳng qua, đánh chết mảng lớn hỏa cương. Hắn xông vào chiến trường, xuất kiếm như điện, hỏa cương tựa như dâm dạ, từng gốc bị thu gạt. Thiếu hiệp, cứu mạng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Công tử, thê tử của ta còn tại nơi xa, van cầu ngươi cứu nàng. Giết tới cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên, đầy trời kiếm khí như mưa mưa như chút nước, rào sát không biết nhiều ít hỏa cương. Hắn như là một vị trong kiếm thần, cô độc ngăn tại phía trước nhất, vì giang hồ cao thủ cùng người bình thường rút lui tranh thủ thời gian. Giống. Một tiếng sát phạt hương vị cực nồng hò hét bên trong, một bộ hình người hỏa cương vọt mạnh mà đến, vẽ ra trên không trung ba đạo rõ ràng vết cào bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, một kiếm vung ra. Ken một tiếng. Móng vuốt bị trường kiếm gọt thành hai nửa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại thầm giật mình. Hắn một kiếm này đủ để chém giết cấm kỵ võ đế, nhưng lại không thể giết chết kẻ đánh lén. Tương truyền tại Hỏa Cương cung thống trị thiên hạ thời đại đen tối bên trong, cao cấp nhất hỏa cương thường thường sẽ trở lại nguyên trạng, có được thường nhân bề ngoài, cũng tỉ như trước mắt cô này sao. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Công lực tăng lên tới 8 thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém giết này liêu, tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, hắn lại tao ngộ 5 lần hỏa cương công kích, đều là nhân loại bề ngoài, mạnh nhất một đầu, thực lực cơ hồ so sánh Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Thạch Tiểu Nhạc kết thúc cái này đến cái khác chiến trường, nhưng hướng hắn xuất thủ người hình hỏa cương cũng càng ngày càng nhiều, từ đơn độc xuất hiện, đến nhiều cỗ xuất hiện, Thạch Tiểu Nhạc lâm vào khổ chiến. Tại không sử dụng sinh tử võ đạo tình huống dưới, hắn liên chiến 2 ngày, chung đánh giết 89 cỗ hình người hỏa cương. Bực này chiến tích như truyền đi, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Cần biết loại này hỏa cương, tại cái thứ nhất thời đại đen tối bên trong, đều là hoành hành vô kỵ bá chủ cấp tồn tại, thế gian chỉ có số người cực ít mới có thể chống lại. Ngày thứ 3, chiến trường xuất hiện một bộ người càng mạnh mẽ hơn hình hỏa cương, thực lực đuổi sát cự đầu cấp nhân vật. Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng chống cự, gian nan chặn 9 chiêu, chiêu thứ 10, không thể không vận dụng sinh tử võ đạo chữa thương, về sau lại chống 20 chiêu. Mắt thấy cỗ kia hình người hỏa cương đánh tới, đột nhiên, cảnh tượng dây lát biến. Vẫn như cũ là huyết hồng đại địa, nhưng bầu trời biến thành bạch sắc, trắng bệnh bạch sắc, làm người ta hoảng hốt mà tuyệt vọng. Không ngừng có người bị giết, có cao thủ ngã xuống đất. Hiu. Đao quang chợt hiện, thay thế hình người hỏa cương, là một vị đến từ đao nô cửa đao khách, hắn thực lực thỉnh lình đạt đến cấm kỵ võ đế cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc bản thân bị trọng thương, công lực 10 không còn một, lại chỗ nào chống đỡ được, lập tức bị chém tới gần nửa người. Hắn khai thác du đấu chiến thuật, một mặt né tránh, một mặt lấy sinh tử võ đạo chữa thương, dây dưa hơn nửa ngày về sau, vừa rồi một kiếm đánh giết đối thủ. Tựa như là một cái tuần hoàn, không ngừng có đao nô xuất hiện, thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng càng là xuất hiện so sánh cự đầu đao nô, lệnh Thạch Tiểu Nhạc liên tục bại lui. Trước đó là hỏa cương thống trị cái thứ nhất thời đại đen tối, hiện tại là đao nô cửa thống trị cái thứ hai thời đại đen tối, đây là để cho ta quay lại lịch sử, kinh lịch tổ tiên khổ chiến sao. Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu được, đối nơi này càng phát ra hiểu lầm. Chật vật chém giết một trận tiếp lấy một trận, đổi thành một cái khác thực lực cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương người, sợ là sớm đã chết tại đao nô trong tay. Nhưng bằng sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc lại càng đánh càng hăng, ở trước mặt đối cự đầu cấp đao nô lúc, hắn cơ hồ khôi phục được đỉnh phong chiến lược. Lần này tiếp 32 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi quay người chạy trốn. Cảnh tượng lại biến. Tựa như máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bầu trời cũng thay đổi thành màu đỏ, ngay cả tịch dương hào quang đều bị che giấu, nồng đậm mùi máu tanh phô thiên cái địa. Thiên ngoại tà ma, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Giết ta, giết sạch bọn này kẻ xâm lược. Đây là vô số người hò hét. Nhưng là đối diện, bị bọn hắn ca tụng là kẻ xâm lược thiên ngoại người, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, tựa như quần quận dòng lũ cương khí nghiền ép mà tới, kém chút áp sập hư không. Đông thắng thế giới không thiếu cao thủ cái thế, nhưng thiên ngoại người bên trong cao thủ cái thế càng nhiều, cũng càng cường đại, song phương mỗi một lần va chạm, đều làm thiên địa thất xác, mảng lớn võ giả bị tạc thành bọt máu. Thạch Tiểu Nhạc thấy được Ngông Thạch hai tộc tổ tiên, được Đông cùng Thạch Tranh, hai người xuất lĩnh lấy tộc nhân, không cùng thiên ngoại tà ma thông đồng làm bậy, ngược lại trợ giúp Đông Thăng thế giới chống cự xâm lược. Nhớ tới hai tộc sau cùng hạ tràng, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vừa thương xót vừa giận. Hắn còn chứng kiến Mộ Dung nhất tộc, Qua Thị nhất tộc cùng Đông Quách gia tộc tộc trưởng. Một cái huy trưởng, một cái dùng kiếm, một cái làm tiễn, đang cùng được Đông, Thạch Tranh kích chiến, cảnh tượng cùng hắn tại Tư Dạ quốc tổ đàn nhìn thấy giống nhau như lúc, nhưng rõ ràng gấp 10. Trên bầu trời, khắp nơi chiến đoàn buộc phát ra hủy diệt cực quang. Một phương hướng nào đó, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, phiêu giật như tiên, trí cường tuyệt luân, lấy lực lượng một người kéo lại trọn vẹn ba vị cao thủ cái thế, tài nghệ trấn áp thiên hạ. Một đoạn thời khắc, nam tử lộ ra chính diện, tuấn mỹ bên trong mang theo làm cho người hâm mộ không màng danh lợi cao hoa chi khí, cùng Thạch Tiểu Nhạc có 8 phần tương tự, nhưng ánh mắt nhu hòa hơn. Khen. Hoán Tà kiếm huy động, Thạch Tiểu Nhạc hướng tên nam tử kia phóng đi, nhưng nửa đường vắt ngang lấy quá nhiều cao thủ. Lấy hắn gần với cự đầu thực lực, mà ngay cả bầu trời chiến đoàn biên giới đều không thể chạm đến. Kia là không nguyên cảnh chiến trường. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc chém giết hơn 10 vị cự đầu phía dưới cao thủ vô địch, rốt cục đưa tới thiên ngoại tà ma chú ý. Một vị thiên ngoại cự đầu thừa dịp đối thủ chống đỡ thời điểm, một trưởng đả thương nặng Thạch Tiểu Nhạc. Chết đi cho ta! Đắc thế không tha người, tên kia thiên ngoại cự đầu rõ ràng thắng qua đối thủ nửa bậc, chiếm thượng phong đồng thời, lại là một quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc. Giang giác! Một đạo trưởng kình chấn vỡ quyền mang, trưởng kình dư thế không dứt, đem Thạch Tiểu Nhạc dẫn tới địa phương an toàn. Thời khắc mấu chốt, vị kia phiêu giật như tiên nam tử xuất thủ ngăn cản. Hắn hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo khác ôn nhu. Phụ thân! Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, hắn không còn chấp nhất tại tới gần đỉnh cấp chiến trường, mà là tại kém một bậc chiến trường chém giết, trường kiếm trong tay không mười hợp chi tướng. Thiên ngoại người bên trong, cũng trẻ tuổi có cái thế kỳ tài. Lần hai một cấp trong chiến trường quét ngang bát phương, nhiều vị đông thắng yêu nghiệt đều bị sát hại. Bọn hắn rất nhanh chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc, tranh nhau chen lấn đánh tới. Kết quả có thể nghĩ, động sát tâm Thạch Tiểu Nhạc, đơn giản như cố máy giết người, lướt qua không lưu ngấn. Thiên ngoại cái thế kỳ tài từng cái bị tru sát, không hề có lực hoàn thủ, cũng có đỉnh cấp cường đại, nhưng vẫn như cũ khó thoát thảm bại vận rủi. Cứ như vậy giết không biết bao lâu, bốn phía an tĩnh lại. Tất cả cảnh tượng đều giống như thủy triều thối lui. Thạch Tiểu Nhạc hãi nhiên phát hiện, chính mình chính bản thân ở vào một mảnh sương mù không gian bên trong. Trước đó kinh lịch hết thảy, phảng phất chỉ là ảo giác. Người hữu duyên, rất tốt, ngươi là ta gặp qua lớn nhất thiên phú người, không có cái thứ hai. Ta Đông Thắng có hy vọng, tiếp xuống ngươi chỉ cần thông qua mấy vòng khảo nghiệm, liền có thể đạt được Đông Thắng hương cơ duyên. Một đạo tiếng cười to vang lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1242, Thẳng Bức Thanh Quân. Chương 1242. Thẳng Bức Thanh Quân. Nơi này chính là Đông Thắng Hương. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là kinh dị. Kinh dị với mình vật khí, mở ra Đông Thắng Hương cần 7 viên hạt châu, mà một mình hắn liền góp nhặt 5 viên. Mênh mông thiên hạ lớn, vì sao hắn lựa chọn Bắc Hải, vừa lúc đã tìm được Đông Thắng Hương chỗ. Hết thảy đều thật trùng hợp, tựa như là trong cõi u minh có một cố lực lượng đem hắn hướng nơi này dẫn. Cũng là tại lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện trong cơ thể hắn ma cốt lại bị một cỗ lực lượng chỗ phong ấn, Cũng là như thế, thiên ngoại huyết mạch khí tức mới không có tiết ra ngoài. Nếu không lấy Đông Thắng Hương cách cục, thật sẽ không phát giác được thiên ngoại huyết mạch, cũng tăng thêm hạn chế sao. Là vừa rồi một trưởng cùng 5 viên hạt châu. Thạch Tiểu Nhạc giật mình nhớ lại, trước đó Thạch Hiên Trung lấy trưởng kình lôi cuốn chính mình, mang theo hắn thoát ly không nguyên chiến trường, lúc ấy cũng không để ý, bây giờ trở về nhớ lại đến, chính là kia bàn tay kình, dẫn động 5 viên trong hạt châu lực lượng, phong ấn ma cốt chi lực. Trời, đây không phải là huyễn cảnh sao? Người hữu duyên, xâm lược nợ máu, thế hệ ghi khắc. Ngươi vì ta Đông Thắng hậu nhân, tự nhiên không quên nhục trước, ngày ngày lấy huyết cửu khích lệ tự thân. Đông Thắng thế giới, cần các ngươi thế hệ này người thủ hộ, mời dốc hết toàn lực. Thanh âm rơi xuống đồng thời, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trong hư không, thô sơ giản lược xem xét, không dưới mấy vạn. Đây là một môn đỉnh cấp kiếm pháp, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, đem tu luyện tới chút thành tựu, đây cũng là khảo nghiệm cửa thứ hai. Thanh âm nói, cửa thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc minh ngộ, trước đó huyết chiến, hẳn là cửa thứ nhất. Đi đến một bước này, hắn đã không có đường lui, mà lại trực giác nói cho hắn biết, muốn tìm được Phong Trần Tam Lão, nhất định phải đi xuống. Một phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc cũng đối Đông Thắng Hương cơ duyên hết sức tò mò. Hắn hiện tại, chính cần bức thiết tăng lên chính mình. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, chỉ là mấy vạn chữ, không cần một lát liền có thể xem hết, cũng thuộc nằm lòng, trường kiếm huy động, hắn bắt đầu diễn luyện. Nếu như là quyền pháp, trưởng pháp chờ võ học, cho dù Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính lại cao hơn, cũng không có khả năng một lần là xong, nhưng kiếm pháp khác biệt. Có siêu việt thế nhân tâm kiếm cùng lấy thần ngự kiếm cảnh giới. Không khách khí nói, Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp lực lĩnh ngộ, có thể xưng vô tiền khoáng hậu, thế không tớt. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết không biết phải chăng là tồn tại kiếm đế, có thể vượt qua hắn. Vẹn vẹn 3 ngày, một môn đỉnh cấp kiếm pháp liền bị hắn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tốt, tốt, tốt. Ngươi thiên phú còn muốn siêu việt tưởng tượng của ta, trước đó có 22 người tới đây, nhưng nhanh nhất một người, cũng dùng 6 ngày mới quá quan, nhiều hơn ngươi xài gấp đôi thời gian. Thanh âm hết sức kích động, lời nói bên trong nội dung, lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc phá lệ cảnh giác. 22 người, tất cả đều là thiên ngoại tà ma, vẫn là. Suy nghĩ đồng thời, một cây dài 10 trượng, rộng 3 trượng cột sáng màu trắng, đột nhiên xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Cột sáng mặt ngoài, mỗi một trượng chia làm một ô, đều lấy tia sáng màu đen phân chia, tản ra kinh người hảo diệu khí tức. Đây là cửa thứ 3, khảo thí ngươi cương khí cấp độ, đừng dùng bất luận cái gì chiêu thức, đơn thuần lấy trưởng kình đánh ra. Trước đó 22 người, cao nhất đạt đến thứ 3 cách. Thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục. Tựa hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc không rõ, thanh âm giải thích nói như vậy, căn này cương khí cột sáng là dựa theo 16 vạn năm trước giang hồ tiêu chuẩn chế tạo. Có thể đánh đến một ô, đại biểu cương khí chất lượng, đủ để xếp hạng ngay lúc đó trước một vạn tên. Đánh tới thứ 2 cách, đủ để xếp hạng trước 1000. Thứ 3 cách, xếp hạng trước 100. Thứ 4 cách, xếp hạng 50 vị trí đầu. Thứ 5 cách, xếp hạng 30 vị trí đầu. Thứ 6 cách, xếp hạng trước 20. Thứ 7 cách, xếp hạng 10 vị trí đầu. Mà tới được thứ 8 cách, đại biểu là làm lúc thiên hạ đệ tam cao thủ, đạo cực sinh tiêu chuẩn. Thứ 2 cách, là vu hậu tiêu chuẩn. Còn ô thứ nhất, là thánh quân tiêu chuẩn. Thạch Tiểu Nhạc nghe được tiếng lòng cuồng rung động. Hậu thế công nhận, lần thứ nhất thiên địa đại quyết trước khi chiến đấu, Đông Thắng thế giới võ đạo tiêu chuẩn đã đạt đến đỉnh phong, còn xa hơn thắng hiện tại. Khi đó xếp hạng trước 1 vạn, phóng tới hiện tại, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế cấp bậc. Đến nôi trước 1.500, kia càng là cao thủ cái thế cấp bậc. Nhưng chân chính để Thạch Tiểu Nhạc động dung, lại là trước 3 danh tự. Đạo cực sinh, hắn nghe nói qua, năm đó ở Vu Hậu thần điện cửa đá về sau, Vu Hậu từng tự tay khắc chữ, công bố là đạo cực sinh phản bội Đông Thắng đại lục. Chương 997. Vu Hậu thì càng không cần phải nói, chỉ là không nghĩ tới, nàng càng như thế cường đại, là năm đó thứ 2 cao thủ. Mà thánh quân hai chữ, càng là như ngư lôi nổ vàng. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc lỗ thai hoành minh, ngây người trọn vẹn một lát. Hắn là năm đó thiên hạ đệ nhất. Nhớ tới Thạch Hiên Trung một người độc chiến tam đại thiên ngoại trí cường giả phong thái, có lẽ, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể có đến thiên hạ công nhận đi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhướng mày. Không đúng, như Thánh Quân là thiên hạ đệ nhất, như vậy hắn tọa hạ Nhật Nguyệt Tinh ba đại thần tướng, làm sao mới là ngụy không nguyên cảnh cấp bậc, có chút nói không thông. Người hữu duyên, bắt đầu đi. Thanh âm rơi xuống, đánh gãy Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực vận chuyển tới 10 thành, cứ như vậy một trường đẩy ra. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình bây giờ cương khí cấp độ, đặt ở 16 vạn năm trước, sẽ là dạng gì tiêu chuẩn. Vâng! Trường kinh đánh vào cột sáng màu trắng bên trên, mắt trần có thể thấy, thấp nhất ô thứ nhất đống nhiên sáng rõ, tiếp theo là thứ 2 cách, lại chậm rãi lên tới thứ ba cách, vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục một chút xíu đi lên leo lên. Cuối cùng, quang mang dừng ở ba cách nửa vị trí. Điều này đại biểu, Thạch Tiểu Nhạc cương khí cấp độ, dù cho đặt ở năm đó võ đạo thịnh thế, cũng có thể xếp tới trước 100 đến 50 vị trí đầu ở giữa, đại khái là 70 trên dưới. Thanh âm thật lâu không có động tĩnh. Nó mặc dù chỉ là trận pháp linh, nhưng cũng biết rõ, đây là kinh khủng bực nào thành tích. Cương khí cấp độ tại 70 trên dưới, không có nghĩa là thực lực tại 70 trên dưới, nhưng ít ra có thể chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc còn có vô cùng to lớn cất cao không gian. Phải biết, Thạch Tiểu Nhạc còn không phải không nguyên cảnh cao thủ, chưa từng nhận qua càng cao hơn một cấp thiên địa tẩy lễ. Nếu là kinh lịch một bước kia, cương khí cấp độ sẽ còn cất cao, lại thêm về sau vô tận tuế nguyệt tu luyện, khó có thể tưởng tượng, hắn thành tựu cuối cùng sẽ đạt tới một bước nào. Có lẽ, nhưng cùng trước ba sánh vai. Cột sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là 10 đạo hình người quang ảnh. Đây là cửa thứ tư, khảo nghiệm chiến lược của ngươi. Mỗi một đạo hình người quang ảnh, đều có cấm kỵ võ đế thực lực, người hữu duyên, để cho ta nhìn xem, cửa này ngươi lại có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đi. Vừa dứt lời, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc 10 đạo hình người quang ảnh cùng nhau tiến lên, đao kiếm quyền trưởng tế xuất. Thực lực của những người này, cơ hồ nhưng cùng Trung Du 50 hoàng giả sánh vai, không kém cỏi ngũ hành phủ hoàng chi lưu. 10 người liên thủ, sợ là hiên viên địch chi lưu, đều khó mà nhẹ nhõm ứng đối. Hoán tả kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm liền chút. Suy suy suy. Một khắc đồng hồ về sau, 10 đạo hình người quang ảnh tiêu tán, đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng bị thương không nhẹ, nhưng có sinh tử võ đạo tại, đôi chiến lực ảnh hưởng không lớn. Rất nhanh, 20 đạo hình người quang ảnh xuất hiện, vẫn như cũng là giống nhau chiến lực, nhưng số lượng tăng lên gấp đôi, lực sát thương thì là mấy lần gia tăng. Thạch Tiểu Nhạc kịp thời thi triển ra kiếm giới. Một đối một giao thủ, kiếm giới lực ảnh hưởng còn không tính lớn, nhưng nếu như là quần chiến, nhất là đối kháng thực lực thấp hơn chính mình tồn tại, như vậy kiếm giới quả thực là đại sát khí. Từng giờ từng phút ảnh hưởng, rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, đều sẽ bị vô hạn phóng đại, trở thành đối thủ sơ hở chí mạng. Lại là một khắc đồng hồ, 20 đạo hình người quang ảnh đều bị đánh tan, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được so trước đó còn nhẹ lòng. 30 đạo, 40 đạo, 50 đạo. Hình người quang ảnh số lượng không ngừng gia tăng, Thạch Tiểu Nhạc áp lực cũng càng lúc càng lớn, mỗi đánh giết một nhóm, đều cần nỗ lực càng lớn đại giới, kiếm giới cùng sinh tử võ đạo dần dần đạt đến cực hạn. Một kiếm vung ra, người thứ 100 hình quang ảnh bị giết, Thạch Tiểu Nhạc máu me khắp người, sinh tử võ đạo cân bằng bị đánh phá, kiếm giới cũng bởi vì cương khí tiêu hao, uy lực giảm nhiều. Hắn cải thành thi triển tinh thần đạo công kích, dựa vào ngự kiếm thuật đối địch, sinh sinh kéo lại thời gian, hiểm lại càng hiểm khôi phục ba thành công lực. Lại lần nữa đánh giết đám tiếp theo hình người quang ảnh. Nhưng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã sơn cùng thủy tận, rốt cuộc giết bất động. Lần này thanh âm thật lâu không nói gì, qua nửa ngày, mới nói, người hữu duyên, ngươi cũng đã biết, tại trước ngươi 22 người bên trong, mạnh nhất một người, cũng bất quá chống cự 80 đạo hình người quang ảnh công kích. Mặc dù bọn hắn đối mặt hình người quang ảnh, thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng bọn hắn bản thân liền là không nguyên cảnh cấp độ, luận đồng cấp chiến lược, ngươi cao hơn bọn họ chí ít 2-3 cấp bậc. Trận pháp linh không cách nào không khiếp sợ. Không nguyên cảnh cao thủ, tại bất luận cái gì thời đại đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác, 16 vạn năm trước võ đạo thịnh thế, cũng bất quá ra đời gần trăm vị mà thôi. Bọn hắn bản thân là cái thế thiên kiêu, mà so cái thế thiên kiêu cao hơn 2-3 cấp bậc, kia lại là cái gì, không cách nào tưởng tượng. Nếu là năm đó liên thủ sáng tạo Đông Thắng Hương các trí tôn trông thấy một màn này, không thông báo làm cảm tưởng gì. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên đất, ước chừng mấy canh giờ về sau. Trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Kế tiếp là cửa thứ 5, vốn không nên xuất hiện, nhưng trước ngươi trước 4 quan, biểu hiện được so các trí tôn cho ta dự thiết tối cao thành tích còn tốt hơn được nhiều, cho nên cái này đã là khảo nghiệm, cũng coi là khen thưởng thêm. Thanh âm nói, người hữu duyên, ngươi biết linh hồn lực sao? Tại đột phá đến không nguyên cảnh về sau, tinh thần đạo cùng võ đạo kết hợp, võ giả liền có thể vận dụng cấp độ sâu linh hồn lực. Mà linh hồn lực mới là cảm ngộ vô thượng đại đạo lợi khí. Trái lại, tiếp xúc vô thượng đại đạo càng nhiều, nhân thể linh hồn lực càng nhạy cảm. Cho nên cửa thứ 5, liền để cho ngươi cảm ngộ vô thượng chi đạo, bất quá thời gian rất ngắn, chỉ có 7 ngày, cố mà chân quý đi. Lấy không nguyên cảnh trí tôn bản sự, cũng không phải tùy tiện liền có thể câu thông vô thượng đại đạo, đến nỗi bắt giữ, càng là ý nghĩ hao huyền. Nhưng là rất không khéo, năm đó tạo hóa chi địa bị đánh phân thành 3 phần lúc, từng có đại lượng vô thượng đại đạo khí tức tiết ra. Đông thăng cấp cao nhất cao thủ, trận pháp tông sư nhóm dốc hết toàn lực, mới lấy suốt đời thủ đoạn giữ lại ở một phần nhỏ. Đại bộ phận đều bị các trí tôn lợi dụng, còn lại thì lưu tại Đông Thắng Hương, ước định lưu cho hậu thế nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tại trận pháp linh xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú chi cao, có 102 cổ kim, thậm chí thẳng bức năm đó thánh quân, chỉ sợ sẽ là sau thánh quân thời đại kiệt xuất nhất thiên tài. Đem phần cơ duyên này đưa cho hắn, từ đều thỏa. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc mở miệng, vô cùng nồng đậm vô thượng kiếm đạo chi khí đem hắn bao phủ, lúc trước Thiên Kiếm Phong vô thượng kiếm đạo chi khí so sánh cùng nhau, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cái này, hẳn là tạo hóa chi địa chỗ càng cao hơn khí tức. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1243, thu hoạch to lớn. Chương 1243, thu hoạch to lớn. Vô thượng đại đạo, lại phân thành vô thượng kiếm đạo, vô thượng đao đạo, vô thượng võ đạo chờ một chút, mà dùng kiếm người từ xưa rất nhiều, cái này cũng dẫn đến vô thượng kiếm đạo chiếm so cực cao. Biết rõ Thạch Tiểu Nhạc là một vị kiếm khách, trận pháp linh làm chủ, mở ra phong ấn, trực tiếp đem Đông Thắng Hương vô thượng kiếm đạo ban cho Thạch Tiểu Nhạc. Đến nỗi có thể cảm nộ nhiều ít, liền muốn nhìn chính Thạch Tiểu Nhạc. Bất quá trận pháp linh không phải rất xem trọng. Không có trở thành không nguyên cảnh chí tôn, vận dụng linh hồn lực trước đó, một người tài tình lại cao hơn, cũng đừng hòng nhẹ nhõm lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Về phần tại sao chỉ có thể lĩnh ngộ 7 ngày, bởi vì 7 ngày sau đó, dư thừa vô thượng kiếm đạo liền sẽ một lần nữa tiêu tán, trở về giữa thiên địa. Đây là cơ hội của ta. Thạch Tiểu Nhạc lông mi rung động mấy lần. Thế nhân đều đang đợi Thạch Tiểu Nhạc lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, sáng tạo kế tiếp kỳ tích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, hắn trung quy là người không phải thần. Hiện nay, vô luận là tâm kiếm chi lực, võ đạo chi lực, hay là kiếm đạo cảnh giới, đều đạt đến một cái rất khó đột phá bình cảnh. Còn võ học, cũng là cách đột phá không xa, nhưng so với hắn cấp độ, sau khi đột phá mang tới tăng phúc cũng sẽ không rất lớn. Cái này mang ý nghĩa, tại trong khoảng thời gian khá dài, Thạch Tiểu Nhạc đều đem dừng lại lần hai tại cự đầu, mạnh hơn thiên vương tình trạng. Cái này đã đầy đủ tự ngạo, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn ngại không đủ. Lưu cho hắn thời gian quá ít, nhất là khi biết 16 vạn năm trước Đông Thắng rầm rộ về sau, càng làm cho trong lòng của hắn lo nghĩ. Gần trăm vị không nguyên cảnh cao thủ, kia là cỡ nào võ đạo thịnh thế, nhưng vẫn như cũ kém chút bị thiên ngoại cường giả công hãm, có biết địch thủ có bao nhiêu đáng sợ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại công lực, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Mà mắt thấy lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến sắp khai hỏa, đến lúc đó hắn nên như thế nào tự xử. Tại Đông Thắng đứng trước lật út trước mắt, hắn chỗ bảo vệ thân nhân, người yêu. Bằng hữu, lại cái này thế nào đối mặt tàn khốc hoàn cảnh. Mỗi lần nghĩ cùng, đều để Thạch Tiểu Nhạc không rét mà run, nửa đêm tỉnh mộng, khó mà yên giấc. Không ai có thể hiểu rõ hắn thừa nhận áp lực, muốn mang vương miện, trước nhận nặng. Tại thiên hạ người hoặc là kỳ vọng, hoặc là nâng giết nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu biết, hắn cái này giang hồ truyền kỳ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Ta muốn đi thẳng xuống dưới, đi đến vô địch cuối cùng, nếu như ngay cả ta cũng thất bại, Cửu Huyền Sơn người nên làm cái gì? Có người tại áp lực thật lớn dưới, sẽ tinh thần sụp đổ, nhưng có người, áp lực sẽ chỉ làm hắn càng thêm chuyên chú, Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ là cái sau. Nhắm mắt lại, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào vật ngã lương vong cảnh giới, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ vô thượng kiếm đạo, nghiền ép chính mình mỗi một phần tiềm lực. Thật đúng là lợi hại. Trận pháp linh chợt chợt cảm thán. Bởi vì năm vị trí đầu trận khảo thí lưu lại khắc sâu ấn tượng, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được âm thầm chờ mong. Không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không lại để cho hắn giật mình một lần. Thời gian ung dung mà qua. Chớp mắt đã vượt qua 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc tắm rửa tại vô thượng kiếm đạo chi khí bên trong, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, tùy ý hấp thu, mà tinh thần lực của hắn, càng là siêu phụ tải vận chuyển lại, bóc ra cảm ngộ trong đó từng giờ từng phút. Tâm lực của ta, căn bản không có đạt tới cực hạn, tâm kiếm sở dĩ đạt tới bình cảnh, chỉ là bởi vì kiếm đạo nội tình không đủ thôi. Mà vô thượng kiếm đạo vừa lúc vì ta bổ túc cái này nhược điểm. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử lấy hệ thống không gian, chặn đứng tiêu tán vô thượng kiếm đạo chi khí, nhưng là không làm được. Cái này khiến hắn ý thức được, sinh tử vô vọng động khí xám, cấp độ hẳn là thấp hơn một chút. Hắn giống như là bờ biển, càng thêm điên cuồng diện tích đất đai đến nội tình, phong phú tự thân. Từ một tia vô thượng kiếm đạo chi khí bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy từng vị thời đại khác nhau tuyệt thế kiếm khách tại huy kiếm, cho hắn dẫn dắt cùng cảm ngộ. Nước cương nhu biến ảo, lửa bạo liệt tự dưng, kim sắc bén sát phạt, còn có lôi đỉnh hủy diệt, ánh sáng cực tốc. Đủ loại kiếm đạo tinh hoa, để Thạch Tiểu Nhạc toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua, đắm chìm trong tăng lên bản thân trong sự thỏa mãn. Xuy, một cỗ kiếm thế phóng lên tận trời. Hán tâm kiếm chi lực, từ 570 sợi, tăng lên tới 580 sợi. Thật thành công. Trận pháp linh rất là chấn kinh. Nó có được 16 vạn năm kiến thức, so đương kim thế nhân càng hiểu hơn. Tâm kiếm chi lực đạt tới 580 sợi là khái niệm gì? Năm đó võ đạo thịnh thế bên trong đệ nhất kiếm khách, cũng là từ trước tới nay công nhận đệ nhất kiếm khách, Vô Cực kiếm đế, tâm kiếm chi lực cũng bất quá là 600 sợi. Nhưng phải biết, đối phương chính là thực sự không nguyên cảnh chí tôn, mà lại ở đây cảnh giới, chìm đắm trọn vẹn mười mấy và năm. Thạch Tiểu Nhạc đâu, trận pháp linh không biết hắn cụ thể niên kỷ, nhưng sinh mệnh khí tức tuyệt không vượt qua 100 tuổi, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Thật muốn nói đến, Thánh Quân cũng bất quá như thế. Bình cảnh là một nấc thang, một khi vượt qua, liền sẽ rất là tiến bộ. Quả nhiên, lại qua 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, từ 580 sợi, tăng lên tới 580 năm sợi. Đừng nhìn mới gia tăng 5 sợi, đến một bước này, mỗi gia tăng 1 sợi đều là khó được tiến bộ, sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế so với quá khứ càng thêm sắc bén cường đại. Đến ngày thứ 7, theo cuối cùng một tia vô thượng kiếm đạo chi khí tiêu tán ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc kết thúc lần này cảm ngộ. Hán tâm kiếm chi lực, không nhắc lại thăng, nhưng nội tình lại so 7 ngày trước đó tăng lên quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa về sau, coi như tâm kiếm chi lực không cách nào tăng lên, nhưng lấy thần ngự kiếm cảnh giới, tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Mặt khác, kiếm đạo nội tình gia tăng, cũng làm cho hắn đối thánh linh kiếm pháp có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, lần này sau khi đi ra ngoài, hẳn là có thể luyện thành hữu tình thiên địa kiếm 23, đến lúc đó hắn thực lực tổng hợp, chắc chắn đạt tới hoàn toàn mới hoàn cảnh. Có thể nói, ngắn ngủi một lần đông thắng hương chuyến đi, liền để Thạch Tiểu Nhạc đã giảm bớt đi chí ít mấy chục trên trăm năm chi công, không thẹn với kinh thiên kỳ duyên danh xưng. Trước đây chưa từng gặp, những tồn tại, quả nhiên là trên trời dưới đất, chưa từng nghe thấy. Ta đông thắng thế hệ này có ngươi người ký tên đầu tiên trong văn kiện, chống cự thiên ngoại tà ma chắc chắn lại nhiều mấy phần. Đáng tiếc, Lao Thiên vì sao không để ngươi sinh ra sớm 500 năm, bằng không mà nói. Trận pháp linh đông nhiên cười ha ha, đông nhiên than thở, hưng phấn sau khi, vô cùng tiếc hận. Nó mặc dù không phải thân người, nhưng nhiều năm xuống tới, đối đông thắng thế giới đồng dạng rất sâu xa tình cảm. Năm đó một trận chiến, chỉ cần đông thắng lại nhiều một cái thiên hạ 10 vị trí đầu cấp bậc cao thủ, ổn thỏa quét ngang tà ma, khu trục ngoại địch. Tại trận pháp linh xem ra, cho Thạch Tiểu Nhạc 500 năm thời gian, chưa hẳn không thể đi đến một bước kia. Đa tạ tiền bối thành toàn, tiền bối cũng không cần khổ sở, sự do người làm thôi. Vạn bối mặc dù công lực không tốt, nhưng đến lúc đó cũng làm anh dũng thẳng lên. Giết một cái tà ma là một cái, như thế mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Tốt một cái như thế mà thôi. Chuyện thiên hạ, vốn cũng không có nhiều như vậy nếu như, tất nhiên như vậy an bài, tất có nguyên do. Cũng là ta lấy tướng. Trận pháp linh càng phát ra thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc. Một người thiên phú cao không đáng sợ, đáng sợ là, tâm tính còn xa siêu thế người. Dạng này tổ hợp, chú định Thạch Tiểu Nhạc sẽ sáng tạo một phen kinh thiên động địa thành tựu. Tương lai của hắn, không ai có thể đoán trước. Tiên bối, lúc trước ngươi nói tại ta trước đó, tổng cộng có 22 người tham gia khảo nghiệm, không biết bọn hắn ra sao thân phận. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi. Vấn đề này xoay quanh trong lòng hắn thật lâu, một mực không có cơ hội hỏi. Trầm mặc nửa ngày, nguyên bản trận pháp linh là không thể lộ ra, nhưng đối tượng là Thạch Tiểu Nhạc, cái này khiến hắn do dự, cuối cùng dứt khoát lấy mông lung chi khí, ngưng tụ ra 22 người hình ảnh. Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên nhìn thấy Phong Trần Tam lão, còn có Lục Liên giáo chủ, Cửu Thiên tán nhân chờ thiên ngoại cao thủ. Còn lại hắn cũng không nhận ra, nhưng không có một cái nào nhân vật đơn giản. Tiền bối, bọn hắn hiện tại nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc rất lo lắng Phong Trần Tam lão tình cảnh. Cái này tha thứ ta không biết, Đông Thắng Hương rất lớn, ta chỉ phụ trách nơi đầy không gian thôi. Trận pháp linh đáp. Như thế nào mới có thể rời đi nơi đây? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Người đã thông qua khảo nghiệm, mà lại siêu việt cấp bậc cao nhất tiêu chuẩn, tiếp xuống tự nhiên là rời đi nơi đây, nhận lấy ban thưởng. Tiểu Hoa Nhi. Vô thượng kiếm đạo chi khí cũng là cơ duyên, nhưng chỉ nhằm vào ngươi một người mà nói. Chân chính Đông Thắng Hương ban thưởng, chưa hẳn liền kém vô thượng kiếm đạo, ha ha ha, hy vọng ngươi có thể cố gắng vận dụng. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc tiền phương, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, hiện ra một đầu dài dòng đường hầm hư không, tại trận pháp linh chỉ dẫn dưới, Thạch Tiểu Nhạc nói một tiếng cáo tử, cất bước đi vào. Sau một khắc, đường hầm hư không tự hành quan bế. Không biết còn có thể không gặp lại. Qua nhiều năm như thế, trận pháp linh còn chưa hề đối một người như thế hiếu kỳ qua. Đường hầm hư không chừng mấy vạn mét, tại nơi cuối cùng là một tòa màn ánh sáng trắng ngưng tụ mà thành mật thất. Mật thất chỉ có mấy chục bình phương lớn nhỏ, lơ lửng không ít thứ. Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy một thanh màu xanh lam loan đao, đao dài 3 thước 2 tấc, chôi đao mảnh mà tinh xảo, hộ vỏ lại có vẻ cổ phác vô hoa, nhìn qua đi cũng không lạ thường. Khen, rút đao ra khỏi vỏ, thân đao hóng ánh sáng long lanh, hiện ra rất nhỏ ba động. Ba động bên trong, lại ẩn chứa vô thượng uy thế. Phảng phất dưới ánh mặt trời mặt biển, bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần khí. Thạch Tiểu Nhạc hô hấp trì trệ, bằng tinh thần lực của hắn phán đoán, trôi này đao cấp độ, tuyệt không tại yêu đao cùng dao răng dòi phía dưới. Đáng tiếc không phải kiếm, nếu không lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này công lực, mang theo thần kiếm chi huy, có 90% chắc chắn đánh bại Ngụy Không Nguyên cảnh cự đầu. Ngoại trừ xanh lam loan đao bên ngoài, còn có rất nhiều tuyệt thế hiếm thấy linh thảo, đan dược chờ. Ở trong đó, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí phát hiện trọn vẹn 6 loại thập đại dị quả, mỗi một mai đều có thể bồi dưỡng một vị cái thế thiên tài. Đến nỗi đan dược, tất cả đều là thượng cổ thất truyền kỳ chân, một ít đan dược tác dụng, thậm chí không kém thập đại dị quả bao nhiêu. Trừ cái đó ra, còn có đông thăng thế giới trong truyền thuyết võ học bí tịch, đều là đỉnh cấp võ học bên trong đỉnh cấp võ học, tùy ý một môn truyền đi, đều đem dẫn tới đông thăng thế giới tranh đoạt. Bất quá không có thần cấp võ học. Ngẫm lại cũng bình thường, dù là tại hệ thống bên trong, võ học cấp thần cũng bất quá giải rác mấy loại, một cái tay có thể đếm được. Năm đó những cao thủ kia chưa hẳn thật đã chết rồi, lại há chịu đem võ học cấp thần lưu ở nơi đây. Nơi này bảo vật, mỗi một kiện đều có thể xưng giá trị liên thành, có thể tùy tiện cải biến một người, một cái thế lực vận mệnh. Nhưng từ một cái góc độ khác giảng, đông thắng cao thủ chịu bài trừ thành kiến, đem tuyệt thế kỳ vật lưu ở nơi đây, cũng chứng minh năm đó tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Đem đồ vật thu nhập hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước, bởi vì tiền phương còn có một cái cửa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1244, cứu cha. Chương 1244, cứu cha. Xuyên qua cửa thứ hai, không có thông đạo, xuất hiện ở trước mắt, không ngờ là một mảnh chiến trường. Trong chiến trường chỉ có 9 người. Trong đó có Thạch Tiểu Nhạc thấy qua Lục Liên giáo chủ, nhưng nó biểu hiện ra thực lực, vượt xa đi, ngay cả cự đầu cấp nhân vật cũng có thiếu sót. Một trường đánh ra, hư không tựa như bột phấn vỡ vụn, không chịu nổi một kích. Không nguyên cảnh chi lực. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã trải qua lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến chẳng diện, tùy tiện liền có thể nhận ra, đây là không nguyên cảnh chi lực. Nhưng là Lục Liên giáo chủ, làm sao lại cường đại như thế? Diệt tinh thiết quyền. Lục Liên giáo chủ một quyền đánh ra, màu đen nhánh tựa như lúc bằng sắt thép to lớn quyền ảnh, từ trời rơi xuống, một viên thiên thạch bị đánh nát. Thiên thạch vị trí, vừa lúc đối diện một tên khác võ giả. Đây là người đao khách, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đao khách, một đao vung ra, đao mang nhét đầy thiên địa, xen lẫn vô cùng vô tận hỗn loạn ý chí, thiên địa cũng vì đó điên đảo. Quỷ đao đại vu so sánh cùng nhau, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Bản tọa biết, ngươi là loạn thế đao tôn, không nghĩ tới lần thứ nhất vượt giới, liền câu được ngươi con cá lớn này, nếu như hao tổn ngươi, bản tọa liền lập công lớn. Tiếng cười to chấn động thần hồn, Lục Liên giáo chủ thể hiện ra không thuộc về mình đủ loại thủ đoạn. Quyền trưởng tề xuất, thiên địa đều rất giống lâm vào hủy diệt biên giới. Võ công của đối phương con đường, để Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Cửu Thiên Tán Nhân. Quả nhiên, loạn thế đao tôn lời kế tiếp, ấn chứng suy đoán của hắn, Cửu Thiên lao tổ, chỉ bằng ngươi sao? Bản tọa thực lực có lẽ không kịp ngươi, nhưng cỗ thân thể này, lại là bản tọa tinh thiêu tế tuyển, nào giống ngươi, tùy tiện tìm một bộ, yếu đuối không chịu nổi, công lực của ngươi có thể phát huy nhiều ít, lực lượng linh hồn lại có thể kiên trì bao lâu? Cửu Thiên lão tổ cười to liên tục. Điên cuồng xung kích hướng về phía trước. Đến không nguyên cảnh, bởi vì tinh thần đạo cùng võ đạo kết hợp, cho nên linh hồn mới là căn bản, linh hồn bản thân liền có thể phát ra cương khí, nhưng nhục thể trọng yếu giống vậy. Nhục thể không mạnh, căn bản là không có cách tiếp nhận linh hồn phát ra lực lượng, chỉ có thể là tự hủy thân. Một phương diện khác, yếu đuối nhục thể cũng sẽ hạn chế linh hồn phát huy. Cho nên lúc này Cửu Thiên lão tổ, thực lực nhiều nhất chỉ có đỉnh phong lúc 7-8 phần, nếu không thật làm cho hắn tham gia Đông Thắng Hương khảo nghiệm, thành tích sẽ tốt hơn nhiều. Đến nỗi loạn thế đao tôn, chiếm cứ bất quá là một bộ phổ thông hư nguyên cảnh nhục thân, đoán chừng ngay cả 6 thành thực lực đều không phát huy ra được. Buồn cười ra hỏa, vì bảo hộ bộ thân thể này, thế mà còn ngoài định mức phân ra lực lượng bảo hộ, phát huy ra chiến lực thì càng kém. Nhìn bên trong nhược điểm này, Cửu Thiên lão tổ chuyên công loạn thế đao tôn hai tay, hai chân chờ trọng điểm phát lực vị trí. Những phương hướng khác cũng có hai nơi kịch liệt chiến đoàn. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rất nhanh khóa chặt một vị diện cho phổ thông trung niên, không biết vì cái gì, đối phương cho hắn một loại cảm giác rất kỳ lạ. Người này thực lực cũng mạnh nhất, một chảo đánh ra, thế mà đem một vị khác thực lực không kém cỏi Cửu Thiên lão tổ lão giả đánh trúng miệng phun máu tươi. Kinh thần mộng chảo. Ta đã biết, ngươi là thánh quân, cái kia đáng chết thánh quân. Triệu gia lão tổ đầu tiên là sững sờ, trợn tóc đứng đấy, lớn tiếng nhe răng cười bắt đầu. Bao quát Cửu Thiên lão tổ ở bên trong, mặt khác ba vị vượt giới mà đến không nguyên cảnh cao thủ. Nghe vậy đều là mắt lộ ra kỳ quang, trên mặt nổi lên vô cùng kích động thần sắc. Tại Đông Thăng thế giới, Thánh quân là truyền thuyết bất hủ, mà tại thiên ngoại chi địa, hắn đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, chỉ bất quá bị mang theo ma quân chi danh. bởi vì chết ở trong tay hắn thiên ngoại không nguyên cảnh cao thủ, vượt qua hai tay số lượng. Không có đối phương, 16 vạn năm trước trận chiến kia, vốn nên triệt để công hãm Đông Thăng thế giới. Cho bản tọa ngăn chặn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Cửu Thiên lão tổ khàn giọng hô to, liều lĩnh nghị phóng tới nam tử trung niên, ngay cả loạn thế đao tôn đều mặc kệ, lại bị một cái đao mang ngăn trở, đành phải phẫn hận tới chiến đấu. Thánh quân chiếm cứ nhục thể, so loạn thế đao tôn chiếm cứ nhục thể còn muốn yếu, nhưng biểu hiện ra thực lực, ngược lại càng hơn loạn thế đao tôn một bậc, có biết đối phương cường đại. Nhưng trái lại giảng, đây cũng là bọn hắn trọng thương thánh quân cơ hội thật tốt. Tại toàn diện tiến công đêm trước, nếu có thể trọng thương đối phương nhân vật thủ lĩnh, nhất định có thể phóng đại phe mình khí thế, đây là bất thế công lao sự nghiệp. Phụ thân, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá ra, Đông Thắng Vương tổng cộng có 5 vị không nguyên cảnh cao thủ, thiên ngoại chi địa là 4 người. Nhưng ngoại trừ Thạch Hiên Trung lấy 1 địch 2, loạn thế đao tôn 1 đối 1 bên ngoài, còn lại 3 vị Đông Thắng cao thủ, ngược lại chỉ có thể ngăn chặn địch quân 1 người. Thế cục 10 phần không ổn, bởi vì nhục thể liên lụy, thật to hạn chế Thạch Hiên Trung phát huy, tại 2 vị thiên ngoại cao thủ vây công dưới, hắn bắt đầu khai thác thủ thế, từng bước lui lại. Công lực tăng lên tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc xuất ra xanh lam thần đao, lấy đao thay mặt kiếm, sử xuất Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23, đây là hắn một kích toàn lực, tự tin có thể áp chế cự đầu, vì Thạch Hiên Trung chia sẻ nhất định áp lực. Xuy. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp xuyên qua đang trong kịch chiến bóng người. Chiến đấu còn đang tiến hành, không ai phát hiện Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hư ảnh sao? Quá khứ đã chuyện phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới trước đó kinh lịch 3 cái thời đại hắc ám, cũng là bình thường chân thực. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình đuổi tới Đông Thắng Hương lúc đã là mở ra hơn nửa năm về sau, dựa theo thời gian suy tính, trận đại chiến này cũng đã sớm kết thúc. Cho nên hắn không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Trái tim phát rút, Thạch Tiểu Nhạc tịch mịch đứng ở một bên. Nhưng là chuyện càng quái dị phát sinh. 9 người kịch chiến hình tượng, tựa như là từng đạo bóng chồng, thế mà xuất hiện tại càng nhiều địa phương, thật giống như dùng khác biệt máy quay phim, ghi chép khác biệt đoạn thời gian. Có lúc là Đông Thắng cao thủ chiếm thượng phong, có khi lại bị thiên ngoại cao thủ đè lên đánh. Thật nhiều thứ, Thạch Hiên Trung phụ thân trung niên, đều kém chút bị 2 đại đối thủ đánh cho trọng thương, thấy Thạch Tiểu Nhạc khó mà bình tĩnh. Hình tượng càng ngày càng nhiều, Thạch Tiểu Nhạc bay về phía trước vút đi, không biết chạy bao lâu. Đang vẽ mặt cuối cùng, như núi kêu biển gầm nổ vang âm thanh bộc phát mà lên, thiên địa lật úp. Giết! Đây là loạn thế đao tôn tiếng giống, hắn toàn thân tắm máu, thực lực lớn không bằng trước, liều mạng cản trở lấy Cửu Thiên lão tổ, bị đánh đến miệng phun huyết vụ. Thạch Hiên Trung rốt cục cũng thụ thương. Nhục thể vết máu từng đống, khí tức cũng so trước đó suy yếu rất nhiều, dù có kinh thiên thực lực, nhưng trở ngại nhục thể có hạn, hắn không thể nào phát huy. Kịch chiến đưa tới hư không gợn sóng, lệnh tất cả hình tượng đều rung chuyển. Không phải hư ảnh, đây là khác biệt sai chồng không gian. Thạch Tiểu Nhạc quá sợ hãi. Hư không gợn sóng để hắn hiểu được, trận này không nguyên cảnh chiến còn đang tiến hành. Chỉ bất quá bởi vì Đông Thắng Hương tính đặc thù, không gian sinh sinh bị 9 người đánh cho lẫn lộn không chịu nổi, tạo thành rất nhiều không gian nếp vốn. Như vậy trước đó, Thạch Hiên Trung cuốn đi chính mình, lấy trưởng kinh dẫn phát Nam Châu phong ấn sự tình, cũng liền có thể giải thích, nhất định là đối phương ngoại ý muốn nhìn thấy chính mình. Nam Châu cùng Thạch Hiên Trung, có tồn tại hay không quan hệ? Thạch Tiểu Nhạc cấp thiết muốn tìm tới giao thủ vị trí cụ thể, nhưng lấy trước mắt hắn tinh thần lực, trong thời gian ngắn, căn bản khó mà tìm ra. Cái gì Thánh Quân, cũng bất quá như thế, đi chết đi cho ta. Thánh Thiên Tẩu vũ khí là một cây thiết quải, huy động ở giữa. Cương khí hóa thành khôn cùng ảnh, từ 4 phương 8 hướng phủ kín ở Thạch Hiên Trung. Cùng lúc đó, Triệu gia lão tổ cũng là nhe răng cười liên tục, trường đao chuyên công ngoặc ảnh yếu kém vị trí, lại cho cái này sát chiêu bên trên nhất trọng bảo hiểm. Bành! Chỉ kinh oanh phá ngoặc ảnh, cùng đao phong va chạm ở giữa, đập đến Triệu gia lão tổ cánh tay phải nổ tung. Nhưng Triệu gia lão tổ không giống Thạch Hiên Trung, đối chiếm cứ nhục thể căn bản không thèm để ý chút nào, âm trầm cười một tiếng, lấy tay trái cầm đao. Mặc cho gần nửa người bị chỉ kình đánh xuyên, trường đao phi tốc bổ về phía Thạch Hiên Trung. Thánh Thiên Tẩu cũng giống như nhau diễn xuất, hai tay nâng ngặt, từ phía bên phải quét ngang mà ra. Ầm. Thạch Hiên Trung mạo hiểm tránh đi, cẩn thận bảo vệ nhục thân, nhưng chờ đợi hắn là liên tiếp liều mạng công kích, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ trọng thương tại hai người trong tay. Mặt khác hai nơi chiến đoàn Đông Thắng cao thủ, tình huống cũng rất không lạc quan, liên tục bại lui. Thạch Tiểu Nhạc ép buộc chính mình tỉnh táo, cẩn thận thăm dò. Một chút xíu tìm kiếm giao chiến vị trí. Thời gian từng giờ trôi qua. Đông Thắng cao thủ đi tới nhất mạo hiểm biên giới, Thạch Hiên Trung phát ra thở dài một tiếng, tựa hồ làm quyết định gì. Tìm được. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi sáng rõ, không chút nghĩ ngợi, nuốt vào một viên thôn nhật phệ nguyệt đan. Đây là hắn vừa mới đạt được ban thưởng một trong, đan này công hiệu kinh người, có thể để cho cấm kỵ võ đế lực buộc phát ra tăng gấp đôi, nhưng qua đi cũng sẽ có nghiêm trọng phản vệ. Thạch Tiểu Nhạc lại không quản được nhiều như vậy, đan dược vừa mới vào miệng, hắn cương khí bỗng nhiên tăng mạnh, giống như là muốn phá hủy gân mạch xương cốt, toàn thân nổ tung đạo đạo huyết vụ. Xanh lam thần đao nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực, sử xuất một cái Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Tinh thần lực ly thể, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo mơ hồ người ánh sáng, thuận không gian nếp vốn, phi tốc xung ra. Bởi vì là tinh thần đạo cùng võ đạo kết hợp công kích, dọc đường hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Thạch Hiên Trung chuẩn bị không để ý thiên địa ý chí hãm hại, cưỡng ép phát huy thực lực lúc, một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt quang ảnh, đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Xanh lam đao quang giơ lên, như chậm thực nhanh lóe qua. Xoẹt một tiếng, sắt chiêu đem phát không phát triệu ra lão tổ, trơ mắt nhìn xem thân thể bị chém thành hai nửa, trên dưới tách rời. Hắn không dám tin nhìn xem mơ hồ quang ảnh. Thạch Hiên Trung phản ứng rất nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, ức chế công lực, một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Không có người thứ hai kiềm chế, hắn trưởng kinh như rất giống ma, tùy tiện xuyên qua triệu gia lão tổ đao quang, trung điệp đặt tại lồng ngực của đối phương. Phúc! Triệu gia lão tổ hơn phân nửa thân thể nổ tung, vừa sợ vừa giận, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc rút đi hình người quang ảnh, phảng phất muốn đem vĩnh viễn nhớ kỹ. Không có cái này vướng bận người, hắn đã lập xuống bất thế đại công. Phát ra một kiếm Thạch Tiểu Nhạc, khí thế suy yếu tới cực điểm. Thôn Nhật Phệ Nguyệt Đan để công lực của hắn tăng vọt, nhưng tùy theo mà đến phản phệ, nhưng cũng để hắn toàn thân cơ thể rách dưới, ngay cả sinh tử võ đạo đều khó mà vãn hồi. Hải tử, sắp rời khỏi phương này không gian lúc, Thạch Tiểu Nhạc bên hai truyền đến một đạo ấm áp mà quan tâm thanh âm, ngắn ngủi hai chữ, làm hắn hốc mắt ướt át. Tại Triệu gia lão tổ cùng Thánh Thiên Tẩu đều bại lui chống đỡ hết nổi tình huống dưới, đông thắng một phương cấp tốc chiếm cứ chủ động. Sau đó không lâu, Cửu Thiên lão tổ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, dẫn người bay trốn đi. Hôm nay thủ, nhớ kỹ. Thạch Tiểu Nhạc biết, Cửu Thiên lão tổ câu nói này, không chỉ có là tại nói cho Thạch Hiên Trung năm người, cũng là tại nói với mình. Nhưng này lại như thế nào? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1245, một chung 10 cái. Lấy Thạch Hiên Trung công lực, tuy tiện liền có thể thuận không gian nếp vốn tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn không có, tại nguyên chỗ yên lặng một lát sau, lại hướng một phương hướng khác bay đi. Thánh quân, một người không hiểu, ta có ba vị cố nhân, chính gặp bất trắc. Thanh âm rơi xuống đồng thời, Thạch Hiên Trung đã biến mất không thấy. Bao quát loạn thế đao tôn ở bên trong, còn lại bốn người nghe vậy, vội vàng đuổi theo. Thánh quân lão bằng hữu, đó chính là bọn họ lão bằng hữu, cũng là đông thăng thế giới thủ hộ giả một trong, bất kỳ cái gì một cái đều đầy đủ chân quý, không cho sơ thất. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thạch Hiên Trung câu nói sau cùng, cũng là đang cùng chính mình giải thích, đáng tiếc chính mình trước mắt trạng thái không tốt, không cách nào di động. Huống hồ liền xem như trạng thái đỉnh phong, cũng theo không kịp đi. Lập xuống chỉ có thể ngồi xếp bằng trên đất, lấy sinh tử võ đạo khôi phục tự thân. Lao giả, người chạy không thoát. Một chỗ vô biên huyết sắc giữa đồng trống, lao nhân khí tức suy yếu ngã trên mặt đất. Thế này sao lại là người, rõ ràng chính là một đoàn mơ hồ huyết nụ, tóc trắng cũng nhuộm thành màu đỏ, chỉ có cuối cùng hơi thấy ngân bạch. Bên người một thanh đàn nhị hồ cũng chia 5 x 7, chứng minh trước đó đại chiến khốc liệt đến mức nào. Người cùng ma quân thủ hạ tam ma chính là quan hệ như thế nào, ta nghe trên tư liệu nói, vui tả binh khí chính là đàn nhị hồ, bất quá luận công lực, ngươi kém hắn cách xa vạn giảm. Cựu thiên tán nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất huyết đủ. Bên cạnh hắn còn có hai người, khí tức không chút thua kém với hắn. Liền ngay cả tam đại thiên ngoại cao thủ, đều không thể không sợ hai thán phục sự ương ngạnh của đối thủ. Rõ ràng thực lực tương xứng, nhưng đối mặt bọn hắn liên thủ, quả thực là chống đỡ trọn vẹn hơn nửa năm, kéo lấy tàn thể điên cuồng đào vong, cho đến hôm nay, rốt cục dầu hết đèn tắt. Nếu là đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Cho nên đuổi tới thứ một khắc, ba vị thiên ngoại cao thủ liền có ý quyết giết. Trên đất huyết nhục không nói lời nào, khó mà phân biệt trên mặt, hiện ra đùa cợt biểu lộ. Người muốn chết. Đứng tại Cửu Thiên tán nhân bên trái cao thủ gầm thét. Hắn đồng dạng là một tôn ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Lần này tiến vào Đông Thắng Hương, Cửu Thiên lão tổ đám người là nhóm đầu tiên, bọn hắn là nhóm thứ hai, dù sao Đông Thắng Hương rất lớn, nhân số quá ít sao được. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngây ngốc đem tin tức truyền đi, cho mình ra tăng đối thủ cạnh tranh. Vừa vặn bắt ngươi thử một chút ta siêu hồn đại pháp, chờ đến ta muốn tin tức, liền đem ngươi làm thành ta con rối, để các ngươi Đông Thắng người tự giết lẫn nhau. Tên này cao thủ hai mắt tối đen, đồng tử xoay tròn. Mắt mù lão đầu nhịn không được phát ra kêu rên. Chỉ cảm thấy tinh thần lực phảng phất bị hai thanh sắc nhọn móc ôm lấy, không nhận khống địa bị kéo túm ra đi, não hải trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. có thể hắn ngay cả tự bạo lực lượng đều đã đánh mất, không cách nào phân biệt trên mặt, tràn đầy thống khổ cùng bi tráng. Bầu trời lóe qua một đạo chỉ mang. Vận dụng siêu hồn đại pháp cao thủ không kịp né tránh, liền bị đã bị đánh huyết vụ. Không tốt, chạy mau. Cửu Thiên Tán Nhân cùng một vị khác thiên ngoại cao thủ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, người đến thực lực viễn siêu tưởng tượng, đến mức bọn hắn trước đó chưa thể phát giác. Hai người vừa muốn động, một cái đao mang cùng thối ảnh đánh tới, từ xa đến gần, tựa như vượt qua không gian hạn chế, không có thời gian kém. Bàng bàng hai tiếng. Hiện trường lại thêm ra hai đống huyết vụ. Năm thân ảnh rơi trên mặt đất. Khuôn mặt phổ thông trung niên cũng không để ý huyết nhục dơ bẩn cùng chật vật, nhẹ nhàng ôm hắn lên, thầm than một tiếng, vui tả, ngươi đây là tội gì? Huyết nhục rung động, dù là bị uy hiếp, bị khống chế tinh thần, hắn đều không có kích động như thế qua. Trống rông khô cạn trong hốc mắt, lại chảy xuống hai giọt nhiệt lệ, mở ra vết máu. Thánh quân. Thanh âm yếu ớt. Năm đó, có lẽ là ta sai rồi. Thánh quân một mặt hổ thẹn tự trách. Không, thánh quân không có sai. Hết thể đều là huynh đệ chúng ta ba người tự nguyện, có thể vì thánh quân hiệu mệnh, vì đồng thắng 43, vốn là vinh quang của chúng ta. Lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, toàn bộ đồng thắng thế giới cơ hồ dựng lấy hết tinh anh cùng số mệnh, đã từng phồn vinh võ đạo văn hóa, một chiều hủy diệt hầu như không còn. Thiên địa không cách nào lại dung nạp không nguyên cảnh trí tôn, thậm chí ngay cả hư nguyên cảnh võ đế đều rất khó sinh ra. Https, để đọc truyện. Chưa chiến tử các trí tôn, đành phải trốn hiểm địa, tránh cho bị thiên địa ý chí hoanh sát, đồng thời cũng xúc tích lực lượng, chờ đợi lần tiếp theo đại chiến. Nhưng là cũng có một số người, làm ra khác biệt lựa chọn. Bọn hắn cho rằng tránh né cùng chờ đợi, không cách nào tiến thêm một bước, sẽ chỉ bị thiên ngoại tà ma càng tùy tiện đánh tan, lại sinh sinh tự hủy vạn năm tu vi, chỉ vì tại đông thăng thế giới tìm kiếm mới cơ duyên, phá rồi lại lập. 16 vạn năm trôi qua, thiên tiêu thay đổi, quần tinh xuất hiện lớp lớp, nhưng này chút đã từng cái thê anh kiệt nhóm, không còn xuất hiện. Có lẽ, bọn hắn đã tìm được cơ duyên, ngay tại vì đại chiến làm chuẩn bị. Có lẽ, trong bọn họ đồ liền thất bại, chết tại cái nào đó không có tiếng tăm gì góc độ, không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Tam thần tướng, năm đó chính là dâng thánh quân chi mệnh, tự hủy căn cơ, hành tẩu nhân gian. Nhìn thấy mắt mù lao đầu thảm trạng, thánh quân buồn từ đó tới. Thánh quân chớ có khổ sở, năm đó thuộc hạ ba người người bị thương nặng, vì cứu chúng ta, ngươi không tiếc hao tổn 5 vạn năm công lực. Không có ngươi, thuộc hạ ba người sớm đã bỏ mạng. Huống chi chúng ta sao lại không biết, thánh quân sở dĩ hạ mệnh lệnh này, cũng là vì cứu chúng ta. Chúng ta trước kia thế thì thần bí dị độc, nếu không hủy đi căn cơ, chỉ có một con đường chết. Thanh âm càng ngày càng yếu, nhưng mắt mù lao đầu ngự khí lại mang theo hưng phấn. Năm đó chiến tử thánh quân bộ hạ, còn có rất nhiều bằng hữu, bọn hắn di thể đều táng ở chỗ này, thuộc hạ há lại cho, bọn hắn bị người làm bẩn. Cũng may dẫn ra những người kia. Đây chính là phong trần tam lão không để ý sinh tử, cũng muốn tiến vào đông thắng hương nguyên nhân. Những cái kia vì đông thắng thế giới chiến tử anh sương, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ngươi, làm được rất tốt. Thạch Hiên Trung sầu não. 16 và 5, thuộc hạ ba người không quên thánh quân nhờ vả. Tại từng cái thời đại đều từng hiện thân, bí mật nuôi dưỡng đông đảo nhân kiệt. Làm sao thiên địa khí vận suy bại, bọn hắn đại bộ phận đều bị chịu chết, không cách nào đột phá hạn chế, nhưng cũng có riêng lẻ vài người, ngút trời kỳ tài, chờ bọn hắn công thành ngày, liền sẽ theo thiếu chủ chinh chiến tứ phương, đại phá quân địch. Ha ha ha, đáng tiếc, thuộc hạ chỉ sợ không nhìn thấy ngày đó. Nước mắt càng chảy càng nhiều, 16 vạn năm lo lắng hết lòng, buôn ba khổ cực, trong đó chưa có ai biết. Mắt mù lao đầu rốt cuộc tìm được muốn nhất thổ lộ hết cùng chứng minh người. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn rốt cuộc không tiếc. Vui tả. Loạn thế đao tôn bốn người ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn hắn từng là chiến hữu, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh này ra viên, năm đó đối với thánh quân mệnh lệnh, khó tránh khỏi vì tam thần tướng bất bình, hiện tại mới biết ngọn nguồn. Đồng thời, bọn hắn lại cực kỳ hâm mộ thánh quân. Không nguyên cảnh trí tôn, ai không phải cao cao tại thượng, cũng chỉ có thánh quân chờ giải rác mấy người. Mới có thể chiêu mộ được cái khác chí tôn. Là ta Thạch Hiên Trung vô năng, mới có thể để các ngươi thân hãm hiểm cảnh. Vui tả, nhớ kỹ ta từng nói qua, chờ đánh tan thiên ngoại tà ma, liền cùng ba người các ngươi cộng ẩm 300 chén, ta cả một đời đều không uống rượu. Nghe nói như thế, mơ hồ huyết nhục có chút kéo một cái, tựa hồ là đang cười, mắt mù lao đầu tiếc nuối nói, Thánh quân, thuộc hạ sợ mớn, thất ước. Ta chưa từng thu thất ước người, ngươi không thể chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Thạch Hiên Trung không tiếc lấy bản mệnh tinh nguyên độ nhập huyết nhục thể nội, mắt mù lao đầu suy yếu kêu lên, Thánh quân, ngươi nếu như thế, thuộc hạ còn sống, cũng là tội nhân thiên cổ. Thuộc hạ thề với trời, sống, cũng muốn tự sát. Thạch Hiên Trung không thể không thu hồi bản mệnh tinh nguyên. Thánh quân, thuộc hạ, chỉ có một cái yêu cầu, xin đem cho cốt của ta táng tại, động bách hoa trời. Dạng này, thuộc hạ liền có thể, đời đời kiếp kiếp, thủ hộ thánh quân cùng thánh sau. Mắt mù lao đầu không tiếp thụ bản mệnh tinh nguyên, Thạch Hiên Trung chỉ có thể lấy linh hồn cương khí bảo vệ hắn cuối cùng một tia lực lượng linh hồn, tựa như trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cảm ứng được tình trạng này, Thạch Hiên Trung hốc mắt đỏ lên, toàn thân khẽ run. Trống rông hốc mắt, lại lần nữa nhìn về phía huyết hồng bầu trời, hắc ám bên trong, lóe qua thánh quân, đàn tẩu cùng thiên mệnh thần tướng thân ảnh, cuối cùng là một vị vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Nàng chính đau khổ chờ đợi chính mình trở lại, đáng tiếc một tiếng ra ra, hắn cũng rốt cuộc không cách nào nghe được. Hồng Nhi, thật xin lỗi, ra ra làm ngươi thất vọng. Vui tả. Phát hiện huyết nhục không có động tĩnh, loạn thế đao tôn bốn người cùng nhau xông lên trước, sắc mặt bi thương. Loạn thế đao tôn vội hỏi, thánh quân, thật không cứu nổi sao? Căn cơ đã hủy, tâm mạch đều không, chỉ còn lại một tia lực lượng linh hồn. Bốn người ngậm miệng. Linh hồn không thể chữa trị, cho dù là không nguyên cảnh trí tôn, hao tổn một nửa linh hồn, đều sẽ ngu dại tàn phế, tính mệnh hấp hối, huống chi chỉ còn lại có một tia, đại la thần tiên khó cứu. Nhưng thánh quân vẫn là không tiếc hao phí vô thượng công lực, che lại kia một tia còn sót lại lực lượng linh hồn. Coi như chỉ có một cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ, tóm lại có cái tưởng niệm. Ôm lấy huyết nục, Thạch Hiên Trung lần nữa bay lượn xuống dưới. Tiếp xuống, bọn hắn 5 người lại lần nữa tìm được đàn tẩu cùng thiên mệnh thần tướng. Đàn tẩu trạng thái so mắt mù lao đầu cũng không khá hơn chút nào, chạy đến thời điểm, người đã không có khí tức, chỉ còn lại một sợi lực lượng tinh thần. Hiển nhiên trước khi chết, có người nghĩ lục soát lấy trí nhớ của hắn, lại xúc động cấm chế, dẫn nổ toàn bộ linh hồn cùng tinh thần lực. Nếu như mắt mù lao đầu không có khả năng cứu sống, như vậy đàn tẩu, càng là gấp 10 không có khả năng. Thiên mệnh thần tướng tốt hơn một chút, nhưng cũng là so ra mà nói, hắn còn lại 2 tia linh hồn lực, trong mắt bất cứ ai, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên ngoại tà ma. Loạn thế đao tôn ngửa mặt lên trời gào thét, một đao bổ ra 100 vạn dặm bình nguyên. Thân thể của hắn tại lay động, sắc mặt trắng bệnh, không phải thụ thương, mà là bởi vì, bộ thân thể này sắp không chịu nổi của hắn linh hồn lực lượng, đến bạo tạc biên giới. Mấy người còn lại cũng là như thế. Đại chiến buông xuống, báo thủ sẽ không quá xa, chúng ta đi thôi. Hướng phía một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, thánh quân mang theo 3 bộ thi thể, dứt khoát rời đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. 4 người khác đành phải đuổi theo. Bọn hắn đều là Đông Thắng Hương người thành lập, đương nhiên biết lối ra ở nơi nào. 3 vị tiền bối. Khôi phục hơn phân nửa Thạch Tiểu Nhạc, dọc theo Thạch Hiên Trung lưu lại khí tức, không ngừng tiến lên. Trên đường hắn thấy được từng bức họa, phong trần tam lão riêng phần mình bị mấy vị thiên ngoại cao thủ truy sát, bị tàn khốc ngược đãi, rút gân nổ tủy, thậm chí ngay cả tinh thần hải đều bị tùy ý phá hủy. Nhìn qua hình tượng bên trong, thiên ngoại cao thủ đắc ý tàn khốc cười to bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng hàn, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn chưa hề nghĩ như vậy giết người. Cảm nhận được chủ nhân ý chí, hoán tà kiếm khanh khanh vang lên, tự động ra khỏi vỏ nửa thức có thừa. Ta nhớ kỹ các ngươi, hết thảy 10 cái, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc nói từng chữ từng câu. Hắn cũng thấy được Thạch Hiên Trung đám người rời đi hình tượng, biết rõ linh hồn của bọn hắn không cách nào trường kỳ xuất hiện tại ngoại giới, liền theo đuôi mấy người phương hướng, một đường tìm được Đông Thắng Hương cửa ra vào, từ đó đi ra. Các loại ban thưởng đều bị lấy đi, cảm ứng được không người về sau, Đông Thắng Hương đống nhiên sáng rõ, sau đó trốn vào vô tận hư không. Cái này truyền thuyết bên trong lưu cho hậu nhân vô thượng kỳ địa, cứ thế biến mất, cũng không còn có thể tìm tới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1246, xua hổ nuốt sói, tương lôi có thai. Trung điệp chi địa. Một mảnh rộng lớn tráng lệ cung điện đứng sừng sững ở ngọn núi bên trên, nơi này chính là Cửu Thiên Cung. Cửu Thiên Cung chỗ sâu nhất, trận pháp khí tức tràn ngập. Lục Liên giáo chủ ngồi ngay ngắn ở trong đó, một đoạn thời khắc, một đạo hư ảo bóng người cao lớn từ đó đi ra, người mặc trường bào màu đen, ánh mắt sâu thẳm, đây là Cửu Thiên lão tổ linh hồn thể. Trường kỳ đợi tại không thuộc về mình trong nhục thể, sẽ đối với linh hồn thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên vừa về tới câu thông thiên ngoại trong đại trận, Cửu Thiên lão tổ lập tức đi ra. Nơi này có thể lẩn tránh Đông Thắng Thiên Điệu ý chí, không cần lo lắng. Đáng hận. Cửu Thiên lão tổ tức giận bừng bừng phấn chấn. Lần này mặc dù đạt được Đông Thắng Hương rất nhiều bảo vật, nhưng cùng trọng thương ma quân so ra, lại coi là cái gì? Nếu không phải tối hậu quan đầu, đột nhiên toát ra một cái quấy rối ra hỏa, hắn cùng 3 người khác đã lập xuống bất thế kỳ công, chờ công hãm Đông Thắng, có lẽ có hành tiến nhập cái chỗ kia. Hiện tại hủy sạch. Không chỉ như vậy, Cửu Thiên tán nhân cũng chưa hề quay về, ấn lý thuyết, đối phương chiến đấu hẳn là đã sớm kết thúc. Chẳng lẽ là bị ma quân phát giác, chết rồi. Mang tâm tình thấp thỏm, Cửu Thiên lão tổ lại chờ lâu mấy ngày, cùng sử dụng trận pháp thông chi hai vị phó cung chủ, phái người tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có Cửu Thiên Tán Nhân tin tức. Đến tận đây, Cửu Thiên lão tổ cơ bản kết luận, Cửu Thiên Tán Nhân đã bị giết. Hắn mặc dù dòng dõi đông đảo, nhưng Cửu Thiên Tán Nhân lại là kiệt xuất nhất một cái, thù mới hận cũ, lập tức để Cửu Thiên lão tổ giận không kèm được. Mỗi lần xuất thủ, làm ta linh hồn lực rất là hao tổn, nhất định phải kịp thời điều dưỡng, mà lại tập nập sống nhờ tại yếu đuối trong nhục thể, cũng sẽ ảnh hưởng linh hồn thể. Cửu Thiên lão tổ vượt giới nhiệm vụ, chính là chế tạo đông thăng thế giới hỗn loạn, nhưng dưới mắt, hắn lại không thể tự mình xuất thủ. Ngẫm nghĩ thật lâu, Cửu Thiên lão tổ đột nhiên hai mắt sáng lên, lúc này lấy trận pháp thông chi mặt khác ba vị vượt giới không nguyên cảnh chí tôn. Cửu Thiên, chuyện gì? Ba người khác rất nhanh có hồi âm. Đông thắng người trôi qua quá tốt rồi. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết lợi hại. Năm đó vượt giới 36 chi thiên ngoại người, ta nếu không có nhớ lầm lời nói, có 9 chi phản bội đi. Cửu Thiên lão tổ âm trầm đạo. Thì tính sao? Một người hỏi. Cửu Thiên lão tổ cười nói, các ngươi nói, nếu để cho đông thắng võ giả, biết cái này 9 chi thiên ngoại người hạ lạc, sẽ phát sinh cái gì? Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tên là Nguyên Nguyên Thượng Nhân Nam Tử tựa hồ minh bạch cái gì? Âm lãnh nói, vì hậu phương đại đoàn kết, đám kia ngu xuẩn đông thắng người, chắc chắn liên thủ bức bách 9 chi thiên ngoại người, chỉ có như vậy, mới có thể diệt trừ không ổn định nhân tố. Năm đó lịch sử, cũng đã chứng minh điểm ấy. 16 vạn năm trước, đông thắng người vừa mới chống cự xâm lược, lập tức đem đao kiếm nhắm ngay trợ giúp qua bọn hắn 9 chi thiên ngoại người, tiêu chuẩn tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu. Mà có kia bút huyết cửu, bây giờ đông thắng người, đương nhiên càng sẽ không tin tưởng kia 9 chi thiên ngoại người, cho nên một khi tin tức lộ ra ánh sáng, hai phe chắc chắn sẽ giết. Một cái là con mồi, một cái là phản đồ, dù sao đều là phải giải quyết, vừa vặn trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Tốt một cái xua hổ nuốt sói, một hòn đá ném hai chim, ha ha ha, Cửu Thiên ngươi quả nhiên âm hiểm. Một người khác cười ha hả. Bằng vào ta bọn bốn người linh hồn lực, thông qua tổ đàn trận pháp, cảm ứng cái khác tổ đàn vị trí không khó lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Cửu Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta đã không nhịn được nghĩ nhìn xem chó cắn chó hí mã, khẳng định rất đặc sắc. Thiện. Xế chiều hôm đó, mấy vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ mang theo ngọc chất vật chứa, tụ hợp về sau, rời đi trùng điệp chi địa, mấy ngày sau, bí mật tiến vào một chỗ thiên ngoại người tổng bộ. Ngay sau đó, bốn đạo hư ảo thân ảnh từ ngọc chất vật chứa bên trong xung ra, tiến vào tổ đàn, lợi dụng vô tận hư không, thuận lợi tránh đi thiên địa ý chí, sau đó thi triển linh hồn thủ đoạn, cố gắng tìm kiếm lấy cái gì. Lại hơn phân nửa tháng, tìm được. Bốn người thân ảnh càng phát ra trong suốt ảm đạm, rất hiển nhiên, cho dù là thi triển linh hồn lực, nghĩ xong vị cái khác tổ đàn cũng không dễ dàng, nhưng là cũng may hoàn thành mục tiêu. Sau đó, hảo hảo thao tác một phen, liền có thể làm cho cả đông thăng thế giới loạn bắt đầu. Mà bọn hắn, chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Rời đi đông thắng hương thạch tiểu nhạc, dọc theo lúc đến phương hướng trở về, bất quá không có vội vã đi đường, mà là đem thời gian giải tiêu vào trên việc tu luyện. Quá khứ mấy ngày kinh lịch, để hắn đối tàn khốc nhìn cục thế đến càng thêm rõ ràng, không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tâm kiếm chi lực đạt tới 580 năm sợi về sau, thạch tiểu nhạc đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước, tu luyện lên thánh linh kiếm pháp, tất nhiên là như cá gặp nước. Rất nhanh, hắn liền phỏng đoán đến hưu tình thiên địa kiếm 23 tinh nghĩa chỗ, thỉnh thoảng huy động, lấy xác minh trong lòng đoạt được. Vô biên trên biển đông, ngẫu nhiên có như vậy mấy chiếc tàu chuyến trải qua, tại một ngày không đồng thời đoạn, người trên thuyền luôn có thể phát hiện, chân trời sẽ xuất hiện một đạo có thể so với thái dương cực quang, qua thật lâu mới có thể biến mất. Cha, mẹ, đó là cái gì nha? Một phấn trang ngọc trác tiểu nữ hải chỉ vào nơi xa, hiếu kỳ mà hưng phấn. Bên người Mỹ phụ cưng chiều sờ lấy đầu của nàng, nói, nương cũng không biết, thế giới này rất lớn rất thần bí, chờ Niếp Niếp trưởng thành, muốn chính mình đi thăm dò nha. Tiểu nữ hải lập tức ưỡn ngực, Niếp Niếp tương lai phải giống như cha mẹ, đi khắp thiên ngai, làm hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Mỹ phụ vui vẻ cười lên, đã thấy một bên trượng phu hơi khẽ to mày, hỏi vội, Tô Lang, thế nào? Nam tử một bộ lộng lấy tử y y, xúc lấy dâu cá chê, khuôn mặt tuấn lãng mà trầm ổn, lắc đầu nói, không có gì. Tô Tuấn Hào lừa gạt thê tử. Ngay tại vừa rồi, hắn phảng phất trông thấy cái kia đạo cực quang bên trong, đi ra một cái người áo xanh, thân ảnh lại cùng hắn đã từng nhận biết cái nào đó người giống nhau y y hệt. Nhưng là khả năng sao? Đối phương chính là danh chấn thiên hạ 10 tôn chi thủ, thần kiếm sơn trang trang chủ, như thế nào lại xuất hiện tại Đông Hải? Nhớ tới từng tại năm ác giáo trung chu đeo đầu, lại dẫn đối phương tham gia thưởng tuyết nấu rượu chi hội, Tô Tuấn Hào trên mặt, lộ ra một vòng cảm khái tiếu dung. Nhân sinh vô thường, tại hắn vẫn là Vân Tam Giác tứ đại công tử đứng đầu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc bất quá vừa mới quật khởi, bây giờ, chính mình phai mở tại giang hồ triều cường bên trong, mà đối phương, vẫn đứng ở cao nhất đầu triều. Nếu như lúc trước, hắn cùng Chu Linh, lựa chọn theo đuổi Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ bây giờ cũng sẽ là vang danh thiên hạ đại nhân vật đi. Nhưng nếu là như thế nào lại gặp phải bây giờ thê tử? Tô Tuấn Hảo cầm ái thê tay, mười phần dùng sức. Nhân sinh có rất nhiều loại lựa chọn, chí ít trước mắt sinh hoạt, đúng là hắn chỗ hài lòng, cái này đủ. Phảng phất cảm nhận được trượng phu yêu thương, mị phụ lộ ra nụ cười ngọt ngào, đem đầu dựa vào tại trượng phu trên vai, nước biển tỏa ra một nhà ba người thân ảnh, hạnh phúc mà ấm áp. Vừa rồi, ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Từ trong tham ngộ tỉnh lại, Thạch Tiểu Nhạc hơi ngây người. Phóng nhan bốn phía, trên đại dương bao la một mảnh trống trải, thủy triều chập trùng, ngay cả một bóng người đều không có. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hướng phía trước lao đi, một cái chớp mắt và dặm. Trở lại Cửu Huyền Sơn, đã là sau 3 tháng sự tình, bởi vì không cần vòng quanh, cho nên so với trước thời tiết bớt đi rất nhiều thời gian. Thạch Tiểu Nhạc nói cho Hồng Nhi, hắn tìm được Phong Trần Tam Lão, chỉ là Tam Lão còn có việc muốn làm, cho nên tạm thời không thể trở về đến, nhưng sớm muộn sẽ đến tiếp nàng. Ai cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng nói dối, Hồng Nhi reo hò một tiếng, liền cùng đồng dạng hưng phấn Bắc Cung Thạch Linh chạy tới trong bụi hoa, cùng hồ điệp vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Tới lui hơn 8 tháng, Thần Kiếm Sơn trang chiêu thu rất nhiều tố chất thượng giai nô bộc cùng hạ nhân, náo nhiệt rất nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra một loại nào đó quái dị. Ha ha ha, lão Thạch ngươi tốt, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chúng ta mặc cảm a. Mục Lăng mang theo rượu tới cửa. Cùng đi Quy Chi Hành trên mặt ý cười, cũng là Đoan Mục khả nhân, đầu tiên là nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó trùng điệp hừ một cái. Không thích hợp. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đoan Mục khả nhân cười lạnh nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại không biết. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra rất bất đắc dĩ. Lúc này, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc trở về, Ngưu Đại Lực, Khâu Minh Nguyệt vợ chồng cũng tới cửa, Khâu Minh Nguyệt trong ngực còn ôm một cái bé trai, chính là nửa năm trước sinh hạ Ngưu Tranh. Tiểu Nhạc, ngươi so lão ca ổn. Ngưu Đại Lực giơ ngón tay cái lên. Khâu Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nhìn hướng Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt bên trong mang theo không rõ ý vị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc càng phát ra hiếu kỳ. Khâu Minh Nguyệt nói, đại trang chủ đi tịch cô nương nơi đó nhìn xem liền biết. Đi vào tịch tương lôi tiểu viện, một trận oanh oanh cười nói truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, có tiểu di Tô Diễm Như, cũng có Hạ Vân Tịch, tịch tương lôi cũng sẽ nói lên vài câu. Thạch Tiểu Nhạc như bị sét đánh, sắc mặt dây lát biến. Tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, một nháy mắt liền phát hiện, tịch tương lôi bụng rất lớn, nàng mang thai. Mang thai? Là đêm hôm đó sao? Một loại nào đó huyết mạch rung động cùng cộng minh, để Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng. Trước đây hắn chưa hề nghĩ tới thành thân cùng dòng dõi, không phải là không muốn, chỉ là võ giả một đời quá dài dằng dặc, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng ngoại ý muốn luôn luôn để cho người ta trở tay không kịp. Thạch Tiểu Nhạc lặng yên thối lui ra khỏi viện tử, hắn tạm thời còn không biết nên như thế nào đối mặt tịch tương lôi cùng Hạ Vân Tịch. Đêm khuya, ngay tại Bích Thủy Hồ trước luyện kiếm Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hốt hoảng. Là bởi vì có hậu đại sao, hắn lại phát hiện, tâm cảnh của mình trong cõi u minh có một tia cải biến, chính là cái này một tia cải biến, để hắn hữu tình thiên địa kiếm 23, thuận lợi đạt đến cảnh giới viên mãn. Giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực lại lần nữa có rõ ràng tăng trưởng, đến nỗi mạnh bao nhiêu, hắn còn không cách nào xác định. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đại trang chủ, bất tử lão tổ cầu kiến. Chu Linh tại sau lưng đạo. Xoay người, phát hiện nàng đang dùng ánh mắt u hoán nhìn xem chính mình. Thạch Tiểu Nhạc có chút tê cả da đầu, chỉ có thể ra vẻ không biết, trong lòng suy nghĩ mấy đại cao thủ đến đây mục đích. Phát hiện thiên ngoại người tổ địa. Phong cách cao nhã trong nghị sự đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc ngồi cao chủ vị, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì trùng điệp chấn động. Không sai, ban sơ tin tức là từ Đông Hải bên kia truyền đến, nghe nói được chứng minh. Việc này hiện tại chỉ có số ít đỉnh tiêm cao thủ biết, chúng ta thân là Thanh Ma tổ chức lãnh tụ, tự nhiên đoàn kết đông thắng cao thủ, diệt trừ những ngày kia ngoại nhân. Bất tử lão tổ lòng đầy căm phẫn. Năm đó tên nổi như cồn Thanh Ma tổ chức, phía sau lãnh tụ đúng là hắn cùng Thánh Thiên Thư Sinh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1247, không thể thả đi một người. Trong nghị sự đại sảnh, vung thóng hai hàng đèn cung đình, chiếu lên mỗi một góc đều sáng như ban ngày. Vị trí cụ thể ở đâu? Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc. Có Bắc Lương Vương Triều Bạch Vũ Trấn, Đông Hải Tam Giác Hải vực phụ cận, còn có. Theo bất tử lão tổ mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thạch Tiểu Nhạc tâm lạnh một nửa. Năm đó tổng cộng có 9 chi thiên ngoại người trợ giúp qua Đông Thắng thế giới, mà bây giờ phát hiện thiên ngoại người tổng bộ, vừa lúc cũng là 9 nơi. Trong đó 2 nơi, chính là Đào Nguyên Thôn cùng Quyến Đảo. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ dám khẳng định, nói ra bí mật này, nhất định là thiên ngoại người, bọn hắn muốn nhìn tự giết lẫn nhau tiết mục. Đại Trang Chủ, Đông Hải cùng Miêu Cương lưỡng địa đỉnh tiêm cao thủ, cũng tại bí mật liên lạc, nghe nói mấy vị kia ngụy không nguyên cảnh cường giả đem tự mình xuất thủ, sở dĩ chậm chạp bất động. Chính là vì tập hợp toàn bộ Đông Thăng thế giới lực lượng, một lần là xong. Bất Tử lão tổ liếm môi một cái, lửa nóng nói, hiện tại Đông Thăng đại lục, lấy Phong Trần Tam lão cùng thực lực của ngươi tối cao, vừa lúc các ngươi quan hệ mật thiết, không biết kia Tam lão hiện tại nơi nào. Đừng xem thường lần này vây giết, Nam Hải cùng Miêu Cương cơ hồ tinh anh ra hết, bọn hắn Đông Thăng đại lục đương nhiên không thể yếu đi khí thế. Trước đó Đông Thăng đại lục đạt được tạo hóa chi địa, đã để lưỡng địa võ giả rất là ghen ghét không cam lòng. Một trận chiến này nếu không thể thể hiện ra phong thái, sợ là ép không được chẳng diện. Mặc dù có lời thề tại, không ai dám làm cái gì, nhưng chỉ là tin đồn, cũng đủ làm cho Đông Thắng đại lục thấp một đầu. Hai vị có thể liên lạc qua những người khác. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng trầm ngưng, không trả lời mà hỏi lại. Hắn thật sâu biết, chuyện lần này có bao nhiêu hỏng bét, một khi khống chế không tốt, chín chi thiên ngoại người chắc chắn hồi phi yên diệt. Tổ tiên của bọn hắn yêu thích hòa bình, từng liều lĩnh trợ giúp Đông Thắng thế giới. Đạt được lại là phía sau cắm đao. Ngay từ đầu chính là Đông Thắng sai, cô phụ kia một đám thiện lương chân thành đám người, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Huống chi chín chi thiên ngoại người thực lực không yếu, thật muốn sống mái với nhau, Đông Thắng cũng sẽ đại hữu tổn thất, chính giữa mặt khác một nhóm thiên ngoại người cảm ấy. HTTPS, mấy vị khác đỉnh cấp cao thủ, chúng ta đều đã thông chi đúng chỗ. Thực không dám dâu dếm, trước đó nhiều lần tới cửa, chỉ là đại trang chủ đều không tại, cho nên mới cuối cùng thông chi ngươi. Bất Tử lão tổ đặc biệt giải thích một câu. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, thế nhưng là công nhận cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, tương lai bất khả hạn lượng, hắn cũng không muốn xuất hiện hiểu lầm gì đó. Không biết Tam lão ở nơi nào? Bất Tử lão tổ lại hỏi. Bọn hắn đi làm một chuyện rất trọng yếu, trong ngắn hạn không cách nào trở về. Nếu là tiêu diệt thiên ngoại người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Thạch Tiểu Nhạc đánh nhịp làm quyết định. Cái này. Nghe vậy, Bất Tử lão tổ mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ là như vậy vừa đến, Đông Thắng đại lục khí thế khó tránh khỏi liền bị áp chế. Ban đêm hôm ấy, Thạch Tiểu Nhạc gọi lên Vong Lao Bá, cưới kim lôi rời đi Cửu Huyền Sơn. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tọa kỵ, Bất Tử lão tổ tất nhiên là hết sức ngạc nhiên, đổi thành người khác, hắn chỉ sợ cũng muốn cấp chiếm, đáng tiếc là Thạch Tiểu Nhạc, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Vài ngày sau, kim lôi rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Phi Mã đại đế, Mộ Nguyên Hạo, một đám cao thủ, vậy mà đều tại đám người trùng trùng điệp điệp hướng Đại Hạ Vương triều mà đi. Dựa theo Bất Tử lão tổ thuyết pháp, dấu ở Đại Hạ Vương triều chi kia thiên ngoại người, khoảng cách nơi đây gần nhất. Đại Hạ Vương triều, thông xa bên ngoài trấn. Một đám người xông tới, Thạch Tiểu Nhạc thấy được Đại Hạ Võ Đế, Bắc Lương Võ Đế, Ám Càn phủ hoàng chờ một chút một hệ liệt cao thủ, cơ hồ đế hoàng bảng trước 100 nhân vật đến 1/3. Gia Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế thỉnh lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có tại Đông Thắng tạo hóa chiến bên trong, tái xuất giang hồ hơn 10 vị cấm kỵ võ đế, cũng là đến gần 1/3, từng cái ánh mắt hung lệ. Bại lộ vị trí 9 chi thiên ngoại người, có 3 chi dấu ở Đông Thắng đại lục, cho nên đỉnh cấp cao thủ cũng chia thành 3 nhóm. Như là Thánh Thiên Thư Sinh, Xe Đảm Nhiệm Nặng, Yêu Đao Chi Chủ, Kim Tam Hoàng, thậm chí cả rời đi Cửu Huyền Sơn Trương Hướng Phong đám người, đều đi mặt khác địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, vì diệt đi thiên ngoại người, Đông Thắng đại lục đã tam quân dùng mệnh. Nam Hải cùng Miêu Cương tất nhiên cũng là như thế. Thạch hộ pháp. Mục Thiên Cơ mang theo tứ đại hộ pháp đi tới, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Kia Trương Thanh Tú Trương Dương trên mặt, lúc này lại hiếm thấy mang theo mọi mệnh cùng trăng xám. Do dự nửa ngày, Mục Thiên Cơ chợt cắn răng một cái, truyền âm nói, theo đào được điển tịch ghi chép, năm đó là Đông Thắng phụ thiên ngoại người, ngươi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thạch Tiểu Nhạc bất khả tư nghị nhìn xem Mục Thiên Cơ. Chẳng lẽ ngươi cũng phải vì cái gọi là đại cục, cái gọi là ổn định, đi này vong ân phụ nghĩa sự tình? Nghe không được đối phương đáp lại, Mục Thiên Cơ tâm một chút xíu chìm xuống dưới, nàng chưa từng có như vậy tuyệt vọng qua, gật gật đầu, nàng quay người cất bước mà đi. Người cũng là thiên ngoại người. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền đến. Mục Thiên Cơ thân thể chấn động, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Tại nàng quyết định khuyên giải Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, nàng liền biết, sẽ có bại lộ phong hiểm. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn là lựa chọn làm như thế. Có lẽ là bởi vì người trẻ tuổi này trong nóng ngoài lạnh, lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa khí chất, để nàng cảm thấy đáng tin. Có lẽ là đối phương thực lực quá mạnh, để nàng ý nghĩ hao huyền muốn kéo khép. Nhưng hết thể đều không có ý nghĩa. Sớm nên biết, tại chủng tộc trước mặt, bất kỳ cái gì tình nghĩa đều là không chịu nổi một kích như vậy, chỉ đổ thừa ta quá ngây thơ. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Không thể loại trừ Mộc Thiên Cơ là đứng tại người ngoài cuộc góc độ, thế thiên ngoại nhân minh bất bình, nhưng nếu là người ngoài cuộc, há lại sẽ tiểu tụy như vậy cùng lo nghĩ. Cho nên tất có duyên cớ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể cảm ứng được Mộc Thiên Cơ huyết mạch, bất quá thiên ngoại người, vốn là từ khác biệt tộc loại tạo thành, huống chi cũng không bài trừ Mộc Thiên Cơ có ẩn tàng chi pháp. Lúc trước trăm phát trăm trúng nghiệm ma thạch, không phải là bỏ sót rất nhiều thiên ngoại huyết mạch sao? Nể tình ngươi ta ngày xưa tình cảm bên trên, muốn cho ta bảo thủ bí mật, chỉ có một cái biện pháp, gia nhập Cửu Huyền Sơn. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mộc Thiên Cơ cười lạnh đáp lại, ta nhìn lầm ngươi. Nhưng muốn cho ta ăn nhờ ở đậu, còn lại là địch nhân, nằm mơ. Này bằng với chính thức thừa nhận. Mộc Thiên Cơ âm thầm quyết định, tất nhiên thân phận bị vạch trần, như vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ hận bất tử lão tổ quá giảo hoạt, đang thông chi tin tức trước, đem tất cả mọi người tụ lại đến cùng một chỗ, vì phòng ngừa tin tức để lộ, càng là quy định ai cũng không thể tự tiện rời đi, đến mức nàng khó mà thoát thân. Mộc Thiên Cơ một mặt dứt khoát, thậm chí đã thúc giục 10 thành công lực, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Mộc giáo chủ, ta cùng Đào Nguyên thôn Ngông Thạch hai tộc, có rất lớn nguồn gốc, ngươi cũng có thể đem ta xem như thiên ngoại người. Mộc Thiên Cơ vĩnh viễn quên không được ngày nào đó. Tại nàng lệnh cả người, vì chính mình cùng tộc nhân lúc tuyệt vọng, cái kia ghê tởm nam tử, Phong Khinh Vân đạm nói một câu nói như vậy. Ngươi, ngươi, ngươi. Mộc Thiên Cơ miệng đều đang đánh run rẩy. Thế nào, có nguyện ý hay không gia nhập Cửu Huyền Sơn, cho ngươi một cái trang chủ làm một chút. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Ngươi đi mau, ta đem tộc nhân vị trí nói cho ngươi, lấy công lực của ngươi, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể xông ra vòng đây. Mộc Thiên Cơ kích động đến một phát bắt được Thạch Tiểu Nhạc. Thật là một cái đồ ngốc, làm sao ngươi biết ta nói thật hay giả? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra, Mộc Thiên Cơ đối với hắn đến cỡ nào tín nhiệm, trong lòng cảm động, Thạch Tiểu Nhạc truyền âm nói, chuyện này chỉ có thể giải nhất thời khốn, cũng không phải là chân chính biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có hóa giải kia đoạn mâu thuẫn. Kể từ đó, kia chín chi thiên ngoại người, mới không cần giống bây giờ nơm nớp lo sợ sống qua ngày, bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Không thể nào. Mộc Thiên Cơ không ở lắc đầu. Nàng đương nhiên cũng nghĩ qua biện pháp này, nhưng chỉ có thể ngẫm lại. Năm đó thiên ngoại người như thế tương trợ đông thắng cao thủ đều muốn quay giáo một kích, càng không nói đến là hiện tại. Từng đống huyết cừu phía trước, ra ngoài ngờ vực vô căn cứ cùng kiên kỵ tâm lý, bọn hắn tuyệt không có khả năng buông tha thiên ngoại người. Trái lại, gặp phản bội chín chi thiên ngoại người, cũng tuyệt không có khả năng cùng đông thắng thế giới thỏa hiệp. Mộc Thiên Cơ từ nhỏ bị quán thâu lý niệm, chính là báo thủ, nợ máu trả bằng máu. Thạch Tiểu Nhạc muốn lấy sức một mình, hóa giải đoạn này không thể điều hòa mâu thuẫn, tuyệt đối không thể. Đừng nói hắn, dù cho là cự đầu cấp nhân vật, trừ phi là mấy vị, nếu không đều là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Không thử một chút làm sao biết. Mục giáo chủ, không nên quá bi quan, ta tin tưởng chạy tới những cao thủ này bên trong, cũng không tất cả đều ôm đánh giết thiên ngoại tâm tư người, có lẽ bọn hắn chỉ là thiếu một người dẫn đầu đứng ra. Đông thăng thế giới tình thế nghiêm trọng, ai cũng thấy rõ ràng, chẳng lẽ tất cả mọi người là đồng đốc, không phát hiện được bại lộ thiên ngoại người, đều là từng tương trợ bọn hắn một nhóm kia sao? Một bộ phận người là thuận nước đẩy thuyền, lòng dạ khó lường. Một bộ phận người muốn hóa giải mâu thuẫn, nhưng khổ vì bất lực. Còn có một bộ phận người, hơn phân nửa là ngồi xem tình thế phát triển. Thạch Tiểu Nhạc tự tin sẽ không phán đoán sai, huống chi coi như sai, hắn liền có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Không thể. Dù là tao ngộ ngàn vạn phỉ nổ, dù là thao thiên hồng lưu phía trước, hắn cũng ở đây không tiếc, bởi vì như vậy mới đối nổi lương tâm của mình. Tất nhiên người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi, đám kia thiên ngoại người hang ổ, cách nơi này chỉ có 3 ngày lộ trình. Bất tử lão tổ khí thế bành trướng đạo. Kim lôi bay vào đám mây. Một số người, bao quát bất tử lão tổ đều muốn ngăn cản, nhưng nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc quặng cu é khuôn mặt, vẫn là không có biến thành hành động. Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi cũng không tốt phật. Huống hồ hắn thật có hiểm nghi, tại Cửu Huyền Sơn cũng không cần phải kêu lên kim lôi. 3 ngày sau, đám người chạy tới nơi nào đó sơn cốc. Bất tử lão tổ, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, nhao nhao vận chuyển công lực, đánh về phía hư không. Chín chi thiên ngoại người ngoại trừ vị trí bại lộ bên ngoài, liền liên phá trận chi pháp cũng bị người tiết lộ ra. Ầm, trận pháp vỡ vụn, các cao thủ vọt mạnh mà vào. Người đâu? Không thấy, chẳng lẽ tin tức để lộ rồi? Người trước mắt đi nhà trống một màn, lệnh rất nhiều cao thủ sắc mặt khó coi. Bất tử lão tổ hồi tưởng nhận được tin tức về sau, bố trí hết thảy, không tồn tại lỗ thủng, ngoại trừ. Hắn bí ẩn nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Trận chiến đầu tiên thất bại, đám người ngựa không dừng vó, chạy tới cái thứ hai thiên ngoại người trụ sở, vẫn như cũ vồ hụt. Bất quá ở chỗ này, phát hiện huyết chiến vết tích, rất nhiều ốc xá đều bị phá hư. Ta đã biết, nhất định là những người khác phát động công kích, bị nơi đây thiên ngoại người lợi dụng tổ đàn đào tẩu, thuận tiện truyền tin tức. Đám người chạy tới nơi thứ ba địa phương, quả nhiên, nơi này cũng từng lịch huyết chiến. Đi Nam Hải. Bất tử lão tổ giống to. Cạch, cạch, cạch. Biển rộng mênh mông bên trên, một cỗ thạch phá thiên kinh tiếng nổ vang lên, đem mảng lớn hải vực đều hướng ép xuống thấp vài trăm mét. Ha ha ha, rất tốt, chín chi thiên ngoại tà ma, quả nhiên tụ tập trung một chỗ, không thể thả đi bất kỳ người nào. Phát ra cười to chính là Quỷ Đao Đại Vu. Ngoại trừ hắn, mặt khác bốn vị Miêu Cương Đại Vu, cùng Nam Hải lục đại truyền kỳ, thình lình ở đây. Còn có lưỡng địa rất nhiều cao thủ, thậm chí cả Đông Thắng Đại Lục chạy tới cường giả, bao bọc vây quanh hòn đảo ở giữa đen nghịt đám người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1248, Điên Cuồng Biên Giới. Mênh mông bát ngát trên biển lớn, sóng lớn kinh thiên, sấm sét vang dội, cũng không phải là tự nhiên ảnh hưởng, mà là người vì chế tạo. Tại chỗ này phiêu lưu đảo nhỏ bốn phía, hội tụ đương kim Đông Thắng thế giới cấp cao nhất cao thủ, đông đảo bàng bạc khí tức đan vào một chỗ, lệnh thiên tượng đều phát sinh biến hóa. Chín chi thiên ngoại người, sớm đã không còn năm đó dũng, huống chi bọn hắn đối mặt chính là toàn bộ Đông Thăng thế giới cao thủ truy sát, kết cục có thể nghĩ. Một đường chém giết về sau, bọn hắn lợi dụng tổ đàn vừa đi vừa về chạy trốn, nhưng cũng bị Đông Thắng cao thủ lợi dụng, truy sát mà tới. Cuối cùng, chín chi thiên ngoại người toàn bộ tụ tập đến nơi đây vong hữu đảo, lâm vào bốn bề thọ địch chi cảnh. Thảm liệt chém giết, vừa chạm vào mà phát. Thiên ngoại tà ma, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, không bằng như vậy đi. Các ngươi tất cả mọi người lấy võ đạo tâm thể, sau này tuyệt không phản bội Đông Thắng thế giới, lấy Đông Thắng như thiên lôi sai đâu đánh đó, như vậy hôm nay trận này chém giết, có thể phòng ngừa. Bách Chiến Đại Đế lạnh lùng nói. Hắn cùng Miêu Cương Si Ác Đại Vu đứng tại phía trước nhất, ẩn ẩn là trận này hành động nhân vật đầu não. Ha ha ha. Một trận chẳng đáng, phẫn nộ tiếng cuồng tiếu từ hòn đảo bên trên vang lên. Buồn cười đến cực điểm. Năm đó tiên tổ phạm sai lầm lớn nhất lầm, cũng là bởi vì thiện lương, cứu vớt các ngươi bọn sói này tâm cầu phổi xuất sinh. Tổ tiên của các ngươi không muốn mặt, các ngươi cũng là như thế, một đám mặt dày tâm hắc, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Thế mà còn vọng tưởng để chúng ta trở thành các ngươi nô buộc, làm các ngươi kẻ chết hay, nằm mơ. Đây là người dâu quay nón lao giả, chính là Dê Trấn Dương Thị Lao tộc trưởng, tính tình cực kỳ nóng nảy. Đồ hôn trướng, Đông Thắng tiên tổ há lại các ngươi có thể làm bẩn. Hiên Viên Lang giận dữ mắng mỏ một tiếng, quát to, chư vị, không muốn nhiều lời, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đám người này tồn tại ở ta Đông Thắng, tuy thời là cái uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải sớm làm diệt. Giết! Không ít người hô to, sát khí ngập trời, quét sạch thiên địa bát phương, trên biển ô vân đại phiến tụ tập trung một chỗ, ép tới chín chi thiên ngoại người ngực bị đè nén. Trong bọn họ có thanh niên, tráng niên, cũng có lao nhân cùng tiểu hài, trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ, tuyệt vọng cùng bi tráng. Duy chỉ có không thấy e ngại. 16 vạn năm nợ máu. Trải qua nhiều đời lắng đọng, sớm đã khắc sâu tại bọn hắn thực chất bên trong. Bọn hắn là vì báo thù mà thành nhiều đời, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Duy nhất ý nghĩa, chính là rửa sạch tiên tổ bị sỉ nhục, vì bọn họ tộc đàn mà chính danh. Chỉ than thở thời vận không đủ, bọn hắn cuối cùng vẫn là đã rơi vào Đông Thắng cùng thiên ngoại chi địa cộng đồng bệnh cạm bẫy bên trong. Trận chiến ngày hôm nay, chú định máu chảy thành sông. Nhưng cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn chạy khô một giọt máu cuối cùng, để đáng hận vô sỉ Đông Thắng người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một lần cuối cùng, các ngươi thật không hàng sao. Si Ác Đại Vu lạnh lùng nói, cầm trên tay trường cung. Các ngươi tính là thứ gì? Năm đó tổ tiên của các ngươi, cầu để chúng ta xuất thủ, lúc này mới đổi lấy Thái Bình. Ha ha ha, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, thiên đạo tốt luân hồi, các ngươi sẽ vì làm hết thể trả giá đắt. Quyến đảo Lưu Thị tộc trưởng bi thương cười to, hắn cùng tất cả Lưu Thị tộc nhân đều đã làm xong liều mạng dự định. Đã như vậy, Si Ác Đại Vu đang chuẩn bị lên tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở Đông Thắng mặt đối lập. Người này giống như núi cao lớn, trầm ổn, một tấm hình dáng rõ ràng mặt, phát họa ra kỳ vị vô cùng cường nghị mị lực, một người độc đấu khí thế hung hăng tất cả mọi người, vẫn như cũ nghiêm nghị không sợ. Xe đảm nhiệm nặng, ngươi là có ý gì? Miêu Cương bỏ cạp nữ quát lạnh. Đây là thiên ngoại người âm mưu, không thể trúng kế. Xe đảm nhiệm nặng đạo. Phải thì như thế nào, coi như không có việc này, chúng ta cũng muốn diệt trừ tất cả thiên ngoại người, đây vốn là trong kế hoạch một hoàn. Lần này mở miệng chính là Hắc Uyên lão nhân, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, cũng là ngươi, xe đảm nhiệm nặng, trước đó chúng ta công kích thiên ngoại người lúc, ngươi vì sao công nhiên xuất thủ, trợ giúp bọn hắn chạy trốn. Soạn. Lời này vừa nói ra, quần tình xôn xao. Rất nhiều người coi là lỗ thai nghe lầm. Bởi vì đám người là phân lượt hành động, cho nên ngoại trừ cùng xe đảm nhiệm nặng đồng hành một nhóm người bên ngoài, những người khác còn không biết tình huống. Thậm chí lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, cho dù là người đồng hành, cơ bản cũng đều không có chú ý tới. Chuyện này là thật. Si Ác Đại Vu sắc mặt tâm trầm. Thiên chân vạn sắc. Hắc Uyên lão nhân đạo. Đều đứng ra đi, ta tin tưởng loại người này, tuyệt không chỉ xe đảm nhiệm nặng một vị. Bách Chiến Đại Đế bình chân như vậy, thản nhiên nói. Loại tình huống này hắn sớm có đoán trước, thậm chí tận mắt nhìn thấy, trước đó Dương Cung mà không phát, chính là vì tụ tập tất cả mọi người, duy nhất một lần giải quyết. Xoát xoát xoát. Mấy đạo nhân ảnh vượt qua đám người ra, đứng ở xe đảm nhiệm có thai bên cạnh, có Đông Thắng cao thủ, có Nam Hải cao thủ, Miêu Cương cao thủ cũng có. Trông thấy mấy người kia, một số người biểu lộ biến rồi lại biến. Có người khẽ cắn môi, đồng dạng đứng ra ngoài, cũng có người trốn ở trong đám người, tiếp tục quan sát đến tình thế phát triển. Hiên Viên Lang chỉ vào đối diện Hiên Viên Địch, ngón tay run rẩy, giận quá mà cười nói, ngươi đang làm gì, ngươi chuẩn bị làm chủ thắng thế giới phản đồ sao, chuẩn bị làm cho cả Hiên Viên thế gia đều vì ngươi hổ thẹn sao. Còn không mau cút đi trở về. Hiên Viên Địch nói, ta chỉ làm cho là nên làm sự tình. Có người, làm việc chỉ cân nhắc lợi ích ảnh hưởng, mà có người, chỉ để ý bản tâm. Đối chính là đúng, sai chính là sai, đây chính là Hiên Viên Địch trên thân đặc biệt nhất địa phương, thuần túy phải cho không dưới một hạt hạt cát, có thể vì nó, đi đối kháng toàn thế giới. Hiên Viên Lang sắc mặt tái xanh. Tề Mộ Sở cũng là biểu lộ phức tạp, nhưng hắn cuối cùng không có đứng ra đi, bởi vì hắn sau lưng còn có một cái Bách Chiến Lâu. Đừng ngây thơ, chúng ta cùng đám người này chú định không chết không thôi, ngươi hỏi bọn họ một chút, sẽ quên nhiều năm trước kia bút huyết cựu sao. Đây là tại nuôi hổ gây họa. Có người hét lớn. Cho nên vì trước đó sai lầm, liền muốn phạm càng lớn sai lầm sao. Trương Hướng Phong đứng tại xe đảm nhiệm có thai bên cạnh, cười khẩy nói. Đen trắng thượng nhân lắc đầu, ngu xuẩn. Các ngươi nhưng biết, trong những năm gần đây, Tam Điệu tổng cộng có 3 cái đỉnh cấp thế lực. 18 cái siêu nhất lưu thế lực cùng 26 cái nhất lưu thế lực bị diệt môn, chó gà không tha, tất cả đều là bọn này thiên ngoại người làm. Bọn hắn đã bắt đầu trả thù. Không lo đảo truyền đến từng đợt khoái ý cười to. Thạch Phúc quát, những người kia đáng chết. Cái gọi là cha nợ con trả, bọn hắn tổ tiên, chính là cắm đau người, là bọn hắn dùng tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất phương thức đả thương nặng chúng ta tộc đàn, báo thù không nên sao. Huống chi cho đến ngày nay, những người kia nói lên năm đó sự tình. Vẫn như cũ không có chút nào hối cải chi ý, phản tán tổ anh minh, người kiểu này, chẳng lẽ không nên giết sao? Thạch Phúc không có nói sai. Bọn hắn nhớ kỹ huyết cửu, năm đó những cái kia vong ân phụ nghĩa Đông Thắng cao thủ, càng là đời đời lưu lại di ngôn, dây bằng dạ tôn hậu đại nghị hết biện pháp tìm tới thiên ngoại dư nghiệt, chẳng thảo trừ căn, như thế mới có thể cam đoan gia tộc căn bình. Cố gắng có chút hậu bối không quen nhìn việc này, nhưng dạng này người, cuối cùng đều bị biên duyên hóa, cho nên những gia tộc kia đến nay vẫn là lớn nhất phái chủ chiến. Hối cải. Không tồn tại. Hiên Viên Lang ánh mắt lấp lóe, cả giận nói, giết người còn lý luận, các ngươi tâm ngoan thủ lạn, hôm nay mơ tưởng vì chính mình biện hộ. Chư vị, đây là nhất cử diệt đi bộ phận thiên ngoại dư nghiệt tốt đẹp thời cơ, không dung bỏ lỡ, giết cho ta. Bành trướng kinh thiên khí thế mãnh liệt mà ra, Hiên Viên Lang không do dự nữa, một đao hướng phía trước chém ra, đao mang chưa đến, một đầu thô to thẳng tắp, đem mảng lớn hải vực cắt thành hai nửa. Làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Chín chi thiên ngoại người bên trong, cũng có ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Đây là người dáng người dày rộng nam tử trung niên, cầm trong tay đại kích, huy động ở giữa, ngạnh sinh sinh đem đao mang đã bị đánh hai nửa. Giết. Đông đảo Đông Thắng cao thủ tật nhào mà ra, vong ưu ở trên đảo, cũng có mấy đạo thân ảnh lịch sông mà lên. Bành bành bàng. Trong khoảnh khắc, màu sắc rực rỡ quang mang chiếu rọi trăm vạn dặm chi địa, rất nhiều đạo cột sáng vọt lên, xuyên phá tầng khí quyển. Đem vũ trụ tinh không bên ngoài một chút nhỏ bé thiên thạch đánh chúng vỡ nát. Cần gì chứ? Đây là người lão giả đầu trọc, đến từ Đào Nguyên thôn, ánh mắt cô tịch, thân hình cô đơn, nhưng thực lực lại kinh trụ tất cả mọi người, tay hắn nắm trường đao, lại lấy sức một mình chặn ba vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Cần biết, đây cũng không phải là đơn thuần phong ngự, mà là có công có thủ, nó biểu hiện ra thực lực, còn muốn tại Bách Chiến Đại Đế phía trên. Ngoại trừ nam tử trung niên cùng lão giả đầu trọc, còn có hai vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Từng cái thực lực mạnh mẽ, riêng phần mình quấn lấy một đối thủ. Nhưng Đông Thắng bên này, khoảng chừng 11 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, bị kềm chế 6 vị, còn có 5 vị, bọn hắn mỗi một lần công kích rơi xuống, đều sẽ chấn động đến vong ưu đảo trận pháp lay động không chịu nổi, như muốn vỡ vụn. Thiên ngoại người bên trong cũng có trận pháp đại tông sư, tại tinh nghiên cổ tịch về sau, tự chế rất nhiều không nguyên cảnh trận pháp, nếu không, giờ phút này chỉ sợ đã có rất nhiều người đẫm máu bỏ mình. Không được, tiếp tục như vậy, trận pháp cũng chèo chống không được bao lâu. Áo lam trung niên trên mặt thần sắc lo lắng. Hắn chính là vị kia trận pháp đại tông sư. Nếu như là đỉnh phong không nguyên cảnh đại trận, không có phương pháp phá giải, hắn tự tin có thể chống cự hết thể ngoại địch. Đáng tiếc hắn tạo nghệ còn không có đạt tới một bước kia. Ngụy không nguyên cảnh cao thủ, tinh thần lực bản chất đã đạt đến không nguyên cảnh cấp độ, sớm muộn đều sẽ bắt lấy sơ hở. Tổ đàn đã hủy, chúng ta không đường có thể trốn, chẳng bằng cùng bọn hắn liều mạng. Rất nhiều người hô to. Thạch Tiểu Bát càng là chiến ý dâng trào, hắn chỉ hận thực lực mình thấp, nếu không há lại cho bọn này đồng thắng người quát tháo. Chờ một chút, nếu như Thượng Thiên thật muốn vong chúng ta, như vậy, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Áo lam trung niên nhân nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt. 3 ngày quá khứ, chiến cuộc càng ngày càng sốt ruột. Dựa vào thực lực khủng bố, lão giả đầu chọc quả thực là áp chế 3 người khác, nhưng cái này cũng khơi dậy Bách Chiến Đại Đế sát ý, không tiếc vận dụng dao răng roi phát động công kích. Lão giả đầu chọc đao bị đánh cho mảnh vỡ, nửa người rách dưới, nhưng hắn vẫn như cũ dũng mãnh như lúc ban đầu, tựa như hình người sơn nhạc ngăn tại tiền phương. Màu đỏ tươi tịch dương bên trong, nở rộ chưa bao giờ có quang hoa. Đầu chọc ra ra. Ngông Thạch hai tộc đám người hô to, vừa thương xót vừa giận. Cái khác mấy tộc cao thủ, cũng là cắn nát hàm răng, nếu không phải áo lam trung niên nhân ngăn cản, sớm đã liền xông ra ngoài. Xe đảm nhiệm nặng, Trương Hướng Phong mấy người cũng không dễ chịu, bị xem như phản đồ lâm vào vây công, không ít người đều đã thân chịu trọng thương. Nhanh, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể công phá xác rùa đen, các ngươi bọn này dư nghiệt chết chắc. Công kích trận pháp 5 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ ha ha cùng thiếu, phảng phất tận thế nhạc dạo, gõ vang tại thiên ngoại trong lòng của người ta. Tất cả mọi người chuẩn bị, ngưng tụ tinh huyết, đến lúc đó ta sẽ tự hủy trận pháp, lấy chư vị tinh khí, đem trận này lực phá hoại thăng hoa đến cực hạn, liền để bọn này đông thắng người, thay chúng ta chôn cùng đi. Áo lam trung niên nhân cũng đến điên cuồng biên giới. Mà đúng lúc này, nơi xa một điểm kiếm quang tránh gấp, một thanh y thiếu niên bay lượn mà tới, gào to nói, tất cả dừng tay. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1249, tuổi trẻ kiếm thần, thượng. Vong ưu đảo ngay tại Nam Hải cạn tầng, chỉ bất quá không có người chỉ điểm, rất khó phát hiện thôi. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng chết lao tổ trong miệng biết được phương vị, tăng thêm chiến đấu ba động ảnh hưởng, là lấy rất nhanh liền chạy tới nơi này. Kỳ Lân. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc ngươi tới vừa vặn, thiên ngoại dương nghiệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn có các ngươi đông thắng đại lục, cũng có mấy cái phản đồ, tất cả đều giao cho ngươi xử trí. Nam Hải lục đại truyền kỳ một trong, Hắc Bạch Thượng Nhân ra lệnh. Ta bảo các ngươi dừng tay. Nhưng điều tất cả mọi người không tưởng tượng được là, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không để ý đến Hắc Bạch Thượng Nhân, ngược lại còn để ngay tại tiến đánh trận pháp 5 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ đình chỉ. Gia hỏa này điên rồi sao? Họ Thạch, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Bách Chiến Lâu một vị khác ngụy không nguyên cảnh cao thủ, Linh Mặc Đại Đế phẫn nộ quát. Hắc Bạch Thượng Nhân mặt mang tiếu dung, nhưng ai cũng nhìn ra được, ý cười chưa kịp đáy mắt. Thân là lục đại truyền kỳ một trong, bị người không nhìn còn chưa tính, trái lại còn bị mệnh lệnh, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Họ Thạch, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị cùng mấy cái kia phản đồ, muốn trợ giúp thiên ngoại dư nghiệt? Đãng Ma giáo chủ vừa chiến đấu, một bên quát lớn, ánh mắt có chút lấp lóe. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nói chuyện, có người dẫn đầu nở nụ cười, là Hiên Viên Lang. Hắn lớn tiếng nói, chư vị chỉ sợ còn không biết đi, mấy năm trước, ta Hiên Viên Thế Gia đệ tử tại Trùng Điệp Chi Địa ngoài ý muốn phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngông Thạch hai tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí không tiếc đắc tội Cửu Thiên Cung. Ta hoài nghi, hắn chính là thiên ngoại dư nghiệt. Những năm gần đây, Nam Hải mấy lớn đỉnh cấp thế lực, thường thường sẽ phái người tiến về Đông Hải Tam Giác Hải vực, nhờ vào đó tiến vào Trùng Điệp Chi Địa điều tra tình báo. Việc này đã ở cấp trên vòng tròn truyền ra. Cho nên lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh một lát. Hiên Viên Lang trong lòng vô cùng đắc ý. Tin tức này, hắn đã sớm biết, nhưng một mực không có tuyên dương ra ngoài. Rất đơn giản, nếu là Thạch Tiểu Nhạc đạt được tin tức, sớm trốn đi làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải tìm tới một cái quần hùng hội tụ cơ hội. Lại đem việc này xuyên phá, đánh Thạch Tiểu Nhạc một trở tay không kịp, đến lúc đó đối phương muốn chạy trốn đều không có cách nào. Mà dưới mắt, không thể nghi ngờ chính là thời cơ thỏa đáng nhất. Họ Thạch tiểu tử, ban đầu ở Đông Thắng Đại Lục không có giết chết ngươi, lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Thạch thiếu hiệp, việc này là thật sao? Đông Thắng cao thủ thu nạp chiến tuyến. Thấy thế, bốn tên thiên ngoại cao thủ cũng không có tiếp tục vương hữu, bọn hắn bản thân rơi vào hạ phòng, có thể nhiều một chút hòa hoãn thời gian đều là tốt. Ta đích xác giúp Ngông Thạch hai tộc. Nghe được Bách Chiến Đại Đế tra hỏi, Thạch Tiểu Nhạc đáp. Đám người nghe được ngây người. Bao quát Hiên Viên Lang số ít mấy người, đều có chút không dám tin, vạn vạn nghị không ra, Thạch Tiểu Nhạc cư nhiên như thế tùy tiện liền thừa nhận. Âm thanh xé gió lên, Bất Tử lão tổ chờ cuối cùng một nhóm Đông Thắng cao thủ, cũng lần lượt chạy đến, nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, bọn hắn cũng là thần sắc chấn kinh, vô ý thức ngừng lại thế đi. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là trời ngoại tà ma. Hiên Viên Lang một mặt tâm lãnh. Ta giúp Ngông Thạch hai tộc, nhưng ta không phải là thiên ngoại người. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Tự cho là bắt được Thạch Tiểu Nhạc bím tóc, Hiên Viên Lang cười to nói, ai biết được, ngươi không phải thiên ngoại người, cần gì phải trợ giúp bọn này dư nghiệt. Họ Thạch, mau mau giao phó ngươi lai lịch cùng mục đích, nếu không, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta là vì chỗ tội, vì một ít Đông Thắng người mà chỗ tội, lý do này đủ sao? Bách Chiến Đại Đế thản nhiên nói, mặc kệ ngươi lý do là cái gì, nhưng ngươi làm sự tình, nguy hại Đông Thắng an nguy cùng lợi ích, nhất định phải nghiêm trị. Đến nỗi thân phận của ngươi, về sau chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, tin tưởng bắt lấy bọn này thiên ngoại người, cũng có thể từ bọn hắn trong đầu lục soát chứng cứ. Bất quá trước đó, Thạch Thiếu Hiệp nếu như không muốn ra sự tình, tốt nhất tự phong tu vi, ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Thạch Tiểu Nhạc nói, nếu như ta không đâu. Từng đôi ánh mắt phức tạp rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, đám người không thể không bội phục Thạch Tiểu Nhạc dũng khí, lại dám làm trái Đông Thăng thế giới xếp hạng trước ba cự đầu. Nhưng hành động này, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Ngoại trừ để chính hắn hạ giận bên ngoài, không hề có tác dụng, sẽ còn vì chính mình treo chọc ngập trời tai nạn. Tam phương sau đại chiến, không biết nhiều ít người kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc, sợ hắn sẽ phá hư quy tắc, ngày đêm đều đang nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Lúc này, vốn nên giấu tài, bớt làm chim đầu đàn mới là chính đạo. Nhưng cái này Thạch Tiểu Nhạc, có phải hay không quá khứ quá thuận, dẫn đến hắn coi là không ai dám giết hắn. Tại thiên ngoại tà ma loại vấn đề này bên trên, đừng nói một cái Thạch Tiểu Nhạc. Dù là cự đầu cấp nhân vật dám đụng vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang giàu không có cơ hội diệt trừ hắn, kết quả hắn chính mình liền vọt lên. Lại càng không cần phải nói, hôm nay Phong Trần Tam lão cùng nhau vắng mặt, không có người lại vì Thạch Tiểu Nhạc chỗ dựa. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi muốn vì chính mình nói lời nói, làm sự tình phụ trách. Nhìn ngươi hôm nay dáng vẻ, là chuẩn bị đứng tại thiên ngoại dư nghiệt một bên. Bách Chiến Đại Đế ánh mắt thâm thúy, nội liễm khí tức đè nén dọa người. Không phải đứng tại thiên ngoại người một bên, mà là đứng tại ta cho rằng công nghĩa một bên. Đông Thắng, thiếu bọn hắn một cái công đạo. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy xe đảm nhiệm nặng, Trương Hương Phong, Hiên Viên Địch đám người. Mục Thiên Cơ dứt khoát đi ra, tứ đại hộ pháp lông mày run mạnh, nhưng cơ hồ chỉ do dự chỉ chốc lát, liền cắn răng theo sát phía sau. Gia Lam Kiếm Đế, Vô Trần Kiếm Đế hai người liếc nhau, cũng gia nhập tiến đến. Vong Lao Bá, Nhan Chân Linh càng là không cần nói nhiều. Vài tiếng Phật ngâm, mấy tên cao tăng vượt chúng mà ra. Đồng dạng đi hướng Thạch Tiểu Nhạc chờ người trận doanh. Bọn hắn là đến từ Đại Hạ Vương triều vòng pháp chùa cao tăng. Chủ trì sư huynh. Vong Lão Bá thân thể khẽ run. Thần tông sư đệ, năm đó ngươi sát nghiệt quá nặng, bần tăng không thể không đưa ngươi đuổi ra khỏi sân môn, hôm nay, ngươi ta lại muốn kể vai chiến đấu. Lão hòa thượng nếp nhăn đầy mặt, chắp tay trước ngực, hắn là thần ý, vòng pháp chùa đương đại chủ trì. Tại bên người, hai vị hòa thượng một cái mặt mũi hiền lành, một cái sắc mặt cứng nhắc. Chính là thần nguyên cùng thần ta hai người. Năm đó Thạch Tiểu Nhạc tại Đại Hạ Hoàng Cung tàn sát tứ phương, hai người còn từng lấy Thạch Tiểu Nhạc sát nghiệt quá nặng làm lý do, ý đồ đem hắn cầm nã, mang về trong chùa dạy bảo. Chưa từng nghĩ, tại bực này liên quan đến vinh dự cùng sinh tử trước mắt, lại đứng chung với nhau. Ta tốt ngoại tôn, ông ngoại đến giúp ngươi. Giống to một tiếng, một uy vũ hùng tráng lao giả trong đám người đi ra, hắn là Lăng Ngọc Cơ Cha, Lăng gia gia chủ đương thời, Lăng Văn Long. Lúc trước Lăng Văn Long gầy trơ cả xương, không còn sống lâu nữa, trên thực tế, lại là hắn tu luyện tuyệt học quá độ kỳ, chính là khám phá điểm ấy, Thạch Tiểu Nhạc mới không có ra tay cứu trị, miễn cho xáo trộn Lăng Văn Long tiết tấu. Hiện nay, Lăng Văn Long công lực tiến thêm một bước, sớm tại một năm trước liền một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ. Ở bên cạnh hắn, là Lăng Hổ, Thừa Thiên Kiếm Đế một đám Lăng gia cao thủ. Không lâu sau, đối lập trận doanh liền từ giải rác mười mấy người, mở rộng đến hơn 10 người. Mọi người không có cái nào không giật mình tại Thạch Tiểu Nhạc lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, nhưng cũng có thể một chút lòng dạ khó lường người, sát tâm càng nặng. Chư vị, chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Đàm. Chỉ bằng ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Một đám người ô hợp mà thôi. Hiên Viên Lang ánh mắt âm thúy, đồng nhiên âm thanh hung dữ cười to nói, muốn nói cũng được, ngươi trước tiếp ta một đao lại nói, chết. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Hiên Viên Lang công lực đã tăng lên tới 10 thành, lấy xét đánh chi thế hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ ra, đao quang so thái dương càng sáng chói chói mắt, những nơi đi qua, đem chân trời đều rạch ra một đạo vô cùng dài vết đao. Cái gọi là giải quyết dứt khoát, Hiên Viên Lang không muốn cho Thạch Tiểu Nhạc bất cứ cơ hội nào. Dưới một đao này, đứng tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh hơn 10 vị cao thủ, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị chém thành hai khúc, toàn thân lạnh từ đầu đến chân. Cũng chỉ có xe đảm nhiệm nặng giải rác mấy người, mới có thể miễn cưỡng vận công, nhưng nghị chống cự cũng hoàn toàn không có khả năng. Hèn hạ. Làm kích thiên ngoại ngụy không nguyên cảnh cao thủ gầm thét. Hắn biết rõ Hiên Viên Lang cường đại cỡ nào, muốn ra tay cứu viện, cũng đã ngoài tầm tay với. Tiểu Nhạc. Thạch đại ca. Vong Ưu ở trên đảo, Mông Thạch hai tộc không ít người trong lòng cuồng hống, có thể thanh âm còn tại trong cổ họng, bọn hắn bỗng nhiên đã nhìn thấy một đạo cực quang, siêu việt thiên địa cực quang, lóe lên liền biến mất. Xoẹt. Cực quang so đao mang còn nhanh hơn một phần, chạm nhau phía dưới, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu, bắn ra nhói nhói tinh thần quang mang. Phía dưới hải dương, chớp mắt bị chọc ra một đạo mấy ngàn trượng rộng lô lớn, một mực kéo dài đến đáy biển vạn mét phía dưới. Mặt biển nhưng không có dâng lên, bởi vì biến mất kia bộ phận nước biển trực tiếp bị tức kình xoắn nát, bốc hơi. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí cùng đao khí vỡ vụn, tựa như đạn lạc nổ bắn ra, đem phương viên mấy chục vạn dặm mặt biển đâm ra mấp mô lô lớn, qua trọn vẹn mấy trăm hơi thở vừa rồi di bình. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia đạo cực quang cuối cùng, đúng là một vị thanh sam như ngọc người thiếu niên. Hắn tóc đen như mực, duy tóc mai điểm bạc, hai tay nắm trường kiếm, sợi tóc phiêu vũ chi ở giữa, lộ ra một tấm tuấn giật tuyệt luân gương mặt. Tựa như một vị hạ xuống thế gian trong kiếm thần, đánh đâu thằng đó, uy phong bát diện. Cái gì? Không, không có khả năng. Trời xanh. Sát na tĩnh mịch, trận trận như núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai vang lên, thanh âm cực lớn, kém chút để lại chiến đấu dư ba. Mọi người ở đây, bao gồm đông thăng thế giới bên ngoài 90% đỉnh cấp cao thủ, là chân chính tinh anh giai tầng, vốn không nên thất thố như vậy, cũng không có chuyện gì có thể làm bọn hắn thất thố như vậy. Nhưng một màn này thật là quá rung động. Quá kinh người, Thiên Phương Dạ Đàm cũng không có khoa trương như vậy. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, Thạch Tiểu Nhạc lại chính diện chặn Hiên Viên Lang một kích toàn lực. Cái sau thế nhưng là danh phủ kỳ thực cự đầu cấp nhân vật, coi như mấy năm trước thảm tao trọng thương, thật to ảnh hưởng tới chiến lực, thế nhưng không phải Thiên Vương có thể sánh ngang. Lục đại truyền kỳ, vang danh thiên hạ, cái nào không phải che đậy thời đại nhân vật vô địch, trải qua vài vạn năm tu luyện, sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chỉ có như vậy người, bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp. Không nên quên, năm nay Thạch Tiểu Nhạc còn chưa đủ 65 tuổi. Chỉ mới nghĩ đến điểm ấy, đám người linh hồn đều đang run rẩy. Nhất là đối với tham gia qua Tam Phương Đại Chiến các cao thủ tới nói, càng là chấn kinh khó tả, trước sau không đến thời gian 2 năm, bọn hắn lần nữa chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng trưởng thành. Nếu như trên người một người mang theo quan mang, như vậy Thạch Tiểu Nhạc trên người quan mang, nhất định đã sáng tỏ đến đứng tại vũ trụ tinh không đều có thể nhìn thấy tình trạng. A, toàn trường kinh hãi nhất không phải người khác, chính là Hiên Viên Lang, hắn ngay cả tròng mắt đều kém chút bắn ra đến, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này hoang đường hết thảy. Giả, toàn bộ đều là giả, ta muốn tự tay vỡ nát ngươi cái này ác ngộng, nhất đao chạm thần ma. Thân thể như thiên thạch phi tốc xông ra, Hiên Viên Lang giơ cao trường đao, một đao kia phảng phất đã dùng hết khí lực của hắn, đao quang lôi kéo hư không lúc, phát ra vải vóc xé rách kịch liệt tiếng vang. Kinh thiên một kiếm. Có lòng muốn thử một chút chính mình chất lượng, Thạch Tiểu Nhạc không có thi triển ra đòn sát thủ. Trường kiếm vung lên, bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, rơi ở trong mắt người ngoài, phảng phất kiếm mang sung ra, tất cả kiếm lộ quỹ tích vừa rồi hợp nhất. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1250, tuổi trẻ kiếm thần, hạ. Bang một tiếng. Đao kiếm giao nhau va chạm, ngay sau đó, tựa như miệng thủy tinh mở, đầy trời đao kiếm chi khí bắn tung tóe mà ra, lấp kín phương viên 10 vạn dặm mỗi một tấc hư không, tựa như to lớn quang cầu bạo tạc. Ngoại trừ cự đầu cấp nhân vật, những người khác ai cũng lui tránh ba xá. Dù là như thế, vẫn như cũ có một số nhỏ người bởi vì né tránh không kịp, bị trận này dư ba kích thương, trên thân nhiều hơn mấy cái huyết động, liều mạng lấy công lực khu trừ đao kiếm chi khí, vẫn không ngừng chảy máu. Khanh khanh khanh hời hợt. Dư ba chưa qua, mưa rơi chuối tây liên miên giòn vang âm thanh tràn ngập hai, dần dần ảm đạm quang cầu, sinh sinh bị kịch chiến hư ảnh xé nát. Có là Thạch Tiểu Nhạc rạch ra Hiên Viên Lang cổ họng, có là Hiên Viên Lang chặt đứt Thạch Tiểu Nhạc cánh tay. Còn có chính là hai người đồng quy vu tận. Mảng lớn hải vực hư ảnh còn chưa tan đi đi, mới một vùng biển lại bị lấp đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa đều là hai người chiến trường. Đi chết đi. Hiên Viên Lang càng đánh càng kinh hãi, khuôn mặt gần như không huyết sắc. Chạn, hắn tất cả thủ đoạn đều bị Thạch Tiểu Nhạc chặn. Chính diện tiến công, đối phương không kém cỏi chính mình, mà luận chiến đấu kỹ xảo, năng lực ứng biến, chính mình càng là yếu đi một bậc. Hiên Viên Lang rõ ràng cảm giác được, chính mình thi triển phạm vi ngay tại từ từ nhỏ dần, như là hai quân đối chọi, đang bị Thạch Tiểu Nhạc một chút xíu từng bước xâm chiếm. Không, ta là lục đại truyền kỳ, mấy vạn năm tu luyện, chẳng lẽ không bằng một người mấy chục năm? Chuyện cười lớn. Như điên như cuồng, Hiên Viên Lang đống nhiên đao thế biến đổi, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đâm tới, tránh đi yếu hại vị trí đồng thời, trương tay liền sử xuất sát chiêu, nhất đao chạm thần ma. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Khí tức là kiếm, kiếm tức là khí, lại đột nhiên quỷ kế, lại như thế nào nhanh hơn được tư duy, mà tư duy chính là Thạch Tiểu Nhạc khí trận. Xì xì xì. Quá cô động khí tràng, hóa thành từng đạo vô kiên bất tồi tia kiếm, tựa như điện xà lấp lóe xen lẫn, không ngừng nhắm đánh trên người Hiên Viên địch, khiến cho thân thể thoáng lệch ra. Vâng. Kiếm quang như một chùm lôi đỉnh, thẳng tiến không lùi. Thạch Tiểu Nhạc tất cả sát chiêu bên trong, tâm lôi nhất kiếm tiềm lực không thể nghi ngờ kinh người nhất, bởi vì nó trước hết nhất kết hợp tinh thần đạo cùng phong chi kiếm đạo, mà lại dung nhập ngự kiếm thuật tinh túy, có thể nói tập ba tinh túy. Theo Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ cùng phong chi kiếm đạo không ngừng tăng lên, lúc này tâm lôi nhất kiếm uy lực so tại tạo hóa chi địa lúc mạnh mấy lần không ngừng, coi là thật như cựu thiên thần lôi, không gì không phá, thế không thể đỡ. Đông. Hiên Viên Lang đao bổ vào phía trên, tóe mở thất thải hỏa tinh điểm điểm, hóa tà kiếm phản xạ hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng Hiên Viên Lang đồng dạng hai tay run lên, thân thể không nhận khống địa lui lại. 580 năm sợi tâm kiếm chi lực, cư nhiên như thế cường đại. Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, chính mình xem thường tiến bộ của mình, hoặc là nói, xem thường tâm kiếm chi lực. Tâm kiếm chi lực từ 500 sợi bắt đầu, chính là một nấc thang, mỗi gia tăng 10 sợi, chính là một cái cấp độ. Đến 550 sợi về sau, độ khó càng là tăng lên gấp bội, đem đối ứng, thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng rõ ràng hơn. 580 năm sợi tâm kiếm chi lực, có thể nói như vậy, luận tâm võ cảnh giới, toàn bộ Đông Thăng thế giới đều tìm không ra có thể so với Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, chí ít bên ngoài không có. Mà dù là đặt ở không nguyên cảnh cấp độ, cũng ít có người nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh. Lòng tin tăng vọt, Thạch Tiểu Nhạc công kích càng là mãnh liệt, ngắn ngủi trong chốc lát, liền triệt để áp chế Hiên Viên Lang, 10 cái hiệp, hắn tối thiểu có thể công ra 6 chiêu, còn lại 4 cái hiệp, càng sấn ra Hiên Viên Lang phản kích chật vật. Chu thần chi đao. Lặng yên không một tiếng động bên trong, một đạo tinh thần lực ngưng tụ thành trường đao chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cực thân kiếp. Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh. VN. Hắn tinh thần rèn luyện độ không bằng Hiên Viên Lang, nhưng thắng ở tinh thần phẩm chất mạnh hơn nhiều, va chạm phía dưới, cơ hồ không có ăn quá nhiều thua thiệt, vẫn như cũ một mực nắm trong tay chiến cuộc. Cùng giai tương đương nghiền ép. Tại thực lực tuyệt đối bình đẳng tình huống dưới, cái này tại Đông Thắng Đại Lục lưu truyền rộng rãi, bây giờ càng là truyền khắp thiên hạ Thạch Tiểu Nhạc pháp tắc, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Phảng phất là không thể đánh vỡ thiết tắc, là giang hồ chân lý, để đám người ngừng thở, ngực đau buồn. A không có khả năng. Thân thể bị trường kiếm liên tiếp mở ra, Hiên Viên Lang tựa như một đầu khát máu cùng thú, triệt để đã mất đi lý trí. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc cường đại như thế, càng không tin đối phương có thể ở chính diện trong lúc giao thủ đánh bại hắn. Hiên Viên Lang đổi công làm thủ, Đông Thắng quần hùng phát hiện, đao thế của hắn ngay tại áp xúc, mà mỗi một lần áp xúc cũng sẽ ở thân thể nơi nào đó nổ tung một chùm huyết vụ. Đến cuối cùng, Hiên Viên Lang toàn thân nhiều hơn mấy trăm cái huyết động, vừa vặn đối ứng mấy trăm cái huyệt vị, một cỗ máu tươi như là đốt tiền chảy xuống, lại lập tức bị tức kình xoắn nát. Ha ha ha, ta muốn thành công, là ngươi để cho ta chém ra một đao kia, đi chết đi cho ta, chém ngược tinh khung. Phảng phất vũ trụ bộc phát trước một cái chớp mắt, thiên địa quy về lờ mờ. Sau một khắc, giống như diêm bị nhen lửa, một chùm đao quang nghịch sông mà lên. Tại Hiên Viên Lang dưới một đao này, hắc ám bị xé nứt, vạn sự vạn vật đều lộ ra yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Đây là Hiên Viên Lang đau khổ điều nghiên mấy ngàn năm đòn sát thủ, nhưng khoảng cách hoàn thiện, từ đầu đến cuối chênh lệch một tuyến. Bây giờ, tại Thạch Tiểu Nhạc bức bách dưới, Hiên Viên Lang mạo hiểm nếm thử, lại thành công vung ra một đao kia. Hưu. Tinh thần thể xuất hiếu, đao quang bổ tới đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng sử xuất Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23. Trải qua đao quang tầng tầng suy yếu, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thể một trận ảm đạm, lại tựa như tia chớp tới gần Hiên Viên Lang, một kiếm giơ lên. Phúc! Hiên Viên Lang thân thể chia làm trên dưới hai nửa, hắn há miệng hô to, hiển nhiên nghĩ không ra một kiếm này uy lực tăng lên nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, hắc bạch vô thường, một chùm đen trắng vướng víu xoắn ốc quang mang, từ khắc một bên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc nhục thể. Bởi vì tinh thần rút ra nguyên nhân, bộ thân thể này đỉnh trệ giữa không trung, phảng phất giống như bài trí. Xoắn ốc quang mang cuối cùng đến từ thủy hỏa đạo trang hắc bạch thượng nhân lộ ra một tia âm hiểm cười. Hèn hạ. Giang hồ giảng chính là kẻ thắng làm vua, thắng lợi chính là hết thảy. Một cái chết khoáng thế kỳ tài, nhiều nhất chỉ có thể sống ở trong trí nhớ. Mà hắn hắc bạch thượng nhân, sẽ bởi vì chu sát cái này khoáng thế kỳ tài, vĩnh viễn ghi lại sử sách, đồng thời một mực sống sót xuống dưới. Thạch Tiểu Nhạc, năm đó cha mẹ ngươi chết trong tay ta, hôm nay, ta đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ, không cần cảm ơn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng bốn vị thiên ngoại ngụy không nguyên cảnh cao thủ sớm có đoán trước, bởi vậy trước tiên sống tới. Đáng tiếc, đối diện cũng có mấy đạo thân ảnh chặn đường mà đến, lấy Bách Chiến Đại Đế cùng Si Ác Đại Vu cầm đầu, căn bản không dùng quang lao đầu người đám người nghĩ cách cứu viện. Nghìn cân treo sợi tóc, mắt thấy nhục thể đem hủy. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thể mặc dù có chỗ ảm đạm, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, trên nét mặt thậm chí mang theo một tia giọng niệm ai, có lẽ chỉ là một phần vạn chớp mắt thời gian, nguyên bản hủy thiên diệt địa kiếm thế, đột nhiên vừa thu lại. Diệt Thiên Tuyệt Kiếm 23, lấy tử vong chi đạo thôi động, đây là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hưu tử vô sinh không thể khống sát chiêu. Mà khi nó tiến thêm một bước lúc, chính là hưu tỉnh thiên địa kiếm 23, phong hồi lộ chuyển, lấy sinh mệnh chi đạo thôi động, chưa từng tình đi hướng hưu tỉnh còn giống như vô tình, đây là kiếm pháp chất biến, là một tầng khác đỉnh cao. Thời không đều giống như đứng im, hết thể chung quanh đều tại giảm bớt, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc tốc độ vẫn như cũ, tinh thần về thể, trường kiếm hướng phía trước đâm ra. Ầm ầm. Đen trắng vướng víu xoắn ốc quan mang, tựa như phân nhánh vải vóc. Bị tùy tiện xé mở, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc hai bên xung ra, đem hậu phương mảng lớn hải vực nổ lên vạn mét cao thủy triều. Không. Hắc Bạch thượng nhân đắc ý biểu lộ ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi. Hắn dùng hết toàn thân công lực, tựa như tại trong hầm băng một chút xíu chấn động, rốt cục tại trường kiếm đâm vào cổ họng trước một khắc, chệ hướng thân thể, từ vai trái của hắn đâm ra, mang theo một chùm tiên diễm máu. Mà cho đến lúc này, quân hùng trong mắt đỉnh trệ thời không vừa mới khôi phục bình thường. Kỳ thật cũng không phải là thời không đình trệ, chỉ là một kiếm này khí thế quá mạnh, tốc độ quá nhanh, đến mức để quần hùng cảm ứng đều xuất hiện sai sót. Giờ khắc này, Thánh Linh kiếm pháp chi huy, lại lần nữa rung động thế giới này. Hai kiếm kích bại Hiên Viên Địch cùng Hắc Bạch thượng nhân. Cái này, mọi người hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt đáy lòng rung động. So sánh cự đầu đã là kinh thiên động địa thành tựu, lại càng không cần phải nói đánh bại, lại càng không cần phải nói trước sau đánh bại hai đại cự đầu. Nhất là đối với Nam Hải quần hùng tới nói, Thạch Tiểu Nhạc cái này hai kiếm, tựa như phá vỡ trong bọn họ tâm chỗ sâu cố thủ đồ vật, theo hai kiếm tán đi, tan thành mây khói. Cự đầu thua với cự đầu, mặc dù cũng là sự kiện lớn, nhưng dù sao có thể tiếp nhận. Mà kể từ hôm nay, tất cả mọi người nhưng lại không thể không tiếp nhận một kiện khác càng kinh khủng sự tình, một vị tuổi nhỏ cự đầu chính thức quật khởi. Không sai, không phải tuổi trẻ, mà là tuổi nhỏ. Đối với động một tí mấy vạn tuổi cự đầu tới nói, không đủ trăm tuổi. Chẳng lẽ không phải chính là tuổi nhỏ, sinh mệnh đều vừa mới bắt đầu. Lao tổ. Hiên Viên Thế Gia, cùng Thủy Hỏa Đạo Trang những cao thủ tay chân vô lực nhìn xem đây hết thảy, đều cảm thấy da đầu run lên. Hiên Viên Địch thần sắc phiêu hốt. Tại Thạch Tiểu Nhạc sau khi xuất hiện, hắn nhìn thấy ngọn núi cao hơn, sát nhập sinh vô tận đấu trí, hiện tại, ngọn núi này chính cách hắn càng ngày càng xa. Mạnh như Hiên Viên Địch, đều sinh ra một tia cảm giác bất lực. Đông thắng tâm tình của cao thủ thì càng thêm phức tạp, có người kinh hỉ. Có người tự hào, cũng có người không biết làm sao cùng tuyệt vọng. Mọi ánh mắt, đều hội tụ đến cái kia người áo xanh ảnh trên thân. Thạch Tiểu Nhạc, chẳng lẽ ngươi liền không có cực hạn sao? Bành bành bàng. Hiên Viên Địch cùng Hắc Bạch Thượng Nhân hoàn toàn điên dại, xúc động thay thế lý trí, để bọn hắn toàn vẹn không để ý vây công Thạch Tiểu Nhạc, thế phải lấy lại danh dự. Nhưng mà lấy một địch hai, Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên không cách nào lại nghiền ép đối thủ, nhưng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tan tác dấu hiệu. Thấy tất cả mọi người hốc mắt cấp thiêu, không biết nên nói cái gì. Trăm quyển chi nhận. Bách Chiến Đại Đế sắc mặt khó coi, cùng hai người khác vây công lão giả đầu trọc, hắn vứt bỏ Bách Chiến roi không cần, đồng nhiên lấy dao răng roi rít ra, uy thế vô tận. Phúc. Căn bản không dung đón đỡ né tránh, lão giả đầu trọc hai chân sụp đổ, mảnh vụn xương thành cho bụi, không ở lui lại. Hôm nay tất sát thiên ngoại dư nghiệt, tất sát đông thắng tất cả phản đồ, động thủ cho ta. Bách Chiến Đại Đế gào thét, sát ý ung tùm. Ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua, tiếp tục vung roi thẳng hướng lao giả đầu trọc. Chờ giải quyết lao gia hỏa này, mục tiêu kế tiếp chính là Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng ngay tại cùng một thời gian, một đạo lam quang bỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc bên hông bay về phía lao giả đầu trọc, cái sau lấy tay nắm lao, đây là một thanh cổ phát vô hoa đao. Dao răng roi gần như sắp đánh trúng lao giả đầu trọc đầu, lao giả đầu trọc không chút nghĩ ngợi, rút đao mà ra. Đao quang kinh thế ở giữa. Người đăng, giải hóa mã đa. Chương 1251, kẻ cầm đầu. Màu xanh lam loan đao, tựa như trên mặt biển một cung gợn sóng, dưới ánh mặt trời nổi lên điểm điểm kim quang, thân đao vung khẽ, hư không liền trở thành hải dương, từ đao khí hình thành hải dương. Lốp bốp một trận loạn hưởng. Mọi việc đều thuận lợi, giao xỉ tiên lần thứ nhất bay ngược mà quay về, cự lực bám vào tại roi phía trên, phản chấn đến bách chiến đại đế cánh tay phải run lên, cơ bắp chen động phía dưới, mặt ngoài rất nhanh rịn ra một tầng tơ máu. Thần đao. Bách chiến đại đế kinh hãi không thôi. Thần khí sở dĩ là thần khí, ngay tại ở thiên sinh địa dưỡng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sinh, loại binh khí này không thể gặp, càng cũng không thể cầu. Hắn sống vài vạn năm, hành tẩu thiên hạ nhiều chỗ bí cảnh, lại chấp trưởng bách chiến lâu, cũng bất quá tại giao xỉ tiên khi xuất hiện trên đời, mới có thể dòm ngó thần khí. Nghiêm ngặt tới nói, giao xỉ tiên không phải một mình hắn, mà là Nam Hải lục đại truyền kỳ tổng cộng có. Còn có Si Ác đại vu từng dùng qua vu thần dẫn nguyệt cung, kia càng là vu thần cung vô thượng thần khí, từ khi tam phương đại chiến qua đi, sớm đã vật quy nguyên chủ. Dù là lấy Si Ác đại vu địa vị, cũng vô pháp lấy thêm đến. Đến nỗi yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế, chỉ có thể nói bọn hắn gặp vận may. Không nhìn thấy hành động lần này, hai người cũng không đem thần khí mang ở trên người sao. Trên thực tế, cái khác cự đầu không phải không nghĩ tới mạnh mẽ bắt lấy hai người thần khí, nhưng là vô dụng. Vừa đến, dựa vào thần khí chi huy, đám cự đầu chưa hẳn có thể giết chết yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế. Thứ hai, thần khí có linh, một khi nhận chủ, liền không cách nào lại sửa đổi, giết thần khí chi chủ, sẽ chỉ làm thần khí trốn xa vạn giảm. Trừ phi ngươi có được không nguyên cảnh cấp bậc thực lực. Cho nên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy ra thần đao, bách chiến đại đế há có thể không sợ hãi. Lại đâu chỉ là bách chiến đại đế, ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhất là đao khách nhóm, đỏ ngầu cả mắt. Đây là một thanh thần đao, hơn nữa thoạt nhìn, còn không có nhận chủ. Giết! Thần đao nơi tay, lão giả đầu chọc khí thế như hồng, một đao ra, mặt biển phảng phất dọc tại giữa không trung, lóe lên một mảnh lăn tăn ba quang. Phốc phốc hai tiếng. Đãng ma giáo chủ Hòa Phong ba lão tổ kêu thảm một tiếng. Riêng phần mình bị đao quang chém trúng, không biết đoạn mất bao nhiêu cái gân mạch xương cốt. Cứ việc tổn thất nửa người, cứ việc không có hai chân, nhưng lão giả đầu chọc thực lực cường đại cỡ nào, bách chiến đại đế không có sử dụng giao xỉ tiên trước, ba người hợp lực đều chỉ có thể đánh thành ngang tay. Ngươi có thần khí, lão phu cũng có thần khí, hiện tại thử một chút hai thủ đoạn cao hơn. Thân thể lướt ngang xê dịch, lão giả đầu chọc đao thứ hai vung ra, đem bách chiến đại đế bao phủ ở bên trong. Bách quyển thí thần giảo. Bách chiến đại đế hai tay phồng lên, giao xỉ tiên băng thành một cây trường thương, theo cổ tay vặn mẹo, trường thương múa ra vô số đạo cái bóng, điên cuồng đánh út về phía lao giả đầu trọc. Một trận kim loại xé rách thanh âm quái dị bên trong, tám thành cao thủ bị chấn động đến hai lỗ thai xuất huyết, ngắn ngủi mất thông. Một cỗ lại một cỗ lực lượng phun ra đi, nhấc lên 10 cấp đại hải khiếu, trăm vạn dặm bên trong hòn đảo, tựa như sóng gió bên trong lá cây, một cái tiếp một cái bị nuốt hết, vỡ nát. Vong ưu đảo dựa vào bên trong một tầng bên ngoài một tầng không nguyên cảnh trận pháp, nguy hiểm thật trong sóng gió xuống tới, nhưng trận pháp mặt ngoài lại xuất hiện một tia vết rách. Trung tâm phong bạo, một bóng người bay rớt ra ngoài, nhanh lùi lại mấy chục vạn dặm, một đường lưu lại rõ ràng đường máu thông đạo, không phải bách chiến đại đế là ai. Cái này đông thăng thế giới trên danh nghĩa đệ nhất nhân, giờ phút này tóc thai rối bời, máu me khắp người, cơ hồ ngay cả ngũ quan đều nhìn không rõ ràng. Một đầu sáu tấc sâu vết thương, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Một bên khác, lão giả đầu chọc cũng không chịu nổi, đạt được thần đao trước đó, hắn liền thụ cực nặng tổn thương, nếu không phải võ công thực sự quá cao, chỗ nào có thể kiên trì đến bây giờ. Thạch Tiểu Nhạc, nhớ kỹ, ngươi là toàn bộ đông thăng thế giới tội nhân, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nhìn một chút tình thế, bách chiến đại đế ngửa mặt lên trời gào thét, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Công lực của hắn hao tổn rất lớn, chú định giết không chết lão giả đầu chọc, tiếp tục loạn chiến, ngược lại khả năng bị người giết chết. Mà hết thể này đều bái Thạch Tiểu Nhạc ban tặng. Không có Thạch Tiểu Nhạc, lão giả đầu chọc liền không khả năng đạt được thần đao, không có thần đao, hắn đánh bại, thậm chí đánh giết đối phương, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, tất cả thiên ngoại dương nghiệt đều có thể giết cho thông khoái. Đáng hận thất bại trong gang tấc. Đi. Si Ác đại vu sắc mặt đồng dạng khó coi, có lẽ lão giả đầu chọc không kiên trì được quá lâu, nhưng mình giữ lại, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Hôm nay trận này tập hợp đông thăng thế giới chín thành tinh anh tất sát chi cục, sở dĩ thất bại, chỉ vì một người gia nhập. Thạch Tiểu Nhạc. Dù là Si Ác đại vu tâm tính, đều có chút sợ hãi. Hắn cũng sẽ không quên, lúc trước chính mình từng chủ trì ám sát qua Thạch Tiểu Nhạc, cũng một lần coi là, đối phương không có hơn ngàn năm thời gian, mơ tưởng uy hiếp chính mình. Kết quả đây. Hiện tại mới mấy năm, đối phương liền có thể áp chế hiên viên địch chi lưu, cách mình sẽ còn xa sao? Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hai đại thủ lĩnh vừa đi, hiện trường lập tức rắn mất đầu, tăng thêm kiêng kỵ lao giả đầu trọc, cái khác cự đầu cũng là không dám ở lâu, trốn được một cái so một cái nhanh. Hắc Bạch thượng nhân, tại sao muốn hại Thạch Hiên Trung? Một kiếm đánh bay Hiên Viên Lang, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hắc Bạch thượng nhân, cứ việc cái sau che giấu rất khá, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là phát hiện trong mắt của hắn lóe lên liền biến mất kinh hoàng. Lao phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắc Bạch thượng nhân quát lạnh một tiếng, hét lớn, họ Thạch, là ngươi một tay bảo vệ bọn này thiên ngoại dư nghiệt, là ngươi cầm đông thắng thế giới an nguy làm tiền đặt cược, tương lai nếu là xảy ra vấn đề, ngươi chính là kẻ cầm đầu, đáng đời thiên đao vạn quả. Ngươi sẽ có báo ứng, nhất định sẽ. Đại kích huy động liên tục, Hắc Bạch thượng nhân không lo được vương hữu, quay người rời đi. Còn Hiên Viên Lang, sớm tại vừa rồi liền lựa chọn chạy trốn. Mấy đại cự đầu vừa đi, những người còn lại nơi nào còn dám dừng lại, từng cái chạy so bay còn nhanh hơn. Không cần một lát, trên mặt biển mây đen tan hết, kia cố bao phủ tại chín chi thiên ngoại trong lòng người kiềm chế, cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Sán lạn ánh nắng chiếu sáng hơn phân nửa mặt biển, phản xạ tại thiên không bên trong. Sáng rõ người mở mắt không ra, thật giống như thiên ngoại người tâm tình vào giờ khắc này, bát vân kiến nhật. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt rơi vào lão giả đầu trọc cùng Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lần này có thể chết bên trong chạy trốn, toàn do hai người kia. Đầu trọc ra ra, ngươi không sao chứ? Mông lão tiền bối, vất vả ngươi. Thạch gia thế huynh, đà tạ ân cứu mạng. Trận pháp giải trừ, Thạch Tiểu Nhạc một đoàn người rơi trên vong hữu đảo, lập tức bị đám người vây quanh. Từng đôi mắt mang theo không còn che giấu cảm kích cùng thân cận. Tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vỗ tại lão giả đầu trọc trên thân, thầm vận sinh tử võ đạo. Thương thế của đối phương cực nặng, bất quá còn tại trong giới hạn chịu đựng, tin tưởng mỗi ngày lấy sinh chi khí tức điều dưỡng, tối đa một tháng liền có thể khôi phục. Lão giả đầu trọc đưa còn thần đao, Thạch Tiểu Nhạc từ chối nói, ta không phải đao khách, đặt ở tiền bối trên thân càng hữu dụng. Lời này vừa ra, thiên ngoại người ánh mắt lại thay đổi. Thôi được, liền để lão phu tạm thời thay ngươi đảm bảo đi. Lão giả đầu trọc thần sắc thổn thức, vuốt ve xanh lam loan đao, phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì. Cũng là Mông Thạch hai tộc người, biểu lộ hết sức phức tạp, muốn nói lại thôi nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mình cùng Thạch Tiểu Nhạc huyết mạch liên hệ cảm giác không thấy. Mông Cửu cùng Thạch Phục tựa hồ đoán được tâm tư của mọi người, liếc nhau, Mông Cửu lớn tiếng nói, "Chư vị yên lặng một chút, ta có ba chuyện muốn nói. Thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là ta Thạch tộc người, cũng không phải thiên ngoại huyết mạch." Tiếng kinh hô vang lên liên miên. Mông Thạch hai tộc người sắc mặt tái nhợt, cái khác bảy tộc cũng là thần sắc dây lát biến. Phải biết trải qua một trận chiến này, cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đều đem Thạch Tiểu Nhạc coi là thần tượng cùng kiêu ngạo. Sự tồn tại của đối phương, để bọn hắn cho dù thế gian đều là địch, hành tẩu ở cuồng phong bạo vũ bên trong, vẫn như cũ không sợ hãi. Bây giờ nghe tin tức này, đâu chỉ tại cảnh tỉnh, rút mất bọn hắn trên tinh thần nương tựa. Không có khả năng Tiểu Nhạc làm sao lại không phải Thạch tộc người, tổ đàn không có khả năng lầm. Thạch Tiểu Bát kêu to. Mông Cửu im lặng, lúc trước từ lão giả đầu trọc trong miệng nghe nói việc này, hắn lại làm sao có thể tiếp nhận. Nguyên nhân cụ thể, về sau ta sẽ giải thích rõ ràng. Ta muốn nói điểm thứ hai là, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không phải Thạch tộc người, nhưng hắn cùng Thạch tộc rất có nguồn gốc, là chúng ta Thạch tộc bằng hữu chân chính. Chư vị, đi qua chuyện ngày hôm nay, các ngươi sẽ còn đối Thạch thiếu hiệp có chỗ hoài nghi sao? Đám người vô ý thức lắc đầu. Nói đùa cái gì, vì cứu bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cơ hồ đứng ở đông thăng thế giới mặt đối lập, được người xưng làm phản đồ cùng tội nhân, càng là không tiếc tặng ra thần khí. Không có hắn, tất cả mọi người muốn chơi xong, bực này đại ân cứu mạng, há có thể bởi vì chủng tộc thành kiến mà xóa đi. Thứ ba kiện, chư vị, năm đó hãm hại ta các loại, đối với chúng ta phía sau cắm đao thế lực, những năm này cơ bản đều đã chu trừ sạch sẽ, ta muốn hỏi hỏi. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì không? Mông Cửu lời nói, để đám người lâm vào yên lặng. Đại thù đã báo, đến nỗi cùng thiên ngoại người ân oán, ngược lại chẳng phải khắc cốt minh tâm, bởi vì đứng tại thiên ngoại người lập trường, bọn hắn vốn là phản đồ, song phương không chém giết mới là lạ. Thiên ngoại chi địa dung không được chúng ta, đại bộ phận đông thắng người cũng xem chúng ta như thù khấu, còn không bằng tìm một chỗ, bắt đầu ẩn cư, từ đây không hỏi thế sự đi. Một vị lao giả nói, đám người trầm mặc. Bọn hắn thế hệ ở tại Đông Thăng thế giới, đối với thiên ngoại chi địa, không quan trọng hướng tới không hướng tới. Thành như lão giả lời nói, tất nhiên thiên hạ không chào đón bọn hắn làm sao như tìm sơn thanh thủy tú, không người quấy rầy địa phương, lẳng lặng trải qua cuộc sống mình muốn. Đúng, Lưu Thúc nói có lý. Chúng ta bị báo thù trói buộc nhiều đời, bây giờ tất cả cừu hận đều đã kết, là thời điểm rời khỏi giang hồ. Hòa bình mà không có gánh vác thời gian, thật sự là hướng tới a. Nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc có lòng muốn thuyết phục bọn hắn, cộng đồng chống cự thiên ngoại xâm lược, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết, cho dù là hắn nói ra, đạt được hơn phân nửa cũng là cự tuyệt. Năm đó một ít đông thắng người làm phép, lệnh chín chi tộc đàn vô cùng thất vọng đau khổ. Huống chi tình thế bây giờ, rất nhiều đông thắng người vẫn như cũ coi bọn họ là cái đinh trong mắt, hắn lại há có thể như thế tự tư. Mông Đại Thúc, các ngươi quyết định sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Mông Cửu thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, không có lần này tổ địa để lộ bí mật, ta cùng mấy vị tộc trưởng, cũng chuẩn bị làm như thế. Tiểu Nhạc, còn có ở đây chư vị đông thắng cao thủ, các ngươi là ân nhân của chúng ta, nhớ kỹ, sau này có bất kỳ thỉnh cầu, dù là liều làm một giọt máu cuối cùng, chúng ta đều sẽ cho các ngươi làm được. Chúng ta thập tộc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Thạch Tiểu Nhạc thầm than, dưới mắt đối với thập tộc tới nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất đi. Đám người lên đường rời đi. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời tùy hành, thay lão giả đầu chọc liệu một tháng tổn thương, khiến cho không trọn vẹn bộ vị hoàn toàn khôi phục, trạng thái về tới đỉnh phong. Trong lúc đó, hắn cũng cùng Thạch Tiểu Bát, Mông Tiểu Lục đám người uống rượu nói chuyện thiếm. Thân phận vấn đề, lúc trước một đoạn thời gian bối rối Mông Thạch tộc nhân, nhưng ở kia về sau, có lẽ là lão giả đầu chọc tự mình giải thích, tất cả mọi người khôi phục thân cận. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc cũng rời đi, trước khi đi, hắn từ Mông Cửu trong miệng biết được thập tộc dự định tiến về ẩn cư chi địa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1252, Thạch Tiểu Nhạc chi tử, thượng. Làm Thạch Tiểu Nhạc trở về Cửu Huyền Sơn thời điểm, hắn lực gáp Hiên Viên Lang, kích thương Hắc Bạch thượng nhân chiến tích, sớm đã tại toàn bộ thiên hạ truyền đi xôn xao. Thiên hạ lại một lần nữa bởi vì Thạch Tiểu Nhạc mà chấn động. Cũng là một trận chiến này, vì hắn ngắn ngủi mà truyền kỳ kiếp sống giang hồ, lại thêm một trang nổi bật. Giang hồ tập thậm chí vì hắn phá lệ, sớm đẩy ra mới san, tại trang đầu vị trí bên trên, đã từng 16 cự đầu, biến thành 17 cự đầu. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc danh khí đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nhưng là ngay sau đó, liên quan tới trận chiến kia tiền căn hậu quả cũng bị giang hồ tập từng cái công bố, bao quát đông thăng thế giới như thế nào tập kết cao thủ, như thế nào làm chuẩn bị, như thế nào tiến đánh thiên ngoại người, cuối cùng bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản từ đầu đến cuối, từng giờ từng phút, đều như thấy tận mắt. Thiên hạ thương sinh xôn xao. Biết rõ nội tình về sau, có người lúc này chửi ầm lên, cái này Thạch Tiểu Nhạc có bị bệnh không, hắn đến cùng có gì giáp tâm, chẳng lẽ không biết không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác sao. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn vì thành toàn mình thanh danh, tình nguyện cầm toàn bộ đông thăng thế giới an nguy đi cược, buồn cười, uổng ta trước đó còn đối với hắn tán thưởng có thừa. Từ nay về sau, ta không muốn lại biết liên quan tới hắn bất kỳ vật gì. Cái này hỗn đản, đầu óc có hô sao. Vẫn là nói, hắn chính là thiên ngoại tà ma, là tà ma xếp vào tại trong chúng ta nội gian. Sự thật thật sự là như thế, ta tình nguyện hắn bị Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân đánh giết. Có câu nói gọi đỏ thấu nửa bầu trời, mà Thạch Tiểu Nhạc, nghiễm nhiên là từ đỏ biến thành đen, trong đó màn công bố về sau, không biết nhiều ít người sẽ toang ở trong tay giang hồ thập, đối với hắn chửi ầm lên. Có người rơi đài, tự nhiên là có người sân ga. Thạch Tiểu Nhạc sai lầm rồi sao? Năm đó thật là đông thắng một ít xuất sinh bất nhân lại trước, vong ân phụ về sau, hắn đi sự tình, chính là chúng ta hiệp nghĩa chi đạo. Đều nói hành hiệp trượng nghĩa, ha ha, có bao nhiêu người có thể làm được. Hiện tại có người làm được, lại bị người lớn như thế mắng. Vì sao phát hiện thiên ngoại người vừa lúc là chín chi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đây là âm mưu sao? Quán rượu, khách sạn, quán trà, thậm chí Vu Thanh lâu ký viện, tùy thời đều có thể nghe thấy có người vì thế sự tình cãi lộn, thậm chí ra tay đánh nhau. Liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc đánh giá, cũng triệt để chia làm lưỡng cực hóa. Toàn bộ thiên hạ đều hò hét ầm ĩ. Trung điệp chi địa, Cửu Thiên Cung, cái này khốn nạn. Nhận được tin tức Cửu Thiên lão tổ giận tím mặt. Lần này xua hổ nuốt sói kế hoạch, hết thảy đều tiến hành đến 10 phần hoàn mỹ, kém chút liền thành công. Nào có thể đoán được cũng bởi vì một cái Thạch Tiểu Nhạc, sắp thành lại bại. Cái này còn không phải nhất làm cho Cửu Thiên lão tổ phẫn nộ, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn từ thủ hạ báo cáo bên trong biết được, Thạch Tiểu Nhạc từng thi triển ra tinh thần ly thể kiếm chiêu. Cái này chẳng lẽ không phải cùng tương trợ ma quân người giống nhau như lúc? Chẳng lẽ hai lần chuyện tốt, đều là tiểu tử kia phá hư sao? Lần trước tìm kiếm tổ đàn, tiêu hao đại lượng linh hồn lực, cần chậm rãi khôi phục. Chờ bản tọa khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc, bản tọa tất tự tay lấy ngươi mạng chó. Miêu Cương. Năm vị đại vu đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không thể lại cho Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành thời gian, nếu không tất cả mọi người sẽ sống tại hắn âm ảnh phía dưới. Nhất là bọn hắn 5 người, đều tăng tham cùng ám sát đối phương sự tình, lấy Thạch Tiểu Nhạc có thù tất báo tính cách, chờ hắn tự nghĩ đã có tự tin, chắc chắn sẽ xâm nhập Miêu Cương, kết bọn hắn. Si Ác Đại Vu, ngươi nhưng có biện pháp? Quỷ Đao Đại Vu lo lắng hỏi. Hiện tại mỗi thật lãng phí một ngày, hắn đều cảm giác hãi đến hoảng. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc thật là đáng sợ, người khác hàng trăm hàng ngàn năm chưa chắc có thể tiến bộ, hắn ngược lại tốt, một năm một cái biến hóa, đột phá bắt đầu so đê giai võ giả còn nhẹ lòng, đơn giản không cho người khác đường sống. Kế sách hiện thời, trước hết ra tay vì mạnh. Các ngươi nói, nếu là chúng ta liên hợp Nam Hải 6 người, 11 người liên thủ công bên trên Cửu Huyền Sơn, có thể hay không làm thịt tiểu tử này? Si Ác Đại Vu lạnh lùng nói, chỉ sợ rất khó. Quá khứ vì trả thiên mệnh thần tướng ân tình, thay Thạch Tiểu Nhạc đoạt lại tạo hóa thạch nện ma lão tẩu lắc đầu, nói, nghe nói Cửu Huyền đại trận chính là Thạch Tiểu Nhạc từ một vị cao nhân trong tay cầu lấy mà đến, dị thường huyền ảo. Nếu là không thể một kích vênh phá, lại đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh, chờ hắn từ bí đạo rời đi, coi như giết Cửu Huyền Sơn tất cả mọi người không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ còn làm sâu sắc cửu hận, được không bù mất. Nói lên lời này, nện ma lão tẩu chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc, hắn đều cần suy tính được mất, so đo thành bại khả năng rồi. Ai không nghe lời, thấy ngứa mắt, thiện tay giải quyết chính là. Dù là đối mặt cái khác cự đầu, liền xem như bách chiến đại đế, cũng nhiều nhất kiêng kỵ mấy phần. Dù sao đối phương mặc dù mạnh hơn chính mình, cũng tuyệt đối giết không được chính mình. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc, năm vị đại vu cũng không phải là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Từ người trẻ tuổi kia trên thân, bọn hắn thấy được một loại nào đó đáng sợ tiềm lực, 16 vạn năm qua, ai sẽ trở thành cái thứ nhất không nguyên cảnh chí tôn. Quá khứ không người nào dám xác định, hiện tại, 5 người trong lòng ẩn ẩn có một cái không muốn thừa nhận danh tự. Đáng chết, bắt lại bắt không được, giết lại giết không xong, dứt khoát tất cả mọi người trốn đi được rồi. Quỷ Đao Đại Vu lửa giận ngút trời, đầy ngập biệt khuất không thể nào phát tiết. Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, Độc Hoa Đại Vu lại là hai mắt tỏa sáng. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng nhưng không có bất ước hay không ý nghĩ, cùng tính mệnh so ra, mất mặt tính là gì. Huống chi ngoại nhân thế nào biết nàng là tị nạn, có lẽ là đi chỗ kia thám hiểm đâu. Ngoại trừ Độc Hoa Đại Vu, mấy người khác, thậm chí bao gồm Si Ác Đại Vu ở bên trong, cũng tất cả đều tâm tư dị biệt, đương nhiên, ý nghĩ trong lòng bọn hắn không có khả năng nói ra. Lần này thương nghị tan rã trong không vui về sau, năm vị đại vu ai về nhà nấy, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Miêu Cương đều không có tung tích của bọn hắn. Còn có Hắc Uyên lão nhân, Bọ Cạp nữ hai người, càng là sớm một bước hành động, vừa về Miêu Cương, liền một mình ra ngoài, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Cửu Huyền Sơn, Thần Kiếm Sơn Trang. Thạch Tiểu Nhạc không biết tình huống ngoại giới, nhưng đoán cũng có thể đoán ra mấy phần, bất quá hắn không quan tâm, hư danh mà thôi. Chỉ cần làm việc xứng đáng lương tâm là được. May mắn còn có tạo hóa thạch cùng tinh thần dược thảo. Trang chủ luyện công mật thất bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng. Ở bên tay trái hắn là tạo hóa thạch, bên tay phải là tinh thần nguyên lực cỏ cùng tỉnh thần đan. Tỉnh thần đan là tại Đông Thắng Hương đạt được, đối với khôi phục tinh thần có kỳ hiệu. Lần này hắn đối kháng Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân, tinh thần bị thương không nhẹ, dưới tình huống bình thường, cần mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng ở nuốt chửng tinh thần nguyên lực cỏ cùng tỉnh thần đan về sau, vẹn vẹn 3 ngày, tinh thần lực liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Công lực của ta tạm thời tiến không thể tiến, có thể toàn lực rèn luyện tinh thần lực. Tinh thần lực vẫn luôn là Thạch Tiểu Nhạc ưu thế, nghĩ đột phá đến không nguyên cảnh, rèn luyện tinh thần lực càng là không thể thiếu một bước. Tiếp xuống, hắn dự định chuyên chú vào tinh thần lực rèn luyện. Đợi đến rèn luyện hoàn thành, lấy hắn tinh thần phẩm chất, tuyệt đối có thể nghiền ép cự đầu. Cầm lấy tạo hóa thạch, Thạch Tiểu Nhạc rất mau tiến vào không minh cảnh giới. Nhoáng một cái hơn một tháng quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ đạt đến 63%, cái tốc độ này cực nhanh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, tạo hóa trong đá tinh thần năng lượng giảm bớt hơn phân nửa, chỉ sợ không đủ để chèo chống hắn rèn luyện hoàn thành. Cái này cùng cái khác cự đầu tình huống khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ là ta tinh thần phẩm chất quá cao, cho nên rèn luyện tiêu hao cũng nhiều hơn? Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hắn luyện công mật thất là quan trọng nhất, cũng chỉ có Chu Linh chờ giải rác mấy người mới có thể tiến nhập. Nhưng không có cấp tốc sự tình, ngay cả mấy người kia cũng sẽ không sống tới. Đại trang chủ. Sau cửa đá, truyền đến Chu Linh thở hồng hộc thanh âm. Thế nào? Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, cửa đá hướng hai bên mở ra. Chu Linh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi người này làm sao còn có tâm tư luyện công? Thịt cô nương cũng sắp sinh. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc đầu một tiếng ầm vang, lúc này mới kịp phản ứng. Lần trước hắn khi trở về, Tịch Tương Lôi liền có 8 tháng mang thai, tính toán thời gian, vừa lúc chính là gần nhất sinh nở. Hắn thế mà không có ý thức được. Trong tiểu viện, ngoại trừ ra ngoài, Cửu Huyền Sơn một đám cao tầng tất cả, có Khúc Vô Yên, Lôi Giai Hân chờ tổng quản, có Quy Chi Hành, Mục Lăng chờ trang chủ, cũng có Uyên Ương Kiếm Lữ, Ngưu Đại Lực, Ngải Gia Tỷ Đệ chờ cốt cán thành viên. Đến nỗi Tô Diễm Như cùng Hạ Vân Tịch, thì tại phòng sinh bên trong. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đến, một đám người toàn bộ vây lên. Đại trang chủ, thuộc hạ biết ngươi áp lực lớn, cần cù luyện công, nhưng cũng không thể xem nhẹ bực này đại sự đi. Khâu Minh Nguyệt ôm Nhu Tranh, không nhẹ không nặng đạo. Nàng vẫn luôn rất kính trọng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lần này thực sự nhịn không được. Năm đó nàng một mình nuôi lớn nữ nhi Khâu Nhu, biết rõ một nữ nhân yếu ớt cùng không dễ. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng, hỏi, thế nào? Đã qua hơn nửa ngày, theo lý thuyết, tịch cô nương võ công không thấp, sản xuất hẳn là rất thuận lợi mới là. Trả lời nữ tử một mặt xinh đẹp, chính là Khúc Vô Yên thuộc Hạ Dung Thư, cũng chính là Dương Phong người yêu. Hai người năm đó ở Hoan Nhạc Cốc định tình, bất quá một mực không có lập gia đình. Trong phòng sinh truyền ra vài tiếng kinh hô. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng sự tình liên quan tịch tương lôi, không tốt lấy tinh thần lực dò xét. Thân hình lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào phòng sinh. Ai nha, nam tử sao có thể đi vào? Khâu Minh Nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân. Đông Thắng Đại Lục dân tục bên trong, nam tử tiến vào phòng sinh là sẽ dính dáng tới vận rủi. Đương nhiên, đối với giang hồ nhi nữ tới nói, loại quy củ này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nữ tử tại sản xuất, ngươi một đại nam nhân đi vào, chẳng lẽ sẽ không xấu hổ sao? Trong phòng quả nhiên lại vang lên vài tiếng kêu to. Trên giường, Tịch Tương Lôi mặt mũi tràn đầy mồ hôi dịn, dung nhan trắng xám, liền ngay cả khí tức đều trở nên mười phần yếu ớt, cái này màn cảnh tượng sợ đến bà mụ chân tay luôn cuống, cũng không đếm xỉa tới sẽ Thạch Tiểu Nhạc. Tô Diễm Như cùng Hạ Vân Tịch cũng gấp đến không biết như thế nào cho phải. Thạch Tiểu Nhạc thấy thế, không nói hai lời, vội vàng hướng Tịch Tương Lôi thể nội đưa vào hải lượng sinh chi khí tức, rất nhanh, Tịch Tương Lôi khí tức biến vân bắt đầu, sắc mặt cũng khôi phục có chút hồng nhuận. Nói cho ta, hẳn là làm sao cứu ngươi? Thạch Tiểu Nhạc gấp giọng hỏi. Tịch Tương Lôi thể nội hải nhi, tựa như một cái thâm bất khả trắc vòng xoáy, hấp thu sinh chi khí tức tốc độ, thế mà so Thạch Tiểu Nhạc cung ứng còn nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, Tịch Tương Lôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem nữ tử phiếm hồng đôi mắt cùng mỏi mệt thần sắc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đau xót. Tịch Tương Lôi cố gắng mở to mắt, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, chậm rãi lắc đầu, lộ ra buồn bã cười một tiếng, ta nói qua, Vu Hậu Nghị cô động vô thượng vu hồn, không ai có thể cứu ta, không cần uổng phí sức lực. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1253, Thạch Tiểu Nhạc chi tử, hạ. Vô thượng vu hồn cũng không phải là linh hồn, mà là một loại năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng sẽ cho người linh hồn phẩm chất sinh ra thủy biến, đạt được to lớn tăng lên. Những năm này, Vu Hậu một mực tại thu thập các loại năng lượng thiên địa, tăng thêm nàng cùng Tịch Tương Lôi bản nguyên linh hồn giống nhau, liền đem năng lượng tái giá đến Tịch Tương Lôi thể nội, coi nàng là thành vật chứa. Tịch Tương Lôi chính là vạn năm vừa gặp cửu cửu huyền âm chi thể, Thạch Tiểu Nhạc lại là không thiếu sót thuần dương chi thể, hai kết hợp sinh ra hài nhi, vốn là thiên phú vô song. Vu Hậu dự định liền đem hấp thu năng lượng toàn bộ rót vào này anh thể nội, đem nó biến thành một cái che đậy vạn cổ, vô tiền khoáng hậu vô địch thiên tiêu. Mà lấy nàng cùng Tịch Tương Lôi quan hệ, thiên nhiên liền cùng vị này hài nhi thân cận, tương lai bồi dưỡng thành Vu Thần Cung truyền nhân, cũng không phải việc khó. Nhưng nhìn tính vạn tính, Vu Hậu làm sao đều không tính được tới, cái này hài nhi thiên phú đáng sợ như thế, đưa nàng khổ tâm thu thập năng lượng thiên địa hấp thu còn chưa đủ, lại vẫn muốn hấp thu nàng cùng Tịch Tương Lôi sinh mệnh bản nguyên. Đây không phải cố tình làm. Vẹn vẹn hài nhi đối năng lượng bản năng nhu cầu, nếu không hấp thu đầy đủ, nó lại biến thành chết anh. Vu Hậu, đen nhánh thần bí to như vậy trong cung điện, một đám trên mặt thêu lên vằn đen nữ tử toàn thân mồ hôi lạnh, đỉnh đầu từ từ mà bước lên bị lạnh khí. Trên giường, nữ tử áo đen cơ hồ không có sinh mệnh khí tức, có thể cảm giác được, trong hư không phảng phất có một cái lô đen, chính liều mạng từng bước xâm chiếm lấy Vu Hậu bản nguyên. Siêu siêu siêu, ba vị nữ tử che mặt chợt từ trong thâm cung lướt đi, không chút nghĩ ngợi. Đem một cô năng lượng rót vào Vu Hậu thể nội. Bái kiến đại Vu thị. Mời đại Vu thị mau cứu Vu Hậu. Chúng nữ quỳ xuống một chỗ, cái chán dùng sức đập mặt đất. Vu Thần Cung lấy Vu Hậu vi tôn, nhưng không phải là không có ngăn được Vu Hậu tồn tại, cái này tồn tại chính là đại Vu thị. Lịch đại chỉ có Vu Hậu sư tỷ muội mới có thể trở thành đại Vu thị, mà lại nhất định phải đạt được đời trước đại Vu thị cho phép cùng tán đồng. Bởi vì không cần quan tâm Vu Thần Cung việc vặt, lịch đại đại Vu thị võ công đều cực kỳ cường đại. Vượt qua Vu Hậu cũng không phải là không thể. Trước mắt cái này tam nữ thực lực, thình lình chính là cấm kỵ võ đế cấp độ, so đại bộ phận 50 hoàng giả còn cường đại hơn rất nhiều. Sư muội thế mà còn tại cô động vô thượng vô hồn. Nàng không muốn sống nữa. Bên trái nữ tử tức giận đến cắn răng. Vô thượng vô hồn, đây chính là ngay cả đệ nhất vũ hậu đều không có hoàn thành sự tình, không chỉ cần phải thu thập vô số năng lượng, còn cần thai nghén một cái thiên phú vô song anh hải. Vấn đề là, kinh diễm đến đâu anh hải, thường thường đều không chịu nổi năng lượng thiên địa đổ vào, linh hồn sẽ bị tươi sống no bạo, tiến tới ảnh hưởng đến mẫu thể. Trong lịch sử, không thiếu một chút vũ hậu đi đến một bước cuối cùng, lại thân tử đạo tiêu ví dụ. Không đúng, không phải năng lượng quá mạnh, mà là này anh nhu cầu quá cao, năng lượng ngược lại không đủ, nó đang hấp thu sư muội sinh mệnh bản nguyên. Ở giữa nữ tử tại vu hậu trên thân tìm tòi một lát, đột nhiên mặt mày biến sắc. Ngươi nói cái gì? Tả hữu hai nữ cũng sợ ngây người, cảm ứng một lát sau, kinh ngạc thất thần. Đứa nhỏ này phụ thân đến cùng là thần thánh phương nào, nếu có thể thuận lợi sinh ra, thiên tư của hắn chú định sẽ khiếp sợ thiên hạ, quang mang che giấu cổ kim sông dài. Lại càng không cần phải nói. Hắn còn hấp thu vu thần cung lịch đại vu hậu vất vả thu thập năng lượng thiên địa, sẽ ở vốn có trên cơ sở trở nên càng thêm xuất sắc. Không được, cái này hài nhi thiên tư quá cao, chỉ sợ sư muội sinh mệnh bản nguyên bị hắn hút khô, vẫn như cũ không đủ, kết quả cuối cùng chính là mẹ con đều vong. Ở giữa nữ tử hít sâu một hơi. Trời xanh tự có đạo. Một người cái gì đều có thể cải biến, duy chỉ có linh hồn khó mà cải biến. Mà vô thượng vu hồn, trên bản chất là đề cao linh hồn phẩm chất. Là từ căn nguyên bên trên cất cao một người, cái này nhưng so sánh thập đại dị quả kinh khủng nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trình độ nào đó, dù cho là tạo hóa chi địa cùng Đông Thắng Hương cơ duyên, cũng vô pháp tới đánh đồng với nhau. Cho nên tương ứng, muốn cô động thành công, cũng sẽ nhận thiên đạo tối tâm chế ước, xác suất thành công ước bên trong không một. Nguyên bản không thôi động cô động chi pháp, các nàng vu thần cung hội đản sinh ra một cái đủ để cải biến lịch sử cái thế nhân kiệt, mà bây giờ, cái thế nhân kiệt sẽ chết. Ngay cả vu hậu đều muốn mất mạng. Đem sinh mệnh bản nguyên độ cho đứa bé này. Ở giữa nữ tử làm quyết định, một trưởng vỗ tại vu hậu ngực. Tả hữu hai nữ chỉ là thoáng sững sờ, lại cũng không do dự, nhao nhao bắt trước. Trong chốc lát, ba cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh bản nguyên, tựa như bị mạnh mẽ vòng xoáy điên cuồng hấp xả, lấy không thể nghịch chuyển chi thế tràn vào hư không nơi nào đó. Ngắn ngủi một lát, tam nữ sắc mặt trắng bệnh, công lực giống như thủy triều rút lui, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu trên phạm vi lớn suy giảm. Sợ đến sau lưng quỳ xuống một đám vu thần cung nữ hầu, từng cái linh hồn run rẩy. Không đủ, cho dù tăng thêm chúng ta còn chưa đủ. Bên phải nữ tử đắng chát cười một tiếng. Đã chấn kinh tại hài nhi cương đại, cũng ai thán tại vu thần cung vận mệnh. Đây là khoảng cách thành công gần nhất một lần, các nàng kém một chút liền muốn sáng tạo lịch sử, để vu thần cung đi hướng trước nay chưa từng có huy hoàng. Nhưng chính là một bước này, đã hao hết các nàng toàn bộ lực lượng, đã vô lực lại bước. Sau ngày hôm nay, Vu thần cung sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Thiên đường địa ngục, thoáng qua kém. Thần kiếm sơn trang. Tịch tương lôi trong khuê phòng. Vô thượng vu hồn cô động một khi bắt đầu, liền không cách nào ngăn cản. Tịch tương lôi suy yếu đến nỗi ngay cả nói đều nói không rõ ràng, tựa như rồi môi khẽ đọc. Nàng nhớ tới vu hậu, nữ nhân kia khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, vì thế không tiếc tổn hao vu thần cung vô số đời tích lũy, nàng hối hận sao. Hắn đang hấp thu ngươi sinh mệnh bản nguyên, cho nên chỉ cần để hắn hấp thu đầy đủ sinh mệnh bản nguyên, liền có thể thuận lợi giáng sinh, ngươi cũng không cần chết, đúng không? Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem cô gái trên giường. Tịch Tương Lôi khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Phải thì như thế nào? Đây chính là sinh mệnh bản nguyên, liên quan đến tuổi thọ, thiên phú còn có thực lực, một khi bị hao tổn liền không thể khôi phục, ai lại nguyện ý bỏ ra? Nói thực ra, lần trước bị cướp đoạt bản nguyên, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có trả thù, Tịch Tương Lôi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã cảm động hết sức. Ta thỉnh cầu người, đều ra ngoài đi, ta, không muốn để cho người nhìn thấy cái chết của ta tướng. Tịch Tương Lôi cười nói. Một cái ấm áp đại thủ đặt tại bờ vai của nàng, ngay sau đó, hùng hồn đến tột đỉnh sinh mệnh bản nguyên, từ đại thủ chủ nhân tuân hướng Tịch Tương Lôi thể nội. Ngươi, Tịch Tương Lôi vẫn luôn rất kiên cường, cho dù đối mặt tử vong, cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, thế nhưng là giờ phút này, một giọt nhiệt lệ cuối cùng nhịn không được từ khỏe mắt nàng trượt xuống. Tiểu Nhạc. Phía sau là Tiểu Di Tô Diễm Như thét lên. Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại mép giường, nhìn xem Tịch Tương Lôi nói, đừng quên, ta là đứa bé này phụ thân, ta sẽ không để cho hắn chết, cũng sẽ không để ngươi chết. Trải qua thời gian dài, Tịch Tương Lôi cách nhìn cùng Huyễn Lan Lâu chủ giống nhau y lìa hệt, nàng tin tưởng vững chắc Thạch Tiểu Nhạc là cái người vô tình, nội tâm lạnh bướt, lấy siêu nhiên tư thái nhìn xem thế giới này, ngẫu nhiên mới có thể biểu hiện ra hắn ôn nhu cùng thiện lương. Cho đến giờ phút này, cố thủ đã lâu thành kiến. Cuối cùng tại nam tử kiên quyết động tác dưới, ầm vang tán loạn. Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh bản nguyên quá cường đại, nếu như đem hình dung thành dòng lũ, như vậy ba đại vu thị sinh mệnh bản nguyên, nhiều lắm là chính là một vũng nước sông. Mà lại thân cận độ hoàn toàn khác biệt, trong lúc mơ hồ, cái kia hải nhi tựa hồ phát ra một tiếng tràn ngập ngây thơ khóc nỉ non âm thanh, đáp lại cỗ này để hắn hết sức thân cận năng lượng. Vốn đã bị rút khô ba đại vũ thị, cảm ứng được cái này động tĩnh về sau, trong mắt lập tức tỏa ra thần thái. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, đến thứ ba khắc đồng hồ bên trên, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không chịu nổi, thân thể gây hốc hác đi, hai mắt trở nên vô thần, cho dù huyết dương môi có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên, nhưng nếu như triệt để hao tổn, cũng sẽ đại thương căn cơ. Đến nội ba đại vũ thị, đã sớm bị Thạch Tiểu Nhạc cách không chấn khai, miễn cho bị rút thành người khô. Không muốn. Thịch Tương Lôi thút thít, vô cùng nghĩ đẩy ra Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng cũng chính là lúc này, trong cơ thể nàng năng lượng bành trướng đến cực hạn, cái kia hải nhi cuối cùng đỉnh chỉ hấp thu sinh mệnh bản nguyên, tiếp theo phát ra hoa hoa khóc lớn âm thanh. Ầm ầm. Cửu Huyền Sơn trên không, nguyên bản bầu trời xanh không mây trời nắng, lập tức bị mây đen che đậy, đạo đạo thô to lôi điện phảng phất trời xanh chi nộ, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, điên cuồng bổ về phía Cửu Huyền Sơn, không có dấu hiệu nào. Mạnh như Cửu Huyền đại trận, tại trận này thiên uy bên trong, lại cũng kém chút bị đánh mở, mặt ngoài rịn ra từng đạo giống mạng nhện vết rách, lôi quang vẹn vẹn tràn ngập tiến một kia, thế mà liền chém nát thật nhiều ngọn núi, loạn thạch thành đống, dòng sông nổ tung, giữa trời thiêu. Có thể tưởng tượng, nếu là không có Cửu Huyền đại trận, toàn bộ Cửu Huyền sơn mạch, tính cả nội bộ tất cả mọi người, đều sẽ hôi phi yên diệt, không có loại thứ hai kết cục. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số người ngửa đầu nhìn trời, hai mặt nhìn nhau. Có nhân vật cái thế giáng lâm, cho nên trên trời rơi xuống trừng phạt. Một ăn mặc rách tung tóe, tựa như ăn mày lão giả tay bấm hoa mai dịch số, thân thể đều đang run rẩy. Hắn là thần giáo tứ đại hộ pháp một trong Thiên Cơ tử. Nửa tháng trước, Mục Thiên Cơ mang theo thần giáo đám người, chính thức đầu nhập Cửu Huyền Sơn, cũng trở thành Đông Nam Phong Thần Huyền Sơn trang trang chủ. Tứ đại hộ pháp đương nhiên tùy hành. Chuyện này là thật, đến cùng là cái gì nhân vật cái thế, đây cũng quá dọa người đi. Hàn Nghiêm pháp trong miệng rượu dịch phun tới, có chút bị hù ngã. Mặc dù Thiên Cơ tử nhân phẩm không đáng tin cậy, nhưng loại chuyện này xưa nay không bỏ qua. Vu bà bà cùng Mộ Dung Tam cũng là hai mặt nhìn nhau, chờ lấy Thiên Cơ tử đáp án. Thiên Cơ tử lại nhìn về phía nơi xa ẩn vào trong sương mù to lớn sơn phong, kia là Thần Kiếm Sơn trang vị trí. Sinh ra là một vị tiểu công tử, chúc mừng đại trang chủ, chúc mừng. Thích cô nương. Ba mụ thật dài thở phào một hơi, hai chân đều mềm nhũn. Vội vàng cầm sớm chuẩn bị tốt tá lót bao lấy hài nhi, bản năng muốn răn dạy cái này tra tấn người tiểu gia hỏa. Lại không nghĩ, tiểu gia hỏa cứ việc vừa mới sinh ra, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp, ngay cả kêu khóc dáng vẻ đều rất là đáng yêu, lại không đành lòng bắt đầu. Tạ ơn. Thịch Tương Lôi nói khẽ. Hẳn là. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hai người ánh mắt tiếp xúc, một loại nào đó nỗi lòng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Sau lưng Tô Diễm như cùng Hạ Vân Tịch không tốt quấy rầy, liền tranh nhau ôm lấy đứa bé, cơ hồ trong nháy mắt liền tình thương của mẹ bạo dạn, đáy mắt đều lóe yêu thương. Bên ngoài đám người biết được sinh hạ bé trai, cũng là lòng dạ lớn lỏng, đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Tin tức này chú định lừa không được bao lâu, rất nhanh, Cửu Huyền Sơn từ trên xuống dưới đều biết đại trang chủ có dòng dõi, mặc dù cảm thấy rất đột nhiên, nhưng cũng từ đáy lòng mừng rỡ. Mà lại không biết có phải hay không trùng hợp, về sau có người nói, thiếu công tử lúc sinh ra đời, vừa lúc lôi đỉnh tán đi thời điểm, cái này đem là một vị kỳ tài ngút trời. Tất cả mọi người đầy cõi lòng lấy chờ mong, đối Cửu Huyền Sơn tương lai càng phát ra có lòng tin. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1254, phá giải mê huyễn chi trận. Thạch Tiểu Nhạc chi tử, cũng không chính thức lấy tên, cũng là Thiên Cơ tử xung phong nhận việc, cho hắn lấy một cái nhũ danh, gọi là Hổ, công bố cùng hắn bát tự tương hợp. Hổ mà vừa ra đời không có mấy ngày, tràn đầy nếp vốn da thịt liền trở nên bóng loáng như ngọc, tựa như có thể phát sáng. Ngũ quan mặc dù còn chưa nảy nở, nhưng đôi mắt xinh đẹp, lông mi thon dài, cười lên như là cha, còn có hai cái thật sâu rượu hố, rất nhanh liền bắt tù binh Cửu Huyền Sơn một nhóm người lớn. Tô Diễm Như càng là yêu thích vô cùng, đem trụ sở đem đến Tịch Tương Lôi phụ cận, cơ hồ ngày đêm không rời Hổ, so Tịch Tương Lôi càng giống mẫu thân. Hạ Vân Tịch thì thành hài tử mẹ nuôi, cũng mỗi ngày dính tại gian phòng bên trong, cùng Tô Diễm Như, Tịch Tương Lôi cười cười nói nói, ngẫu nhiên nhìn về phía Hổ, lóe qua không hiểu thần thái. Nàng hy vọng dường nào, chính mình cũng có một cái khả ái như thế hải tử. Còn có Hồng Nhi cùng Bắc Cung Thạch Linh, hai cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu nha đầu lấy cô tự cho mình là, vừa có thời gian liền đi nhìn Hổ, thường thường chơi đến quên cả trời đất. Nha hoàn, hạ nhân càng là tại Chu Linh điều hành dưới, đem tất cả vật tư hướng Tịch Tương Lôi tiểu viện tử đưa, các nơi đều có thể nghe được liễu dĩu tiếng nghị luận, đàm luận thiếu công tử như thế nào đáng yêu, như thế nào xinh đẹp. Nói tóm lại, hổ mà xuất thế, làm cả Thần Kiếm Sơn trang càng phát ra náo nhiệt lên. Dựa vào huyết dương ngôi, hơn nửa tháng về sau, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng khôi phục sinh mệnh bản nguyên, mà Tịch Tương Lôi lâu nằm trên giường, lại cũng như kỳ tích bắt đầu phục hồi như cũ. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, vẫn là huyết dương ngôi nguyên nhân. Vật này sẽ thông qua nam nữ tiếp xúc, tiến hành mắt xích ảnh hưởng. Nhớ tới việc này, Thạch Tiểu Nhạc lại nhớ lại Trương Hướng Phong thành thân đêm đó, trên người hắn huyết dịch, rõ ràng thuộc về hai nữ nhân tất cả, một cái là Tịch Tương Lôi, một cái khác, hẳn là giật dây Hạ Vân Tịch chân ngộng. Chỉ là nàng này sớm đã biến mất không còn tăm tích, cho dù vận dụng thần cơ thư viện tình báo, cũng vẫn như cũ tra không ra thân phận của đối phương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lại qua 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ thuận lợi đạt đến 71%, nhưng tạo hóa thạch năng lượng cũng triệt để hao hết, không cách nào lại cung cấp hắn tu luyện. Ta còn là xem thường chính mình, ta bây giờ tinh thần công kích lực, hẳn là thắng qua Hiên Viên Lang Chi Lưu. Tại tinh thần rèn luyện độ chỉ có 50% nhiều thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần công kích, liền cơ hồ so sánh Ngụy Không Nguyên cảnh cự đầu, hiện tại tự nhiên thật to vượt qua. Chỉ có thể nói, hắn tinh thần phẩm chất quá cao, có lẽ còn vượt qua chân chính Không Nguyên cảnh chí tôn. Lại để cho hắn cùng cự đầu giao thủ, dựa vào tinh thần thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngày nào đó, mấy tên khách không mời mà đến bỗng nhiên bái phòng Cửu Huyền Sơn. Là Vu Thần Cung Vu Hậu cùng 3 vị đại vu thị. Đại trang chủ, ta chuyên tới để thỉnh tội. Vu Hậu hướng phía Thạch Tiểu Nhạc doanh doanh một bái, tư thái thả rất thấp. Một phần là diễn trò, một bộ phận khác thì là phát từ thực tình. Không có Thạch Tiểu Nhạc, nàng cùng 3 vị sư tỷ, thậm chí cái kia anh hải đều hẳn phải chết không nghi ngờ. 3 vị đại vu thị quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc, đây chính là danh chấn thiên hạ đông thắng đệ nhất thế giới kỳ tài sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Giết ngươi, chẳng khác nào giết Tịch Tương Lôi, mà lại đệ nhất Vu Hậu đối ta có ân, tại hạ tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Thạch Tiểu Nhạc lấy khí kình nâng Vu Hậu, không để nàng quỳ xuống. Vu Hậu mị nhãn như tơ, đưa ra muốn đi nhìn hổ, 3 vị đại vu thị càng là kích động, khẩn trương không thôi. Biết rõ đây là các nàng chuyến này mục đích lớn nhất, Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt. Tô Hạ hai nữ khiếp sợ nhìn xem Tịch Tương Lôi cùng Vu Hậu. Vu Hậu lại lòng tràn đầy vui vẻ ôm hổ, kia trương diễm tuyệt nhân cũng chính là trên mặt lộ ra phát từ thật lòng cương triều tiếu dung. Đây là con của nàng, càng là Vu Thần Cung 16 vạn năm trước một cái kỳ tích, có lẽ đệ nhất Vu Hậu không có hoàn thành sự tình, đều để cho hắn để hoàn thành. 3 vị đại vu thị cũng không ngừng đùa lấy hổ. Hổ mà không sợ người lạ, củ sen tay nhỏ cánh tay không ở loạn lắc, miệng nhỏ mở ra, trêu đến tam nữ đều cười lên. Càng xem càng yêu. Đại trang chủ, Vu Thần Cung có lưu tuyệt thế điển tịch, còn có vô số tài nguyên, ta hy vọng tại hổ mà sau khi lớn lên, ngươi có thế để cho hắn tiến vào Vu Thần Cung. Trong thư phòng, Vu Hậu nghiêm túc khẩn cầu. Đây là hài tử sự tình, chờ hắn trưởng thành, từ chính hắn quyết định. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại. Vu Hậu cùng 3 vị đại vu thị sững sờ, ngày kế tiếp liền rời đi Cửu Huyền Sơn. Thạch Tiểu Nhạc vốn cho rằng, các nàng thật lâu sẽ không lại tới. Ai ngờ tứ nữ hoàn toàn đem hổ mà trở thành trí cao vô thượng bà bối, sợ không thấy mặt sẽ xảy ra sơ, cũng không thể bồi dưỡng tình cảm. Thế mà tại an bài Vu Thần Cung rất nhiều công việc về sau, lấy bế quan làm tên, vụng trộm rời đi Miêu Cương, mang theo một đám võ công cao cường tâm phúc, dự định ở lâu Cửu Huyền Sơn. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Dù sao Thần Kiếm Sơn trang khác không nhiều, chính là phòng ở rất nhiều, không sợ ở không dưới mấy người kia. Thần Kiếm Sơn trang rất náo nhiệt. Nhưng giang hồ càng thêm náo nhiệt. Bởi vì ngay tại gần đây, Trung Điệp Chi Địa 4 chữ chính thức xuất hiện ở người giang hồ trong tầm mắt, tất cả mọi người biết, kia là thiên ngoại tà ma trước tròi canh, là bọn hắn chuẩn bị tiến đánh Đông Thắng Lâm thời tổng bộ. Vô số người la hét muốn đi Trung Điệp Chi Địa giết địch. Giang hồ tập lại bạo mãnh liệu, nguyên lai Đông Hải Tam Giác Hải vực chỗ sâu, liền liên tiếp Trung Điệp Chi Địa, chỉ bất quá, phần lớn người căn bản là không có cách xâm nhập. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Biết rõ địch nhân ở nơi nào, hết lần này tới lần khác không cách nào tiến công, quá hoan uổng. Nhất định có biện pháp, ta tin tưởng những cái kia đỉnh cấp nhân vật, nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Giang hồ tiến vào trước nay chưa từng có túc sắc kỳ, có người khẩn trương, có người sợ hãi, cũng có người chờ mong. Mỗi người đều biết, khoảng cách lần thứ 2 thiên địa đại quyết chiến không xa. Ngay tại dạng này đại bối cảnh dưới, Cửu Huyền Sơn thu được mời, hy vọng có thể phái ra trận pháp đại tông sư, cộng đồng phá giải Nam Hải đảo Hong Mê Huyễn Sâm Lâm, chỉ cần mở ra nơi đó. Đông thắng cao thủ liền có thể liên tục không ngừng tiến vào. Đại trang chủ, Thạch huynh, cuối cùng đến phiên ta mở ra quyền cước, yên tâm, ta sẽ không cho Cửu Huyền Sơn mất mặt. Nam tử cười ha ha, hắn là Cửu Vô Kỵ, càng giúp càng bận bịu Cửu Vô Kỵ. Đã từng giải Cửu hội ít hội chủ, rất nhiều năm trước, hắn liền rời đi Tám Châu, tiến vào Cửu Huyền Sơn. Cửu Vô Kỵ tại trận pháp chi đạo bên trên vô cùng có thiên phú, Nhạc Nhạc Thành trận pháp chính là hắn bố trí, bây giờ vừa học tập nhiều vị tông sư lý niệm, trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc. Thiên hạ trận pháp tông sư tập kết, cộng đồng đi Nam Hải đảo hỏng, vì cam đoan an toàn của bọn hắn, Đông Thắng, Nam Hải cùng Miêu Cương riêng phần mình xuất động một nhóm lớn tinh anh lực lượng. Mà Đông Thắng đại lục người phụ trách chính là Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù hắn tại Thiên Ngoại Dư Nghiệt một chuyện bên trên làm phép, rất có tranh luận, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, tại Phong Trần Tam lão không thấy tung tích niên đại bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chính là Đông Thắng đệ nhất cao thủ, là làm không thẹn tầng cao nhất đại nhân vật. Nam Hải lục đại truyền kỳ, tới bốn vị, Hiên Viên Lang cùng Hắc Bạch thượng nhân không thấy tăm hơi. Còn Miêu Cương, năm vị đại vu tập thể vắng mặt, ngay cả Hắc Uyên lão nhân cùng bỏ cạp nữ đều không đến. Một màn này để rất nhiều người khỏe miệng ám rút. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, biến mất những người này, đều cùng Thạch Tiểu Nhạc có thiên đại khúc mắc, không đến, là sợ hai Thạch Tiểu Nhạc trả thù sao. Càng nhiều người chân chính ý thức được Thạch Tiểu Nhạc phân lượng, liền xem như Phong Trần Tam lão, cũng không có lớn như thế lực uy hiếp. Đảo ong chủ đảo, mê huyễn xâm lâm trước đó. Đại trang chủ, thiên ngoại tà ma đại họa sắp đến, hy vọng chúng ta có thể tạm thời vứt bỏ thành kiến, kề vai chiến đấu. Bách chiến đại đế xa xa ôm quyền. Xin yên tâm, tại hạ tuyệt không phải thiện cận người. Thạch Tiểu Nhạc đáp lễ. Bách chiến đại đế ám buông lòng một hơi, hắn thật đúng là sợ Thạch Tiểu Nhạc hành động theo cảm tính, như thế liền phiền toái. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, coi như thực lực không bằng hắn, cũng chênh lệch không được quá nhiều, miễn cưỡng xem như bình khởi bình tọa, trọng yếu nhất chính là tiềm lực, một số năm sau, đối phương sẽ trở thành Đông Thăng thế giới lãnh tụ cấp nhân vật. Đến một bước này, Bách chiến đại đế một ít tâm tư cũng phai nhạt. Cự Long đã trùng thiên, lại đi cản trở chính là ngu xuẩn tiến hành, không nói giao hảo, tối thiểu không nên đắc tội. Phá trận như hỏa như đồ tiến hành. Mà tam địa đỉnh cấp cao thủ, thì thay phiên thủ hộ ở bên người, cảnh giác bốn phía. Cảm thụ được trong không khí trận pháp khí tức, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, vội vàng tìm được Thừa Thiên Kiếm Đế, cái sau nghe được phân phó của hắn, lúc này khởi hành, sau đó không lâu, mang về một dương lớn thư tịch. Thiếu chủ, đây là Ngọc Cơ tiểu thư năm đó lưu lại trận pháp tâm đắc cùng cảm ngộ, toàn bộ ở đây. Lúc bình thường, đây là Lăng gia truyền thế chi bảo, không có khả năng xuất ra, nhưng nếu là Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, Lăng Văn Long liền không có lại từ chối. Thiếu chủ, gia chủ để cho ta nói cho ngươi. Tâm phòng bị người không thể không. Thừa Thiên Kiếm Đế cẩn thận nói một câu. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đem những sách vở này cho Cửu Vô Kỵ chờ Cửu Huyền Sơn trận pháp đại tông sư. Không phải hắn keo kiệt, những sách vở này bên trong cực khả năng dính đến Lăng gia đại trận ảo diệu, không có khả năng tiết lộ cho ngoại nhân. Mặt khác, dưới mắt không tới sinh tử tồn vong trước mắt. Nếu như thiên ngoại tà ma có nắm chắc, đã sớm đánh tới. Kỳ thật rời đi Đông Thắng đại lục trước, Thạch Tiểu Nhạc đi tìm Thủy Cô Độc. Lấy hắn bây giờ cảm giác lực, càng phát ra hiểu rõ thiên đài nhai trận pháp có bao nhiêu huyền ảo, có thể nói, Thủy Cô Độc cho thấy trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn không kém gì Lăng Ngọc Cơ năm đó. Có nàng tại, nhất định có thể tăng tốc phá giải tiến trình. Nhưng Thủy Cô Độc cự tuyệt, nàng cả đời này đều không xuống qua thiên đài nhai, lần này cũng sẽ không. Xem hết Lăng Ngọc Cơ lưu lại cảm ngộ, mấy tên trận pháp đại tông sư ngửa mặt lên trời thở dài, tự thẹn không bằng, Cửu Vô Kỵ càng là như nâng thánh điện, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Phá trận tiến trình đột nhiên tăng tốc. Bởi vì mê huyễn xâm lâm rất nhiều trận pháp nan đề, đều có thể tại Lăng Ngọc Cơ tùy bút bên trong tìm tới đáp án. Tâm tình mọi người kích động. Nhiều nhất 3 ngày sau đó, trận này làm phá. Cửu Vô Kỵ lòng tin tràn đầy. Mắt thấy 3 ngày sắp trôi qua, mê huyễn xâm lâm bên trong, đột nhiên bộc phát ra 10 cỗ kinh thiên động địa đáng sợ khí tức, phảng phất ác long xuất gốc, mãnh hổ hạ sơn, quay đến thiên địa biến sắc. Không tốt, là ngụy không nguyên cảnh cự đầu, mà lại tới 10 cái. Đãng ma giáo chủ sắc mặt đại biến. Bọn hắn bên này tính cả Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có 5 cái cự đầu, yêu đao chi chủ cùng phi mã đại đế cộng lại chỉ có thể coi là một cái, cũng mới 6 cái. Xem ra, trong khoảng thời gian này lại có mới thiên ngoại cự đầu vượt giới mà tới. Đãng ma giáo chủ đoán được không sai, từ khi Cửu Thiên Tán Nhân đám người chết tại Đông Thắng Hương về sau, thiên ngoại chi địa lại phái ra 6 vị cự đầu, cần biết loại cao thủ này, tại thiên ngoại chi địa đều cực kỳ hiếm thấy. Đang suy nghĩ bố phòng. Cùng với các chiến trường đầu nhập tình huống dưới, cái này đã là thiên ngoại chi địa có thể đưa ra lớn nhất số lượng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1255, báo thủ. Trung điệp chi địa nguyên bản có 12 vị cự đầu, tại Đông Thắng Hương chết 3 vị, về sau vượt giới 6 vị, coi như tổng cộng là 15 vị cự đầu. Bởi vì sợ Đông Thắng có trá, ám độ trần thương, cho nên có 5 người lưu thủ, cuối cùng có 10 vị cự đầu xuyên qua mê huyễn xâm lâm. Một đám đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời ra hỏa, thế mà có thể phá mê huyễn chi trận, cũng là xem nhẹ các ngươi, bất quá thì tính sao. Đây là người tay cầm lang nha đồng, toàn thân mọc đầy bắp thịt nam tử, tiếng cười to phảng phất giống như hoàng lữ chuông lớn, cách trận pháp, đều làm ở đây trận pháp đại tông sư khí huyết sôi trào. Lúc đầu không muốn để ý tới bọn này rác rưởi, nhưng là bọn hắn một lòng muốn chết, vậy liền không có biện pháp, chư vị, chúng ta không ngại so tải một chút hai tốc độ càng nhanh, có thể giết càng nhiều người. Người này người mặc màu đỏ sẫm áo giáp, song mi như đao, rõ ràng là một vị thiên ngoại đao khách, hắn một thân đao khí dường như khắc vào thực chất bên trong, vừa di động, hư không bị cắt thành mấy vạn phần. Bớt nói nhiều lời, giết. Mặt khác 8 người cũng cầm trong tay binh khí, khí thế một cái so một cái kinh người. Nguyên bản bọn hắn không định xuất thủ, bởi vì thiên ngoại chi địa hạ đạt chỉ lệnh, đã hoàn thành sau cùng chủ bị giai đoạn, sắp toàn diện tiến công đông thăng thế giới. Bọn hắn muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó đại sát đặc sát. Nhưng là bọn này ngu xuẩn đông thắng người, thế mà còn ý đồ chủ động phản kích, vậy cũng đừng trách bọn hắn lòng dạ độc ác. Dạng này cũng tốt, tại lớn thu hoạch trước đó, trước giặc tiếp theo đổi đầu người qua qua làm nghiện. Mau lui lại. 10 cố khí thế còn chưa bộc phát trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã có chỗ phát giác, trong tiếng hét vang, những cái kia trận pháp tông sư nhóm phản ứng rất nhanh, nhao nhao lui về sau đi. Đợi đến thập đại cự đầu xuất hiện, đừng nói trận pháp tông sư cùng đỉnh cấp cao thủ, liền liền tại trận đông thắng cự đầu. Sắc mặt đều nhao nhao khó nhìn lên. 10 đối 5, trên lệnh quá xa. Tuyết tan. Một đạo kiếm quang mang theo đông tuyết đầy trời phiêu đãng mà đến, đây là thiên ngoại cự đầu bên trong duy nhất kiếm khách, dẫn đầu đánh út về phía Bách Chiến Đại Đế. Tại trong cảm nhận của hắn, người này khí tức mạnh nhất. Ha ha ha, huyết chiến thập phương. Huyết hồng sắc đao mang, tựa như tại trong biển máu ngâm qua, nồng đậm mùi máu tươi, một mực truyền đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Rất nhiều ngay tại chủ đảo thám hiểm giang hồ cao thủ cái mũi nhẹ ngửi, chợt cảm thấy lồng ngực như dao cắt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ra chiêu chính là vị kia người mặc màu đỏ sẫm áo giáp thiên ngoại đao khách. Đãng ma giáo chủ hô hấp trì trệ. Hai người này công lực, tuyệt đối không kém gì Bách Chiến Đại Đế, thậm chí khí thế bên trên còn muốn càng hơn một bậc. Mặt khác 8 vị thiên ngoại cự đầu động tác cũng không chậm, mặc dù thực lực hơi kém, nhưng đặt ở đông thăng thế giới, cũng là đủ để so sánh phong ba lão tổ, hắc bạch thượng nhân tồn tại. Bầu trời bị chia làm 10 cái bộ phận, phân biệt rõ ràng, nghiền ép mà qua. Tạch tạch tạch. Một tầng trận pháp màn sáng bị xé mở. Đây là đông thắng cao thủ sớm bày ra phòng ngự, vì chính là phòng ngừa thiên ngoại cao thủ tập sát. Trăm quyển chi nhận. Dung không được do dự, Bách Chiến Đại Đế đi đầu bay ra, giao sỉ tiên hóa thành vô số đạo bóng roi lại trùng hợp tại một điểm, tựa như hắc nguyệt giữa trời, bộc phát ra hủy diệt quang mang.